tản ra một cỗ quỷ dị tanh tưởi, từng đợt linh hồn kêu rên thanh âm ở đằng kia huyết trong sông hiện hiện. Liếc cũng có thể thấy được, đây là một đầu không rõ chi sông. Giang Vân vung tay lên, một đầu minh khắc lấy thần bí chú ấn màu xanh da trời vỏ sò thuyền nhỏ trực tiếp hiện hiện ở đằng kia một đầu huyết trên sông. Cái kia một đầu màu xanh da trời vỏ sò thuyền nhỏ chính là dùng một loại tên là nhẹ bối siêu phàm sinh vật vỏ sò luyện chế mà thành đội thuyền, nhẹ như là diệp, có thể tại rất nhiều dòng sông phía trên chạy. Từng trích quỷ dị vô cùng huyết thủ theo cái kia huyết trong sông kéo dài mà ra, thoáng một phát chộp vào cái kia một đầu nhẹ bối trên thuyền nhỏ. Cái kia một đầu nhẹ bối thuyền nhỏ khẽ run lên, đông chốc bị những quỷ dị kia vô cùng huyết thủ hướng về huyết hà ở chỗ sâu trong kéo đi. Thiên ma hấp hồn thuật. Giang Vân khẽ chau mày, chỉ một ngón tay, một đạo màu xám hào quang thoáng một phát chui vào này từng trích quỷ dị huyết thủ phía trên. Cái kia từng trích huyết trong tay ẩn chứa hỗn loạn linh hồn thoáng một phát so hút vào Giang Vân thiên ma nguyên hồn ở trong, bắt đầu ô nhiễm hắn thiên ma nguyên hồn. Ở đằng kia huyết trong tay sắc thực ẩn chứa khủng bố vô cùng linh hồn chi lực, thế nhưng mà những linh hồn chi lực kia cũng có cực lớn ô nhiễm tính, thiên ma một khi thu nạp cũng sẽ bị ô nhiễm, cuối cùng nhất biến hóa trở thành vạn nhãn ma quân, như vậy địch ta chẳng phân biệt được, chỉ biết là giết chóc quái vật. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ siêu phàm điểm số tuôn ra, chui vào chính mình thiên ma nguyên hồn ở trong, tinh lọc chính mình thiên ma nguyên hồn, vô số linh hồn chi độc bị đánh ra, chui vào này nguyên rủa chi mâu trong. Đúng lúc này, cái kia huyết hà phảng phất bị chọc giận bình thường, thoáng một phát sôi trào, hóa thành một chỉ dài đến vạn mét, vặn vẹo hư không huyết thủ, hướng về Giang Vân trực tiếp đập đi. Cốc Dạ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, tốt lực lượng đáng sợ chấn động, một kích này uy lực có thể so với bán thánh một kích toàn lực. Bán thánh một kích bình thường lục giai đại năng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Có thể Giang Vân đã luyện hóa được đại đế trái tim, tuyệt đối không phải bình thường lục giai đại năng. Cốc Dạ Dạ đối với hắn vẫn có mấy phần tin tưởng. Ngũ hành chi phối thuật. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, chỉ một ngón tay, siêu phẩm lĩnh vực ngũ hành lĩnh vực trực tiếp phóng thích, hướng về kia dài đến vạn mét huyết thủ một cuốn. Cái kia dài đến vạn mét huyết thủ một kích vênh ở đằng kia ngũ hành lĩnh vực ở trong, bên trong hơi nước đông chốc bị kéo ra bộ phận. Một cây thanh mục hư ảnh trực tiếp hiện hiện, rút ra lấy cái kia huyết trong tay huyết dịch, tiến hành điên cuồng luyện hóa. Mười mấy hơi thở tầm đó, cái kia một chỉ có thể sợ vô cùng huyết thủ ngay tại Giang Vân ngũ hành lĩnh vực bên trong sụp đổ, phân giải, trở thành hắn tiến hóa quân lương. Giang Vân trong mắt thoáng một phát hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng, 20.000 tỷ siêu phàm điểm số, không tệ. Cái này đầu huyết hà với ta mà nói, cũng là một cái bảo khố, có thể loát siêu phàm điểm số bảo khố. Cốc Dạ Dạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, thật sự là lợi hại, không hổ là siêu phẩm lĩnh vực. Cái kia huyết trong sông kích phát huyết thủ, Cốc Dạ Dạ chỉ có thể đủ thi triển linh thuật tránh né, tuyệt đối không dám cùng chi chính diện giao phong. Đi. Giang Vân nhẹ nhàng nhảy lên cái kia một đầu nhẹ bối thuyền nhỏ. Cốc Dạ Dạ, Dạ Quang công chúa cũng đều đi theo leo lên này một đầu nhẹ bối thuyền nhỏ. Một đạo màu xanh da trời hào quang có chút lóe lên, cái kia nhẹ bối thuyền nhỏ liền hướng lấy huyết hà một đầu khác bay nhanh mà đi. Thiên ma hấp hồn thuật. Giang Vân thoáng một phát thi triển thiên ma thần thông, một đạo màu xám hào quang trực tiếp đã rơi vào huyết hà bên dưới, điên cuồng rút ra lấy dưới thuyền các loại linh hồn. Liên tục không ngừng quỷ dị linh hồn bị Giang Vân rút ra, hấp thu luyện hóa, tầm bổ lấy hắn thiên ma nguyên hồn. Mỗi thời mỗi khắc đều có siêu phàm điểm số biến mất, tinh lọc lấy Giang Vân thiên ma nguyên hồn, lại để cho hắn thiên ma nguyên hồn không bị cái kia các loại linh hồn chi độc ô nhiễm, biến thành quái vật. Ở đằng kia huyết trong sông bỗng nhiên một hồi phiên cuộn, từng trích huyết thủ trực tiếp hiện, hướng về Giang Vân đập đi, muốn đem cái này một đầu thuyền nhỏ trực tiếp đập phái. Tại đây đầu quỷ dị vô cùng huyết hà phía trên bao phủ cường đại cấm bay lĩnh vực, một khi đã mất đi nhẹ bối thuyền nhỏ, ở đây tất cả mọi người hội rơi xuống tiến vào cái kia quỷ dị huyết hà ở trong. Ngũ hành chi phối thuật. Giang Vân mở ra ngũ hành lĩnh vực, hướng về kia từng trích huyết thủ một cuốn. Một khỏa cực lớn thanh sắc cổ thụ hư ảnh trực tiếp hiện hiện, điên cuồng rút ra lấy cái kia từng trích huyết thủ lực lượng, chuyển hóa trở thành rộng lượng siêu phàm điểm số. Chết, chết, chết. Đông nhiên tầm đó, huyết hà một hồi bốc lên, một cỗ mọc ra lưu đầu, toàn thân do huyết dịch cấu trúc mà thành, mọc ra 8 đầu cánh tay, một đầu như là lưỡi dao sắc bén cái đuôi, cao tới 100 mét, tản ra thánh giả đẳng cấp lực lượng chấn động quái vật theo cái kia huyết trong sông hiện hiện, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân một chuyến, trong mắt chớp động lên hỗn loạn hào quang. Thánh giả đẳng cấp quái vật. Xong đời, chúng ta chết chắc rồi. Cốc Dạ Dạ vừa nhìn thấy cái kia một tản ra thánh giả đẳng cấp lực lượng chấn động quái vật, sắc mặt một hồi tái nhợt, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Dạ Quang công chúa khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt vô cùng, thánh giả đẳng cấp quái vật, thật là làm cho người tuyệt vọng. Chỉ có thánh giả mới có thể chống lại thánh giả, đây đã là cái vũ trụ này công nhận chân lý. Vũ trụ thập đế như vậy thiên kiêu, tối đa cũng là ở bán thánh chi cảnh chống lại thánh giả. Giang Vân còn không có tiến giai bán thánh, tiêu tính toán thực lực dù thế nào cường đại, cũng không thể nào là một thánh giả đẳng cấp quái vật đối thủ. Chương 352, luyện hóa. Không. Thánh giả đẳng cấp cường giả nhất định phải có được thánh giả chi thân thể, thánh giả chi hồn, thánh giả chi lực, tam vị nhất thể. Cái này quái vật chỉ có được thánh giả chi hồn cùng với bộ phận thánh giả chi lực. Cho ta chết. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thoáng một phát thúc dục ngũ hành lĩnh vực, hướng về kia đầu quái vật mang tất cả mà đi. Đầu kia theo trong biển máu tuôn ra đáng sợ quái vật, một cái tát hướng về kia ngũ hành lĩnh vực trực tiếp đập đi. Ầm ầm. Đầy trời huyết quang cùng cái kia ngũ hành lĩnh vực đan vào cùng một chỗ, cái kia ngũ hành lĩnh vực gần kề rằng co trong nháy mắt, chợt bắt đầu từng bước sụp đổ. Cái kia một đầu đáng sợ vô cùng quái vật mặc dù gần kề chỉ là có được thánh giả chi hồn cùng với bộ phận thánh giả chi lực, chỉ có thể đủ dựa vào bản năng chiến đấu quái vật, vẫn là đến gần vô hạn thánh giả khủng bố quái vật, hoàn toàn nghiền áp Giang Vân. Ngũ hành thánh ấn. Giang Vân tin tưởng hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, cắn răng một cái, điên cuồng thúc dục thân thể lực lượng. Một miếng tách ra lên hỏa diễm, hàn nước, đại địa, mạch khoáng, cổ thụ hào quang ngũ hành thánh ấn hiện hiện, hóa thành một đạo lưu quang, một kích vênh ở đằng kia đầu theo trong biển máu tuôn ra quái vật trên người. Từng đạo ngũ hành hào quang theo đầu kia quái vật trong thân thể tách ra, thoáng một phát nổ ra. Đầu kia quái vật thân thể thoáng một phát chia 5 x 7, một đạo khủng bố vô cùng thánh giả chi hồn theo đầu kia quái vật trong cơ thể bay ra. Ngũ hành thánh ấn chính là Giang Vân ngũ hành thánh trong cơ thể mạnh nhất mà liều mệnh thủ đoạn, cường hành như hắn, cũng gần kề có thể phát ra một kích. Một kích về sau, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không có tái chiến chi lực. Thiên ma hấp hồn thuật. Giang Vân con mắt sáng ngời, há miệng khẽ hấp, một đạo màu xám hào quang thoáng một phát chui vào đầu kia quái vật thánh giả chi hồn bên trên. Cái kia một đạo thánh giả chi hồn hóa thành một đạo lưu quang thoáng một phát chui vào Giang Vân mi tâm ở trong. Cái kia thánh giả chi hồn nhất chui vào Giang Vân thức hải, một cái vô cùng mênh mông khủng bố hồn lực chợt tràn ngập mà ra, lại để cho Giang Vân thức hải đều chịu chấn động. Giang Vân Thiên Ma chi hồn vừa nhìn thấy cái kia một đầu quái vật thánh giả chi hồn, bản năng cảm thấy sợ hãi. Phải chăng tiêu hao sở hữu siêu phàm điểm số, bắt đầu luyện hóa thánh giả chi hồn? Vâng. Trong khoảnh khắc đó, Giang Vân dùng ngàn tỷ đến tính toán siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành một đạo mát lạnh vô cùng nước lũ, thoáng một phát chui vào hắn thức hải ở trong. Tại Giang Vân trong thức hải, một đạo vô cùng mênh mông, tràn ngập thần bí khí tức nước lũ thoáng một phát xuất hiện, hung hăng đâm vào cái kia một thánh giả chi hồn bên trên. Cái kia một đạo thánh giả chi hồn bị cái kia siêu phàm điểm số biến thành nước lũ xung lên, thân thể một hồi rung, điên cuồng dãy rủa, sau đó một tia hòa tan. Thiên ma ăn mòn thuật. Tại Giang Vân trong thức hải, hắn thiên ma nguyên hồn mục sáng long lánh, chỉ một ngón tay, một đạo màu xám hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại một đạo thánh giả chi hồn bên trên. Cái kia một đạo thánh giả chi hồn nhất hạ điên cuồng dãy rủa, vô số quỷ dị chú ấn hiện, bị cái kia màu xám hào quang một tia ăn mòn. Vực ngoại thiên ma chính là đùa bỡn linh hồn cao thủ, chúng đối với linh hồn lý giải cũng viễn siêu chủng tộc khác. Cái kia một đạo thánh giả chi hồn đang tại bị Giang Vân siêu phàm điểm số hóa thành linh hồn nước lũ phân giải, vừa vặn trở thành Giang Vân thiên ma nguyên hồn công kích biếm ngắm. Ở đằng kia đầu huyết trên sông, từng đợt phiên cuộn, một đầu lại một đầu hình thù kỳ quái, tản ra lục giai đỉnh phong đẳng cấp khủng bố khí tức quái vật hướng về bên này vào tới. Hừ. Giang Vân hừ lạnh một tiếng, thoáng một phát phóng xuất ra một tia đạo kia thánh giả chi hồn khí tức, những hình thù kỳ quái kia quái vật thân thể cứng đờ, nguyên một đám không cách nào nhúc nhích, trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi. Thanh đế đại thủ ấn. Giang Vân vẻ mặt đã uống mấy miếng lục giai linh đan về sau, một cái thanh đế đại thủ ấn oanh ra, một chỉ dài đến 100 mét thanh sắc bàn tay lớn một trường vỗ vào một đầu quái vật trên người, trực tiếp đem đầu kia quái vật đập thành mảnh vỡ. Ở đằng kia thánh giả chi hồn khí tức uy hiếp phía dưới, cái kia các loại quái vật vừa mới tới gần Giang Vân, tiêu bất động, bị Giang Vân một trường đập thoái, biến thành siêu phàm điểm số. Hắn được một tức lại muốn tiến một thước, không kiêng nể gì cả đổ sát lấy cái kia huyết trong sông xuất hiện quái vật. Một đầu lại một đầu có thể so với lục giai đỉnh phong huyết hà quái vật bị Giang Vân như là đập con ruồi trực tiếp trục chết. Thậm chí còn có 3 tôn tản ra bán thánh đẳng cấp quái vật hào không có lực phản kháng chết ở Giang Vân trong tay. Cái kia một đầu có được thánh giả chi hồn cùng với bộ phận thánh giả chi lực quái vật tựu là cái này một đầu huyết trong sông đế vương, tại thần linh hồn khí tức uy hiếp phía dưới, sở hữu quái vật đều không thể phản kháng. Cái kia huyết trong sông quái vật cơ hồ vô cùng vô tận, bất quá hiển nhiên cũng có bản năng. Mấy ngàn đầu huyết hà quái vật vẫn lạc tại Giang Vân trong tay, về sau còn lại quái vật đều tiềm phục tại huyết hà cuối cùng không xuất ra, lại để cho Giang Vân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thuận lợi vượt qua huyết hà về sau, Giang Vân ba người vừa bước bên trên mặt khác một khối đại lục, tiêu cảm ứng được lưỡng cỗ kinh khủng vô cùng khí tức từ phương xa tràn ngập ra đến. Thập giác hỗn độn man tộc thi thể. Giang Vân hướng về phương xa nhìn thoáng qua, lập tức hô hấp cứng lại, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Ở đằng kia ở ngoài ngàn dặm, khắp nơi đều tràn ngập đáng sợ vô cùng vết nứt không gian, ở đằng kia vô số vết nứt không gian trung ương, có một cỗ cao tới ngàn mét, toàn thân tàn phá không chịu nổi, hai chân đã biến mất không thấy gì nữa, lồng ngực nhiều ra một cái khủng bố đại động, trên đầu gần kề chỉ còn lại có một cái độc giác, tản ra viễn cổ, thần thánh bá đạo khí tức hỗn độn man tộc cường giả thi cốt. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia hỗn độn man tộc cường giả thi cốt tiểu minh bạch, đây tuyệt đối là thập giác hỗn độn man tộc thi cốt. Cũng chỉ có cái kia thập giác man tộc thi thể có thể tản mát ra làm cho hắn lúc này đều chịu sợ run khủng bố khí tức. Giọt giọt huyết dịch theo cái kia thập giác man tộc ngực đại trong động chảy ra, một đường chảy xuôi, rơi vào cái kia một đầu huyết trong sông. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, nguyên lai cái kia một đầu huyết hà tiểu là thập giác man tộc biến thành. Không đúng, là thần lực lượng cùng cái kia tôn nhân tộc đại đế lực lượng cộng đồng hình thành quái vật. Thật sự là đáng sợ, chính là một cỗ thi thể lực lượng có thể sinh ra đời một thánh giả. Thánh giả chi thân thể, thánh giả chi hồn, thánh giả chi lực ở bên trong, thánh giả chi hồn khó khăn nhất tiến hóa thành công. Cái kia huyết trong sông có được thánh giả chi hồn quái vật đã bắt đầu lột xác, chỉ cần tiếp qua cái mấy ngàn năm, thần là có thể tiến hóa ra thánh giả chi thân thể, sinh ra đời thánh giả chi lực, trở thành một chính thức thánh giả, có được khủng bố lực lượng. Cốc Dạ Dạ hô hấp một hồi dồn dập, gắt gao chằm chằm vào cái kia một cỗ hỗn độn man tộc thi thể, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc, cái kia chính là thập giác hỗn độn man tộc thi thể. Cấp cao nhất tại đế giả thi thể. Thập giác hỗn độn man tộc thực lực thế nhưng mà so về vũ trụ đại đế còn muốn hơn một chút, năm đó lẻn vào tinh vẫn tuyệt vực cái kia một nhân tộc đại đế vận dụng tuyệt thế bí pháp, mới cùng cái kia tôn thập giác hỗn độn man tộc đồng quy vu tận. Cái kia một cỗ thập giác hỗn độn man tộc thi thể chính là luyện chế siêu phàm bí bảo đỉnh cấp tài liệu, nếu như tại bên ngoài, mà ngay cả vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả đều sẽ ra tay tranh đoạt. Chương 353, Thiên Ma Thánh Giả gạ cạ cổ lồ ly. Cái kia một miếng chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thần quả? Giang Vân ánh mắt hướng về thoáng một phát rơi vào cái kia một thập giác hỗn độn man tộc đầu lâu phía trên, một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, minh khắc lấy vô số huyền ảo chú ấn, phảng phất ẩn chứa vô cùng ảo diệu trái cây. Dạ Quang công chúa vừa nhìn thấy cái kia một miếng trái cây, cũng không khỏi hít một hơi linh khí, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, hỗn độn thần quả. Hỗn độn thần quả chẳng những ủng có khiến người thoát thai hoán cốt thần hiệu, đồng thời nếu là sử dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể diên thọ kéo dài một thế. Tại cái vũ trụ này bên trong, có thể làm cho vũ trụ đại đế diên thọ kéo dài một thế thiên địa kỳ chân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia một miếng hỗn độn thần quả một khi ra bây giờ đang ở ngoài giới, tuyệt đối sẽ khiến cho vũ trụ thập đế, thiên ma 14 đại đế tranh đoạt. Đáng tiếc, ta tranh bất quá hắn. Dạ Quang công chúa nhìn thật sâu Giang Vân liếc, sâu kín thở dài, bất đắc dĩ cười cười. Giang Vân cũng là một tâm như sắt đá kiêu hùng, đối mặt cái kia hỗn độn thần quả như vậy tuyệt thế thần vật, tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa phần. Giang Vân thản nhiên nói, cái kia một miếng hỗn độn thần quả, ta nguyện nhất định phải có. Cốc Dạ Dạ đôi mắt dễ thương có chút lóe lên, sâu kín thở dài nói, ta buông tha cho. Dạ Quang công chúa tự nhiên cười nói, ta cũng buông tha cho. Bất quá, Giang Vân, chờ tương lai ngươi tấn chức trở thành vũ trụ đại đế, nhất định phải trợ giúp ta tiến giai trở thành thánh giả. Giang Vân mỉm cười nói, tốt. Tương lai nếu là ta tiến giai trở thành vũ trụ đại đế, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tiến giai thánh giả. Nói xong, Giang Vân đi nhanh hướng về kia một thập giác hỗn độn man tộc chỗ phương hướng đi đến. Tại cự ly này một thập giác hỗn độn man tộc trăm dặm chỗ, Giang Vân bỗng nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, thoáng một phát bao phủ tại một tòa núi lớn phía trên, khó có thể tiến thêm. Không được, kích phát ngũ hành thánh ấn về sau, của ta tiêu hao quá mức cực lớn, cần khôi phục. Giang Vân nhìn thật sâu cái kia một khỏa hỗn độn thần quả liếc, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, xuất ra từng khối cực phẩm linh tinh bắt đầu tu luyện. Nguyên một đám nguyên lực vòng xoáy tại Giang Vân trong thân thể hiện hiện, tu vi của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Dạ Quang công chúa, Cốc Dạ Dạ công chúa, các ngươi tốt. Một cái cười khẽ thanh âm từ phía sau truyền đến, một gã tóc vàng mắt xanh, tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, xuyên lấy trang phục chính thức nam tử trẻ tuổi từng bước một từ phía sau đã đi tới. Ở đằng kia tên nam tử trẻ tuổi bên người, đi theo một gã xuyên lấy một thân lục sắc cốt giáp, toàn thân tản ra ngạo mạn khí tức tuyệt sắc mỹ nữ thiên ma đế nữ Keji công chúa. Keji công chúa, ngươi là người nào? Dạ Quang công chúa cùng Cốc Dạ Dạ liếc tiểu nhận ra Keji công chúa cái này một gã thiên ma nhất tộc tuyệt thế thiên tài, nhìn xem tên kia nam tử trẻ tuổi trong mắt đẹp lại hiện lên một vòng vẻ nghi hoặc. Các nàng cho tới bây giờ cũng không có ở thiên ma nhất tộc thiên tài bên trong bái kiến tên kia nam tử trẻ tuổi. Keji công chúa tự nhiên cười nói, trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, ta đến cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát, cái này một vị tiểu là thiên ma thánh giả gạ cả cổ lộ lì đại nhân. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, nghẹn ngào kêu lên, thiên ma thánh giả gạ cả cổ lộ lì chính là cái có hy vọng nhất tiến giai trở thành thứ 15 tôn thiên ma đại đế trong truyền thuyết thiên ma thánh giả, ngươi không phải đã bị chết sao? Cốc Dạ Dạ cũng vẻ mặt không thể tin, thiên ma thánh giả gạ cả cổ lộ lì tại cái vũ trụ này bên trong chính là một cái truyền kỳ, hắn năm đó ngang trời xuất thế thời điểm đánh chết qua vô số nhân tộc thiên tiêu, cuối cùng nhất đạp trên thời đại kia nhân tộc thiên tiêu thi cốt tiến giai trở thành thánh giả. Tiến giai thánh giả về sau, gạ cả cổ lộ lì y nguyên hung uy không giảm, chết trong tay hắn vũ trụ liên minh thánh giả vượt qua 3 tôn. Toàn bộ vũ trụ liên minh đều đối với gạ cả cổ lộ lì kiêng kỵ vô cùng, long đế đều tự mình ra tay, một lần hành động đả thương nặng gạ cả cổ lộ lì, lại như cũ cho hắn may mắn đào thoát. 3.000 năm trước gạ cả cổ lộ lì cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nghe đồn hắn đã bởi vì bị thương nặng vẫn lạc, không có người nghĩ đến hắn lại vẫn còn sống. 3.000 năm trước ta bị long đế trọng thương, rất nhanh tiểu thương thế khỏi hẳn. Bất quá, điều này cũng làm cho ta nhận thức đến ta cùng với vũ trụ đại đế chỉ ở giữa chênh lệch. Dùng ta năm đó nội tình, tiến giai thánh giả cũng đã là cực hạn, ít khả năng tiến giai vũ trụ đại đế. Vì vậy trong vũ trụ, tiến giai đại đế tài nguyên chín thành cũng đã rơi vào cái kia 24 tôn đại đế trong tay. Chỉ có tinh vẫn tuyệt vực như vậy tuyệt địa mới có được tiến giai đại đế tài nguyên. Cho nên ta lúc đầu chủ động chuyển thế, một lần nữa tu luyện, tiến nhập tinh vẫn tuyệt vực. Tinh vẫn tuyệt vực quả nhiên không để cho ta thất vọng, một khi đạt được cái kia hỗn độn thần quả, tương lai của ta thì có một thành nắm chắc, tiến giai trở thành thứ 15 tôn tiên ma đại đế. Gạ cả cổ lỗ ly nhìn xem cái kia như là một tòa núi lớn thập giác hỗn độn man tộc bên người cái kia một khỏa hỗn độn thần quả, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, hai tay chắp sau lưng, thoải mái cười to nói: tốt người đáng sợ, vì tiến giai vũ trụ đại đế, vậy mà sẽ buông tha cho thánh giả lực lượng chuyển thế chúng tu. Cốc Dạ Dạ cùng Dạ Quang công nhìn xem gạ cả cổ lỗ ly, trong mắt đẹp hiện lên một vòng kinh hãi cùng kiêng kỵ chi sắc. Thánh giả chính là cái vũ trụ này bên trong gần với 24 tôn vũ trụ đại đế tuyệt thế cường giả, một chủng tộc thủ hộ thần. Coi như là tại vũ trụ thập đế trong phạm vi thế lực, cũng là cấp cao nhất cường giả. Vũ trụ thập đế đẳng cấp cường giả cũng sẽ đối với thánh giả có vài phần tôn trọng, bởi vì những thánh giả kia chính là chèo chống toàn bộ chủng tộc căn cơ. Lục giai đại năng đẳng cấp cường giả còn có thể thông qua các loại chân quý tài nguyên trồng chất đi ra. Thế nhưng mà thánh giả cần tài nguyên, tiêu tính toán vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp cường giả cũng khó khăn dùng lấy ra. Cơ hồ không có thánh giả sẽ buông tha cho lực lượng chuyển thế chúng tu. Đó là bởi vì một khi một thánh giả buông tha cho lực lượng chuyển thế chúng tu, trừ phi đạt được thành thánh làm tổ đại cơ duyên, nếu không căn bản không thể lần nữa trèo lên đỉnh thánh vị. Gạ cả cổ lỗ lì vậy mà buông tha cho thánh giả lực lượng, tiến hành chuyển thế trùng tu, loại này phách lực quả thực đáng sợ tới cực điểm. Vốn ta không nên lấy lớn hiếp nhỏ, khi dễ các ngươi. Bất quá, cái kia hỗn độn thần quả ta nguyện nhất định phải có. Hơn nữa hai người các ngươi cũng đầy đủ xinh đẹp, có tư cách đường của ta nữ nô. Ngoan ngoãn trở thành của ta nữ nô a. Gạ Cạ Cổ Lô Ly mỉm cười, chỉ một ngón tay, một cái khảm nạm lấy ba cái long tộc, ma tộc, nhân tộc ba đại thánh giả Hải Cốt Thiên Ma Chi Luân thoáng một phát hiện hiện. Theo cái kia long tộc, ma tộc, nhân tộc ba đại thánh giả đầu lâu bên trong há miệng một phun, ba đạo màu xám xiển xích hướng về cốc dạ dạ, dạ quang công chúa kéo dài mà đi. Linh thuật, thiên chi bị trướng. Cốc dạ dạ khuôn mặt biến sắc, thân hình nhanh lùi lại, mặc niệm chú văn, chỉ một ngón tay. Một đạo tầng tầng lớp lớp, tràn ngập cửu trọng vận bèo không gian kết giới trực tiếp hiện hiện. Bất luận cái gì công kích đều bị cái kia cửu trọng vận bèo không gian dẫn đạo chết đi. Cái kia một đạo màu xám xiển xích thoáng một phát chui vào cái kia cửu trọng vận bèo không gian kết giới ở trong, như là ủng có sinh mạng bình thường, ở đằng kia cửu trọng vận bèo không gian trong kết giới tự do xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền từ cuối cùng nhất trọng không gian trong kết giới bay ra, đâm vào cốc dạ dạ trong cơ thể, gắt gao đem nàng cuốn quanh, thoáng một phát phong ấn lực lượng của nàng. Chương 354, Ma kiếm. Dạ quang công chúa vung tay lên, trên người tiểu bao trùm lên một tầng đen kịt chiến giáp, cầm trong tay một thanh màu đen cự kiếm, hướng về kia hai đạo quỷ dị xiển xích chém tới. Đang, đang, đang. Dạ quang công chúa kiếm pháp siêu phàm nhập thánh, trong tay cự kiếm như là ủng có sinh mạng bình thường, bao phủ tại khủng bố vô cùng ma khí bên trong, đem cái kia hai cái nguyền rủa xiển xích từng cái ngăn trở. Không hổ là ma tộc cái này một cái thời đại mạnh nhất thiên tài. Ta càng thưởng thức ngươi rồi. Ngươi tuyệt đối là một gã cấp cao nhất nữ nô. Tam trọng nguyền rủa thuật. Gã cả cô lô lì trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thán, niệm tụng chú văn, chỉ một ngón tay, một đạo ẩn chứa tam trọng nguyền rủa cho sắc quang mang hướng về dạ quang công chúa vọt tới. Ma chi lĩnh vực. Dạ quang công chúa đôi mắt dễ thương phát lạnh, vô cùng vô tận ma khí tuôn ra, tạo thành một cái tràn ngập ma lực, đường kính cao tới 100 mét ma chi lĩnh vực. Bất luận cái gì công kích vừa tiến vào cái kia ma chi lĩnh vực, đều bị lĩnh vực suy yếu. Mà ở cái kia lĩnh vực ở trong, dạ quang công chúa thì là hội bị điên cuồng tăng cường. Nói như vậy, muốn đánh bại mở ra lĩnh vực đại năng, hoặc là tiểu là dùng lực lượng tuyệt đối đem đối phương lĩnh vực nát bấy, hoặc là tiểu chỉ dùng để lĩnh vực của mình cùng đối phương lĩnh vực trùng kích, lẫn nhau triệt tiêu, mất đi. Cái kia một đạo tam trọng nguyền rủa chi quang một chui vào dạ quang công chúa ma chi trong lĩnh vực trận trực tiếp tiêu diệt nhất trọng, còn sót lại hai trọng nguyền rủa chi quang thoáng một phát rơi vào dạ quang công chúa trên người. Từng đợt đầu váng mắt hoa, suy yếu cảm giác vô lực thoáng một phát theo dạ quang công chúa trong thân thể tuôn ra. Không tốt. Dạ quang công chúa cắn răng một cái, trong mắt hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc, hướng về Giang Vân vị trí bay vút mà đi. Ở chỗ này, cũng chỉ có Giang Vân mới có thể trợ giúp Dạ Quang công chúa. Cái kia hai cái quỷ dị vô cùng xiềng xích như là độc xà bình thường, hướng về Dạ Quang công chúa kéo dài mà đi. Chúng một chui vào cái kia thập giác hỗn độn man tộc lực lượng phạm vi, chợt trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Lợi hại, không hổ là đại đế đẳng cấp cường giả. Vạn pháp bất xâm. Gạ Cạ Cổ Lô Ly tán thưởng một câu, đi nhanh hướng về Giang Vân vị trí đi đến. Giang Vân thoáng một phát mở hai mắt ra, đã tập trung vào Gạ Cạ Cổ Lô Ly, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, theo trên mặt đất đứng lên. Gạ Cạ Cổ Lô Ly trong mắt hiện lên một vòng vẻ tò mò nói: Ta là Thiên Ma Thánh giả Gạ Cạ Cổ Lô Ly, nhân loại, ngươi là ai? Ta như thế nào lại không biết sự hiện hữu của ngươi? Mênh mông vũ trụ, thiên tài như mưa, cường giả như mây. Thế nhưng mà ngũ giai cự đầu đẳng cấp thiên tài cũng đã có tư cách danh chấn vũ trụ. Giang Vân có thể tiến vào tinh vẫn tuyệt vực, tuyệt đối là vũ trụ liên minh thiên tài. Dùng Gạ Cạ Cổ Lô Ly khủng bố chi nhớ, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Giang Vân nói, Phong Chi Đế Quốc, Giang Vân. Gạ Cạ Cổ Lô Ly mỉm cười, dụ dỗ nói, đúng vậy, Giang Vân, ta rất thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi đầu nhập vào ta, ta tiểu sẽ ban cho ngươi lực lượng cùng với ta Thiên Ma nhất tộc thánh cấp bí pháp Thiên Ma bất tử kinh, hơn nữa đem ngươi chuyển hóa thành là chân chính thiên ma, thành là chân chính trường sinh loại. Thiên Ma nhất tộc cũng là chân chính trường sinh loại. Một đầu nhất giai siêu phàm đẳng cấp thiên ma thọ nguyên tiểu vượt qua 5000 năm. Mỗi một thiên ma đại đế thọ nguyên đều tại 200 vạn năm trở lên. Mà ngay cả Long tộc thọ nguyên cũng xa xa so ra kém Thiên Ma nhất tộc. Rất nhiều đoạn sinh loại bên trong cường giả, tiểu là bị vực ngoại thiên ma dụ dỗ sa đoạn, đã trở thành Thiên Ma nhất tộc cường giả. Thiên Ma nhất tộc thánh giả bên trong thì có 1/4 là vũ trụ liên minh đoạn sinh loại thánh giả sa đoạ mà thành. Thiên Ma nhất tộc 14 tôn thiên ma đại đế bên trong, hung giác vượn đế tiểu là vũ trụ trong liên minh một đầu già yếu sắp chết vũ trụ đại đế tại năm 10 vạn năm trước sa đoạ chuyển hóa mà thành. Thiên Ma nhất tộc sở dĩ có thể tích góp từng tí một hạ là như thế nhiều tôn thiên ma đại đế, cũng là bởi vì thần nhóm thọ nguyên dài dằng dặc vô cùng. Cái kia sống được lâu nhất không ánh sáng ma đế đã sống 800 vạn năm, chính là xưa nhất thiên ma đại đế, cùng thần giao thủ qua vũ trụ đại đế số lượng vượt qua 100 tôn. Giang Vân thản nhiên nói, không có hứng thú. Thật sự là đáng tiếc, bởi như vậy, ta cũng chỉ có thể đủ giết ngươi chết bẩm. Gạ Cạ Cổ Lô Ly trong mắt hiện lên một vòng tiếc hận, rút ra một thanh màu đen ma kiếm, đem cái kia do ba đại thánh giả Hải Cốt luyện chế mà thành Thiên Ma Chi Luân hướng cái kia màu đen ma trên thân kiếm nhấn một cái. Cái kia Thiên Ma Chi Luân cùng màu đen ma kiếm thoáng một phát dung hợp cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng tuyệt luân, ẩn chứa một tia thánh lực chấn động thánh giả chi lực theo cái kia ma kiếm bên trong tràn ngập mà ra. Thánh giả chi lực. Dạ Quang công chúa một cảm ứng được cái kia một cỗ lực lượng sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Ngươi lại có thể nắm giữ thánh giả chi lực? Giang Vân trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Thánh giả chi lực cùng đại năng chi lực, hoàn toàn là bất đồng cấp độ tồn tại. Thánh giả chi lực chính là chỉ có thánh giả mới có thể nắm giữ khủng bố lực lượng, thúc dục một kia đều có thể nhẹ nhõm đem một lục giai đại năng xóa đi. Ta lúc đầu mặc dù không cách nào tiến giai Thiên Ma đại đế, thế nhưng mà dù sao cũng là cái vũ trụ này cường đại nhất thánh giả một trong. Đã ta quyết định chuyển thế trung sinh, tất nhiên hội chuẩn bị sẵn sàng. Đây là ta dùng 3 tôn thánh giả hải cốt luyện chế mà thành Thiên Ma chi luân, cùng với theo Hắc Diệt chi hải chỗ sâu nhất tìm kiếm được Hắc Ám ma tinh rèn mà thành ma kiếm. Có được tiến giai trở thành đế cấp bí bảo tiềm lực, có thể chết tại đây trôi ma dưới thân kiếm, là vinh hạnh của ngươi. Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì kiêu ngạo cười cười, một kiếm chém xuống. Cái kia Thiên Ma chi luân bên trên thánh giả hải cốt thoáng một phát phun ra mưa lớn vô cùng thánh lực chui vào cái kia một thanh ma kiếm ở trong. Một đầu mọc ra lưỡi dao sắc bén khô lâu mũi kiếm theo cái kia ma kiếm bên trong kích xạ mà ra, hướng về Giang Vân chém tới. Trong hư không, thoáng một phát nhấc lên một tia rung động, một tầng lại một tầng thập giác hỗn độn man tộc thi hải phóng xuất ra lực lượng cường đại bích chướng bị cái kia khô lâu mũi kiếm chạm vỡ ra đến, hướng về Giang Vân kéo dài mà đi. Một kiếm này thật bá đạo, tiểu tính toán vận dụng ngũ hành thánh ấn, cũng ngăn cản không nổi. Đáng chết, cái này Thiên Ma thánh giả Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì bí bảo quá cường đại. Đây là thánh giả mới có thể sử dụng đỉnh cấp thánh khí. Một cỗ tử vong nguy hiểm dự cảm thoáng một phát phun lên Giang Vân trong lòng, tại thời khắc này, hắn thậm chí có chút ít thúc thủ vô sách. Nếu là dùng thân thể tố chất mà nói, cái kia có được ngũ hành thánh thể Giang Vân xa xa áp đảo Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì phía trên, các loại thần thông bí pháp hắn cũng không sợ chút nào. Thế nhưng mà cái kia một thanh ma kiếm chính là thánh giả thời đại Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì hao phí vô số thánh lực cùng với thiên tài địa bảo chế tạo mà thành thánh khí, đối phó lục giai đại năng, quả thực có thể nói vô địch. Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì chém ra một kiếm kia, cũng là hắn mạnh nhất một kích, hoàn toàn chấm dứt đối với lực lượng nghiền áp, hiện ra đáng sợ vô cùng chiến đấu trực giác. Ngăn không được một kiếm kia, Giang Vân tiểu chỉ có một con đường chết, coi như là thiên ma trùng sinh thuật cũng sẽ ở tràn ngập thánh lực một dưới thân kiếm bị trực tiếp chém chết, không cách nào phát động. Trừ phi Giang Vân cũng tấn chức thánh giả, thiên ma trùng sinh thuật mới có thể phát huy ra tác dụng. Không, ta còn có cơ hội. Giang Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, tay vừa lộn, cái kia sỏ xuyên qua đại đế trái tim bạch ngọc cốt đồng thoáng một phát ra hiện tại trước người của hắn, hướng về kia một đạo đáng sợ vô cùng kiếm quang bổ tới. Chương 355, kịch chiến. Ầm ầm. Một hồi khủng bố vô cùng tự nổ lớn thanh âm truyền đến, một tia gợn sóng không gian hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Cái kia một đạo uy lực tuyệt luân khô lâu mũi kiếm cũng trực tiếp sụp đổ nát bấy. Trong tay ngươi chính là cái gì vũ khí? Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì trong mắt lần thứ nhất hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, gắt gao chằm chằm vào Giang Vân trong tay cái kia một căn nóng ánh cốt đồng. Cái kia một thanh ma kiếm chính là Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì hao phí vô số tài phú mới luyện chế thành ma kiếm, uy lực siêu phàm nhập thánh. Mà ngay cả ngao vô song cái kia đẳng cấp thiên tài, nếu như không trốn, cũng tuyệt đối ngăn không được hắn một kiếm. Giang Vân vậy mà ngăn trở hắn một kiếm, quả thực làm cho người không thể tư. Có thể giết vũ khí của ngươi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, thân hình có chút nhoáng một cái, theo nguyên trong đất bay ra, hướng về Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì bay vút mà đi. Keji công chúa, Dạ Quang công chúa cái này lưỡng đại mỹ nữ nhìn nhau, nguyên một đám thi triển thân pháp, hướng về kia hỗn độn thần quả phương hướng bay vút mà đi. Hỗn độn thần quả đó là đại đế đẳng cấp cường giả đều ngấp nghé bảo vật. Keji công chúa các nàng đạt được cái kia một miếng hỗn độn thần quả về sau, một khi hoàn toàn luyện hóa, có thể đặt các nàng thành thánh căn cơ. Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì quét Keji công chúa liếc, trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt chi sắc, trong tay ma kiếm vung lên, một đạo đáng sợ vô cùng kiếm quang hướng về Giang Vân chém tới. Giang Vân trong tay hóng ánh cốt đồng bổ một phát, đem cái kia một đạo đáng sợ vô cùng kiếm quang trực tiếp chấn vỡ. Hắn mặc dù không cách nào thúc dục cái kia hóng ánh cốt đồng ở trong ẩn chứa vô cùng lực lượng, thế nhưng mà cái kia hóng ánh cốt đồng vô kiên bất tồi đặc tính cũng đã thập phần khủng bố. Một cái trong một chớp mắt, Giang Vân tựu xuất hiện tại Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì trước người, thi triển tinh diệu vô cùng đồng pháp, cùng Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cực lớn vô cùng bạo tạc không ngừng bên hai, khủng bố vô cùng sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Giang Vân chính là mượn nhờ siêu phàm điểm số dị năng ngưng tụ ra ngũ hành thánh thể tuyệt thế cường giả, Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì cũng là thiên ma nhất tộc mạnh nhất thánh giả chuyển thế. Tại thân thể tố chất cùng lực lượng phía trên, Giang Vân xa xa áp đảo Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì. Thế nhưng mà Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì vũ khí thực sự đồng dạng đạt đến siêu phàm nhập thánh chi cảnh, đúng là cùng Giang Vân chiến đấu đến lực lượng ngang nhau, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Giang Vân, ta thừa nhận ngươi là một cái đối thủ tốt. Có thể là chúng ta như vậy chém giết xuống dưới, không có bất kỳ kết quả. Cuối cùng nhất chỉ biết lưỡng bại câu thương, không công tiện nghi cái kia hai cái kỹ nữ. Chúng ta ngưng chiến, ký kết khế ước, chia đều hỗn độn thần quả cùng cái kia một thập giác man tộc hải cốt như thế nào? Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì một kiếm bức lui Giang Vân, khẽ cho mày, đề nghị đạo. Giang Vân lạnh lùng cười cười, một gậy hướng về Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì hoành hứ, không, Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì, ngươi là ta gặp được qua mạnh nhất địch nhân. Chỉ có giết ngươi, ta mới có thể đạt được cái kia một miếng hỗn độn thần quả. Về phần các nàng hai cái, liên tới gần hỗn độn thần quả đều làm không được. Lúc này Dạ Quang công chúa cùng Keji công chúa cũng đã tiến nhập cái kia thập giác hỗn độn man tộc thi hài lực lượng trong phạm vi, sau đó bị cái kia hỗn độn man tộc tràn ngập ra sợ lực lượng chấn động áp chế, khó có thể tiến thêm. Vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả mỗi một đều đã cường đại đến cực điểm, có được khủng bố vô cùng lực lượng. Dạ Quang công chúa các nàng căn bản không có cái loại này lực lượng tiếp cận hỗn độn thần quả. Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một gậy đẩy lui Gạ Cạ Cổ Lỗ Lì, trong thức hải cái kia Thiên Ma nguyên hồn há miệng một phun, một đạo màu xám ma kiếm theo hắn Thiên Ma nguyên hồn bên trong chém ra, hướng về gạ cạ cổ lộ lì trực tiếp chém tới. Ngươi vậy mà cũng tu luyện thiên ma bí thuật, ngu xuẩn, cho ta chết. Gạ cạ cổ lộ lì con mắt sáng ngời, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chê cười, trong mi tâm đồng dạng kích xạ ra một đạo màu xám ma kiếm, hướng về Giang Vân kích phát ma kiếm chém tới. Thiên ma nhận hồn thuật cái môn này thần thông gạ cạ cổ lộ lì đã tu luyện vô số năm, cùng giai thiên ma bên trong, căn bản không ai có thể cùng hắn so đấu thiên ma chạm hồn kiếm lực lượng. Hai thanh màu xám ma kiếm tại trong hư không hung hăng giao kích lại với nhau. Sau một khắc, gạ cạ cổ lộ lì thiên ma chạm hồn kiếm chợt thoáng một phát sụp đổ. Thánh giả chi hồn, ngươi ngưng tụ thánh giả chi hồn, điều này sao có thể? Điều đó không có khả năng. Gạ cạ cổ lộ lì thoáng một phát phát ra hét thảm một tiếng, ý nghĩ kịch liệt đau nhức, linh hồn chấn động, trong mắt hiện lên một vòng vẻ không thể tin. Thánh giả chi thân thể, thánh giả chi lực, thánh giả chi hồn tam vị nhất thể, trong đó thánh giả chi hồn khó khăn nhất ngưng tụ thành công. Bình thường cường giả đều là ngưng tụ ra thánh giả chi thân thể về sau, lại thông qua vô số chân quý tài nguyên tu luyện, sinh ra đời thánh giả chi lực, cuối cùng chuyển hóa trở thành thánh giả chi hồn. Giang Vân vậy mà có thể vận dụng thánh giả chi hồn lực lượng, quả thực có thể nói nghịch thiên. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, thoáng một phát kích phát thần khiếu bạo phát thuật, bộc phát ra 4 lần chiến lực, một gậy vành tại gạ cả cổ lỗ lì trên thân thể. Gạ cả cổ lỗ lì bị kinh khủng kia một kích vành trúng thân thể bỗng chốc bị vành ra một cái đáng sợ vô cùng đại động. Hắn tu luyện ra thể chất chính là thiên ma thánh thể, loại này thánh thể trên lực lượng cùng thanh đế thánh thể không tướng sàn sàn nhau, thế nhưng mà so về Giang Vân ngũ hành thánh thể hay là kém một mạng lớn, trực tiếp bị Giang Vân trọng thương. Từng đạo màu đen hào quang tại gạ cả cổ lỗ lì thánh trên hạ thể bắt đầu khởi động, bắt đầu nhanh chóng chữa trị nhục thể của mình. Ngũ hành lĩnh vực, một cái tràn ngập ngũ hành chi lực khủng bố lĩnh vực thoáng một phát hiện, đem gạ cả cổ lỗ lì thánh thể cuốn vào trong đó. Cuồng bạo vô cùng hỏa diễm trực tiếp hiện, ở đằng kia cuồng phong quét phía dưới, trở nên càng thêm tràn đầy, điên cuồng cháy lấy gạ cả cổ lỗ lì thánh thể. Một thanh chuôi ẩn chứa siêu phàm chi lực đại đao ở đằng kia ngũ hành lĩnh vực bên trong hiện, theo bốn phương tám hướng chạm tại gạ cả cổ lỗ lì thánh trên hạ thể, đưa hắn thánh thể từng bước chặt đứt. Thiên ma thánh ấn. Gạ cả cổ lỗ lì trong mi tâm thoáng một phát hiện ra một cái vô cùng thần bí thiên ma thánh ấn, từng đạo ma khí tuôn ra, hắn tại trong nháy mắt vết thương trên người cũng đã hoàn toàn khôi phục toàn thịnh tư thái. Ngũ hành thánh ấn. Tiêu trong khoảnh khắc đó, Giang Vân tay phải thoáng một phát hiện ra một miếng ngũ hành thánh ấn, như là thuấn di bình thường, xuất hiện tại chính mình ngũ hành lĩnh vực ở trong, một trường oanh tại gạ cả cổ lỗ lì trên thân thể. Từng đạo cuồng bạo vô cùng ngũ hành chi lực bộc phát, lần nữa đem gạ cả cổ lỗ lì thân thể xé thành mảnh nhỏ. Một đạo màu xám hào quang lóe lên, gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn vứt bỏ thân thể, hướng về phương xa bỏ chạy. Thiên ma chạm hồn kiếm. Giang Vân thiên ma nguyên hồn há miệng một phun, một đạo ẩn chứa thánh giả hồn lực thiên ma chạm hồn kiếm như là giống như sao băng bắn ra, trong nháy mắt chạm tại gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn trên người, đem gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn chém thành hai đoạn. Thiên ma hấp hồn thuật. Giang Vân thiên ma nguyên hồn há miệng khẽ hấp, một đạo màu xám hào quang thoáng một phát bao phủ tại gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn trên người, đem gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn thoáng một phát hút vào trong miệng. Giang Vân, tha ta một mạng. Ta không muốn chết. Ta có thể đem chính mình tên thật giao cho ngươi, tha ta một mạng. Ta nguyện ý đương đầy tớ của ngươi. Gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn thoáng một phát phát ra từng đợt tràn ngập sợ hãi kêu thảm thiết. Chương 356, chém giết gạ cả cổ lỗ lì. Thiên ma nhất tộc bên trong, phần lớn người đều vì tư lợi, rất sợ chết. Trừ phi có thượng vị thiên ma đè nặng, nếu không hạ vị thiên ma tuyệt đối là chia rẽ. Gạ cả cổ lỗ lì hiển nhiên cũng không phải cái gì hung hãn không sợ chết tồn tại, thấy tình thế không ổn, tự lựa chọn đầu hàng. Đáng tiếc, ngươi thiên ma nguyên hồn mặc dù so ra kém chính thức thánh giả chi hồn, nhưng cũng là cao cấp nhất thiên ma nguyên hồn. Luyện hóa ngươi thiên ma nguyên hồn cũng có thể lại để cho thực lực của ta tái tiến một bước, cho nên thỉnh ngươi đi chết. Giang Vân lạnh lùng cười cười, trong thức hải thiên ma nguyên hồn há miệng một nuốt, thoáng một phát đem gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn nuốt vào. Một cây thanh mục hư ảnh trực tiếp tại Giang Vân sau lưng hiện hiện, tiêu hao 1.000 vạn ước siêu phàm điểm số đem gạ cả cổ lỗ lì thiên ma thánh thể trực tiếp hấp thu, vô cùng vô tận lực lượng dũng mãnh vào Giang Vân trong cơ thể, lại để cho thân thể của hắn bắt đầu điên cuồng lột xác, tiến hóa. Một loại cực lớn đói khát cảm giác theo Giang Vân thân thể tất cả cái trong góc truyền ra. Hắn trực tiếp cầm lấy gạ cạ cổ lỗ lì chữ vật bí bảo đem bên trong các loại thiên tài địa bảo trực tiếp hướng trong miệng của mình nhét. Nguyên một đám chữ vật bí bảo không ngừng hiện hiện, Giang Vân đem hắn tại đây đế vẫn chi địa đạt được thiên tài địa bảo ăn hết 8 thành đã ngoài, mới cảm giác được trong cơ thể đói khát cảm giác biến mất. Giang Vân trong thân thể nguyên lực bắt đầu một tia lột xác, hướng về càng cao hơn cấp thánh lực chuyển hóa. Giang Vân cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, đây là thánh hóa. Bán thánh chi cảnh. Đã luyện hóa được gạ cạ cổ lỗ lì thiên ma thánh thể, ta rốt cục bắt đầu tiến hành thánh hóa. Một khi thánh hóa chấm dứt, ta tiểu có thể trở thành một chính thức thánh giả. Cái kia một theo trong biển máu xuất hiện thánh giả quái vật thánh giả chi hồn đã bị Giang Vân siêu phàm điểm số phai mở, đã trở thành hắn thiên ma nguyên hồn chất dinh dưỡng. Giang Vân thiên ma nguyên hồn nuốt vào gạ cả cổ lỗ lì thiên ma nguyên hồn về sau, hơn nữa Giang Vân siêu phàm điểm số lực lượng cũng đã bắt đầu hướng về thánh giả chi hồn phương hướng tiến hóa lô xác. Lúc này Giang Vân đã tiến giai trở thành một bán thánh đẳng cấp cường giả. Bình thường bán thánh cả đời cũng khó khăn dùng tiến giai trở thành thánh giả. Thế nhưng mà đối với Giang Vân mà nói, chỉ cần có được sung túc tài nguyên cùng thời gian, là có thể không hề bình cảnh trực tiếp tiến giai trở thành thánh giả. Cái này là ngưng tụ ra ngũ hành thánh thể chỗ tốt. Giang Vân một bước tiểu bước chân vào thập giác hỗn độn man tộc lực lượng phạm vi, cái kia không lâu trước khi còn trầm trọng như núi áp lực, hiện tại gần kề chỉ là lại để cho thân thể của hắn có chút trầm xuống. Giang Vân, ngươi đánh bại Thiên Ma Thánh giả gạ cạ cổ lỗ ly, thật sự là không dậy nổi đại anh hùng. Chỉ có ngươi lớn như vậy anh hùng, mới xứng trở thành nam nhân của ta. Ta, Keji, Bạch Cốt Ma Đế con gái, hy vọng có thể trở thành nữ nhân của ngươi, một đời một thế phụng dưỡng ngươi. Ta hay là một gã xử nữ, ta không hy vọng xa vời có thể trở thành ngươi chính thê, chỉ hy vọng trở thành ngươi thị thiếp. Keji công chúa nhìn xem cái kia không ngừng tiếp cận Giang Vân, nhẹ nhàng cười đạo. Keji công chúa cũng là Thiên Ma nhất tộc Thiên Ma Đế nữ, chẳng những là tuyệt thế mỹ nhân, đồng dạng cũng là một gã tuyệt thế thiên tài. Tu vi của nàng so về Dạ Quang công chúa còn muốn hơn một chút, phong hoa tuyệt đại, không có mấy người có thể ngăn cản mị lực của nàng. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười nói, "Keji công chúa, nếu như ngươi muốn sống sót, sẽ đem ngươi tên thật giao cho ta." Thiên Ma nhất tộc xảo trá hay thay đổi, trí tuệ hơn người, kiến phong sử đà. Không có nắm giữ thần nhóm tên thật, tuyệt đối không thể tin đảm nhiệm, nếu không tiểu là ngu xuẩn. Có lẽ bên trên một khắc, một gã thiên ma mỹ nữ ý nguyên thâm tình chân thành định nọt lấy ngươi, sau một khắc ngọc thủ của các nàng sẽ cắm vào trái tim của ngươi. Keji công chúa sâu kín thở dài nói, "Giang Vân, ngươi đã muốn của ta tên thật, tiểu vĩnh viễn cũng không chiếm được của ta thiệt tình." Giang Vân thản nhiên nói, "Ta chỉ muốn ngươi tên thật, không cần ngươi thiệt tình." Keji công chúa trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, lại cuối cùng nhất biến thành một vòng bất đắc dĩ, trực tiếp truyền âm, đem chính mình tên thật nói cho Giang Vân. Thiên Ma Thánh giả gạ cả cổ lỗ lì cũng đã chết ở Giang Vân trong tay. Keji công chúa mặc dù cũng là Thiên Ma nhất tộc bên trong tuyệt thế thiên kiêu, chống lại Giang Vân lại không có một tia phần thắng. Giang Vân vừa được đến Keji công chúa tên thật, trong miệng niệm tụng lấy quỷ dị vô cùng chú văn, chỉ một ngón tay, một đạo màu xám hào quang thoáng một phát chui vào Keji công chúa thức hải ở trong, tại linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong tên thật phía trên, minh khắc hạ thuộc về mình ấn ký. Giang Vân khống chế Keji công chúa về sau, đi nhanh hướng về kia hỗn độn thần quả chỗ phương hướng đi đến. Cái kia thập giác hỗn độn man tộc hải cốt tản mát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, mà ngay cả lục giai đại năng cũng khó có thể tiếp cận. Thế nhưng mà Giang Vân chém giết Thiên Ma Thánh giả gạ cả cổ lỗ lì về sau, đã luyện hóa được đối phương Thiên Ma Thánh thể, thực lực bạo tăng, đã tiến giai bán thánh chi cảnh. Cái kia thập giác hỗn độn man tộc thi hải tự động khuyết tán lực lượng mặc dù cường đại, cũng đã không cách nào ngăn chặn hắn. Hỗn độn thần quả, rốt cục tới tay. Giang Vân đi vào cái kia hỗn độn thần quả trước khi, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, trực tiếp há miệng khẽ cắn, đem cái kia khỏa hỗn độn thần quả một ngụm nuốt xuống. Trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần vô cùng hỗn độn chi lực thoáng một phát theo cái kia hỗn độn thần quả bên trong tràn ngập mà ra, hướng về Giang Vân tứ chi bách hải bên trong khuyết tán mà đi. Phải chăng tiêu hao sở hữu siêu phàm điểm số, rút ra thập giác hỗn độn man tộc hỗn độn huyết mạch. Một chuyến tin tức đống nhiên hiện hiện. Vâng. Giang Vân trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên chi sắc, hưng phấn vô cùng điểm một cái. Vô số siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, hóa thành một đạo vô cùng thần bí khí lưu thoáng một phát tuôn ra, chui vào này một thập giác hỗn độn man tộc cao tới ngàn mét hải cốt phía trên. Một chút vô cùng thần bí kim sắc quang điểm theo cái kia thập giác hỗn độn man tộc hải cốt bên trong tuôn ra, không ngừng chui vào Giang Vân trong cơ thể. Dạ Quang công chúa nhìn xem cái kia một chút thần bí kim sắc quang điểm chui vào Giang Vân trong cơ thể, trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh hãi, đó là cái gì? Hắn chẳng lẽ là tại luyện hóa thập giác hỗn độn man tộc hải cốt lực lượng? Điều này sao có thể? Cái kia vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả tiểu tính toán sau khi chết, cốt cách trong máu cũng ẩn chứa khủng bố lực lượng. Thế nhưng mà ngoại trừ huyết dịch bên ngoài, thần nhóm hải cốt bên trong ẩn chứa lực lượng coi như là đều là vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả cũng khó có thể luyện hóa. Cái kia một đầu thập giác hỗn độn man tộc chính là một so vũ trụ đại đế còn muốn hơn một chút quái vật, thần lực lượng thì càng thêm khó có thể luyện hóa. Giang Vân hiện tại hiển nhiên tựu là tại hấp thu cái kia thập giác hỗn độn man tộc hải cốt bên trong lực lượng, đây quả thực nghe rợn cả người. Một khi Giang Vân thành công luyện hóa cái kia thập giác hỗn độn man tộc lực lượng, tương lai của hắn hoàn toàn bất khả hạn lượng. Keji công chúa trong mắt đẹp cũng hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, trong nội tâm nhấc lên trận trận gợn sóng, hỗn độn thần quả lực lượng. Đây mới là hỗn độn thần quả lực lượng. Hắn đây là tại mượn nhờ hỗn độn thần quả lực lượng hấp thu cái kia một thập giác hỗn độn man tộc lực lượng. Một khi hấp thu cái kia một thập giác hỗn độn man tộc lực lượng, là hắn có thể đủ trực tiếp trở thành một thánh giả. Tương lai trùng kích đế giả chi cảnh, cũng sẽ nhiều ra hai thành nắm chắc. Chương 357, chư thánh kết giới sụp đổ. Thời gian trôi qua, một tháng thoáng qua rồi biến mất. Giang giác. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, cái kia một đã qua không biết bao nhiêu và năm, vẫn đứng vững không ngã thập giác hỗn độn man tộc hải cốt khẽ run lên, thoáng một phát hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán, gần kề chỉ còn lại có đỉnh đầu cái kia một khỏa dài đến 10m sừng nhọn. Giang Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên vẻ mừng như điên, cái kia thập giác hỗn độn man tộc huyết mạch chi lực cũng đã bị ta hấp thu. Chỉ cần có được sung túc siêu phàm điểm số, ta là có thể đem thần lực lượng luyện hóa, một đường tiến giai trở thành thánh giả. Cái kia thập giác hỗn độn man tộc chính là so về vũ trụ đại đế còn muốn hơn một chút quái vật, Giang Vân siêu phàm điểm số dị năng có thể rút ra thần hài cốt bên trong lực lượng cũng đã thập phần rất giỏi, muốn hoàn toàn luyện hóa thần lực lượng, còn cần càng nhiều nữa siêu phàm điểm số cùng với các loại chân quý tu luyện tài nguyên. Hỗn độn thần quả lực lượng thật sự là không dậy nổi. Nhục thể của ta đã có thể so với thánh giả chi thân thể, linh hồn cũng bắt đầu hướng về thánh giả chi hồn lột xác, hiện tại còn kém thánh giả chi lực rồi. Của ta nguyên lực chín thành đã ngoài bị dùng để luyện hóa thập giác hỗn độn man tộc lực lượng. Một khi hoàn thành luyện hóa, có thể đản sinh ra chính thức thánh giả chi lực, trở thành một chính thức thánh giả. Giang Vân cảm ứng đến lực lượng trong cơ thể, trong mắt chớp động lên nóng rực chi sắc. Vốn Giang Vân nuốt hỗn độn thần quả tiếp nhận cái kia hỗn độn thần quả tẩy lễ về sau, cũng đã có thể lột xác trở thành một thánh giả. Bất quá hắn lợi dụng siêu phàm điểm số dị có thể hấp thu này thập giác hỗn độn man tộc lực lượng, trong cơ thể nguyên lực đều đến luyện hóa cái kia thập giác hỗn độn man tộc lực lượng, mới không có lột xác trở thành một chính thức thánh giả. Bất quá chỉ cần Giang Vân luyện hóa cái kia thập giác hỗn độn man tộc lực lượng, chẳng những có thể đủ nhảy lên trở thành thánh giả, nhưng lại sẽ trở thành vi thánh giả bên trong đỉnh tiêm cường giả, có được tiến hóa thành vi vũ trụ đại đế tiềm lực. Cái này thập giác hỗn độn man tộc độc giác cũng là luyện hóa đế cấp bí bảo đỉnh cấp tài liệu. Ta lúc này đây tại Tinh Vẫn Tuyệt Vực bên trong thu hoạch thật sự là quá khổng lồ. Giang Vân vẫy tay, đem cái kia thập giác hỗn độn man tộc độc giác trực tiếp hấp đã đến trong tay, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười. Cái kia một căn độc giác chính là thập giác hỗn độn man tộc lực lượng tinh hoa chỗ, tiêu tính toán không thông qua bất luận cái gì luyện chế, cũng có thể chống cự đế cấp bí bảo công kích. Nếu là trải qua luyện chế, nó cũng tuyệt đối có thể luyện chế ra một kiện đáng sợ vô cùng đế cấp bí bảo. Cái kia thập giác hỗn độn man tộc hải cốt sụp đổ biến mất về sau, bao phủ tại một khu vực như vậy lực lượng lĩnh vực cũng biến mất không thấy gì nữa. Giang Vân ba người thừa cơ tại một khu vực như vậy trắng trợn vơ vét, đã lấy được vô số ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo. Cái kia thập giác hỗn độn man tộc hải cốt sụp đổ về sau, bao phủ tại phiến khu vực này bên trong lực lượng lĩnh vực cũng trực tiếp sụp đổ, bao phủ tại phiến khu vực này bên trong mây đen biến mất không thấy gì nữa. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp chớp động lên dã tâm bừng bừng hỏa diễm đề nghị nói, Giang Vân, cái này Tinh Vẫn Tuyệt Vực bên trong khắp nơi đều là bảo vật, chúng ta liên thủ vơ vét những hỗn độn man tộc kia đại thành như thế nào đây? Vơ vét toàn bộ đế vẫn chi địa thiên tài địa bảo về sau, Dạ Quang công chúa, Keji công chúa cùng với Giang Vân đều thực lực đại tiến, đã có được thực lực phá hủy một cái hỗn độn man tộc đại thành. Tại một cái hỗn độn man tộc đại thành bên trong thì có hỗn độn chi quả như vậy ngoại giới khó gặp bảo vật, đối với lục giai đại năng đẳng cấp cường giả có lợi thật lớn. Giang Vân khẽ lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt, không, Tinh Vẫn Tuyệt Vực quá mức nguy hiểm, ta ý định ly khai tại đây. Tinh Vẫn Tuyệt Vực bên trong có được cựu giác hỗn độn man tộc không dưới 10 tôn, nhưng lại có thập giác hỗn độn man tộc. Giang Vân một chuyến tại những cựu giác kia hỗn độn man tộc trong mắt bất quá là con sâu cái kiến, một khi bị phát hiện, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Giang Vân đã tại Tinh Vẫn Tuyệt Vực bên trong đã lấy được lớn nhất chỗ tốt, tự nhiên không muốn lưu lại tiếp tục mạo hiểm. Ta đi trước một bước. Nói xong, Giang Vân thập phần quyết đoán, thân hình có chút nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Keji công chúa đã là Giang Vân nữ nô, chỉ có thể đủ đi theo. Hỗn đản. Dạ Quang công chúa trong mắt đẹp hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, thấp giọng mắng một câu, cũng bay đi. Tinh Vẫn Tuyệt Vực bên trong xác thực có vô số ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo. Thế nhưng mà tại đây cũng xác thực hung hiểm dị thường. Những hỗn độn man tộc kia bên trong thế nhưng mà có thể so với thánh giả đẳng cấp cường giả, những cường giả kia vừa ra tay, lẻn vào Tinh Vẫn Tuyệt Vực người trên cơ bản đó là một con đường chết. Địa cầu. Ầm ầm. Rồi đột nhiên tầm đó, một đạo khủng bố nổ mạnh chi tiếng vang lên, toàn bộ địa cầu đều chịu một hồi rung rung. Trên địa cầu tất cả mọi người thấy rõ ràng bầu trời phảng phất đã nứt ra bình thường, tản ra lấy vặn vẹo vô cùng hào quang. Từng đạo sáng chói vô cùng linh quang theo địa cầu từng cái linh trong đất tuôn ra, vô số thiên tài địa bảo nhao nhao xuất hiện. Đây là viễn cổ chư thánh kết giới rốt cục hoàn toàn hỏng mất. Đáng chết, chúng ta còn không có chuẩn bị cho tốt đấy. Như thế nào hội nhanh như vậy tiểu sụp đổ? Chúng ta còn không có chuẩn bị cho tốt đấy. Trên địa cầu chính phủ các nước cùng với tất cả đại tập đoàn thế lực tại trước tiên phát hiện thế giới biến hóa, một cú cực lớn khủng hoảng xông lên đầu. Trong đoạn thời gian này mặt, trên địa cầu tất cả thế lực lớn đều theo nguyên một đám cường giả di chỉ bên trong đã lấy được cực lớn chỗ tốt, gặt hái được không ít đỉnh tiêm truyền thừa, thậm chí còn có người may mắn đã lấy được vương cấp bí pháp truyền thừa. Thế nhưng mà những địa cầu kia cường giả đạt được thời gian tu luyện thật sự là quá ngắn, trước mắt địa cầu tất cả thế lực lớn đỉnh tiêm cường giả cũng không quá đáng là nhị giai siêu phàm người. Cái kia bao phủ trên địa cầu viễn cổ chư thánh kết giới một sụp đổ, cái này ý nghĩa địa cầu sẽ dung nhập huyền hoàng đại thế giới bên trong, trở thành huyền hoàng đại thế giới một bộ phận, cùng huyền hoàng đại thế giới vô số cường giả cùng nhau tại nơi này đại thế giới bên trong tranh đoạt các loại tài nguyên. Rốt cục hỏng mất. Huyền hoàng đại thế giới viễn cổ chư thánh kết giới, rốt cục hỏng mất. Chúng ta rốt cục đợi đến lúc cơ hội này. Từng đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hướng về địa cầu phương hướng bay đi. Những cái kia bị viễn cổ chư thánh kết giới ngăn cản ở bên ngoài các tộc các cường giả nhao nhao bắt đầu hàng lâm địa cầu. Huyền hoàng đại thế giới lúc trước cũng là một sinh ra đời qua vũ trụ đại đế đại thế giới, đã từng sinh ra đời qua vô số thánh giả. Viễn cổ chư thánh liên thủ bố trí kết giới phong ấn huyền hoàng đại thế giới hạch tâm chi địa, địa cầu, ở đằng kia trên địa cầu cũng có được viễn cổ chư thánh còn sót lại bảo tàng. Cái kia đến từ vũ trụ các nơi các tộc cường giả, chính là vì đạt được địa cầu bảo tàng, nhao nhao hàng lâm địa cầu. Lưu rót, một vì sao rơi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mặt đất, đem một tòa trăm mét nhà cao tầng trực tiếp đâm cháy, vô số mai quốc người mọi nơi chạy tứ tán. Ha ha, chết tiệt địa cầu tội dân, ta là vĩ đại ma long bạ rào nẹo, các ngươi đều cút cho ta tới, thể hướng ta thuần phục. Một đầu thân dài cao tới 50m, toàn thân hất lên màu đen lân thiến, tản ra khủng bố long uy truyền kỳ cự long xuất hiện ở đằng kia trên nhà cao tầng lớn tiếng quát. Chương 358, thánh giả hàng lâm. A di, một khỏa đốt hỏa diễm thiêu đốt lưu tinh từ trên trời giáng xuống, thoáng một phát truy lạc tại trong thành thị, trực tiếp nổ ra, khủng bố vô cùng hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Tại cái kia trong ngọn lửa, đi ra một thân cao 100m, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt dùng nhàm cự nhân. Thấp hèn tội dân, cho các ngươi phạm phải tội, sám hối a. Cái kia tôn dung nhàm cự nhân trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, vung tay lên, một đạo khủng bố vô cùng hỏa diễm theo trong tay của nó tuôn ra, chui vào Paji cái này tòa thời thượng chi đô, lại để cho cả tòa Paji đều bao phủ tại một tầng trong ngọn lửa. Một lại một đến từ vũ trụ liên minh cường giả nhau nhau hàng lâm địa cầu, không kiêng nể gì cả giết chóc, nô dịch lấy người địa cầu. Huyền hoàng đại thế giới không có thánh giả thủ hộ, tại những đỉnh tiêm kia đại tộc trong mắt, tựu là một bầy kiến hôi, có thể mặc người khi dễ. Atlantis đại lục. Một đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, một gã xuyên lấy một thân áo trắng, tướng mạo tuấn mỹ, mi tâm hiện hiện lấy một cái thần bí chú ấn nam tử một bước đi tới cái kia chư thần chi thành trước. Ngươi là người nào? Nơi này là vĩ đại đại viêm quốc hoàng đế bệ hạ lãnh địa, không có đạt được triệu kiến, không được đi vào. Một gã tam giai siêu phàm đẳng cấp bán nhân mã thủ lĩnh mang theo một đội bán nhân mã binh sĩ thoáng một phát xuất hiện, đem tên kia nam tử áo trắng ngăn lại, nghiêm nghị quát: "Đại viêm quốc hoàng đế, chính là cái may mắn người địa cầu Giang Vân, chính là một cái thấp hèn tội dân, cũng dám tự xưng hoàng đế, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Các ngươi làm bộ hạ của hắn, thật sự là quá mức xấu xí, cho nên, đi chết đi." Tên kia nam tử áo trắng cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo bạch sắc quang mang có chút lóe lên, một câu ngũ giai cự đầu đẳng cấp lực lượng chấn động lập tức bộc phát, đầy trời băng truy như là hạt mưa hướng về những bán nhân mã tộc kia cường giả hoành khứ. Trong nháy mắt tên kia tam giai siêu phàm đẳng cấp bán nhân mã thủ lĩnh cùng với bán nhân mã binh sĩ đã bị cái kia đầy trời băng truy hoành chúng, biến thành một đống băng ngật đáp. "Ta là linh tộc La Hàn, người ở bên trong đều cho ta nghe lấy, thần phục ta, hoặc là đi chết." Tên kia nam tử áo trắng thoáng một phát bay lượn đã đến giữa không trung, một cỗ vô cùng mênh mông, đến gần vô hạn lục giai đại năng khủng bố khí tức theo trong thân thể hắn tràn ngập mà ra. Phương viên trong dặm, thoáng một phát đã nổi lên bông tuyết. Linh tộc La Hàn cũng là linh tộc bên trong thiên tài một trong, có được tiến giai thành là lục giai đại năng tiềm lực. Tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong, cũng chỉ có 6 thế lực lớn lục giai đại năng có thể làm cho hắn kiêng kỵ 3 phần. Khẩu khí thật lớn. Một cái lạnh như băng thanh âm theo chư thần chi thành trong truyền đến, cái kia cầm trong tay chiến mâu, vắt trên lưng lấy một trường đại cung, xuyên lấy một thân hoàng kim chiến giáp thắng lợi nữ thần Ặt Đệ Nạ từng bước một theo chư thần chi thành trong đi ra. Lục giai đại năng. La Hàn vừa nhìn thấy cái kia xuyên lấy một thân hoàng kim chiến giáp thắng lợi nữ thần Ặt Đệ Nạ lập tức hít một hơi lãnh khí, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc. Tại hắn đạt được trong tình báo, Giang Vân cũng gần kể chỉ là một ngũ giai cự đầu, bây giờ đang ở cái này chư thần chi thành ở bên trong, vậy mà xuất hiện một lục giai đại năng, quả thực làm cho người nghe rợn cả người. La Hàn lập tức cúi đầu, cung kính nói: "Thật có lỗi, trước khi là ta quá mức cuồng vọng, ta chịu trước lên tiếng xin lỗi. Nếu như ngươi có thể chống đỡ được ta một mũi tên, ta tiểu tiếp nhận ngươi xin lỗi." Ặt Đệ Nạ trong mắt đẹp hiện lên một vòng hàn mang, trong tay chiến tranh cung thần thoáng một phát kéo căng, một đạo mũi tên trực tiếp bắn ra, bao phủ tại vô tận thần lực phía dưới, hướng về La Hàn trực tiếp vọt tới. La Hàn sắc mặt đại biến, trên người hàn băng bao phủ, một mặt tản ra cổ xưa, thần thánh hơi thở tức băng chi thuẫn trực tiếp hiện hiện, ngăn tại trước người của hắn. Ầm ầm. Cái kia một đạo ẩn chứa thần lực mũi tên một kích xuất tại cái kia băng chi thuẫn bên trên, lập tức đem cái kia băng chi thuẫn bắn ra chia 5 x 7, thuận thế một kích chui vào La Hàn đầu, nổ ra. Gần kề trong nháy mắt, La Hàn tiểu biến thành một cỗ thi thể không đầu, mất rơi trên mặt đất. Lục giai đại năng. Địa cầu xuất hiện mới lục giai đại năng. Là Ặt Đệ Nạ. Olympus chư thần bên trong, sinh ra đời một mới lục giai chân thần. La Hàn một vất lạc, cái kia hàng lâm địa cầu các đại cường giả thoáng một phát cũng biết này cái tình báo, sở hữu hàng lâm người trong nội tâm đều chịu dùng mình, nhiều ra thêm vài phần kiêng kỵ. Lục giai đại năng tại vũ trụ liên minh bên trong, tựu là gần với thánh giả đại nhân vật. Đại bộ phận thánh giả đều đang bế quan tu luyện, tìm kiếm càng tiến một bước cơ duyên. Cái kia vũ trụ liên minh quyền hành đều nắm giữ ở từng tôn lục giai đại năng trong tay. Ặt Đệ Nạ một tấn chức thành là lục giai đại năng, tựu lại để cho Giang Vân đại viêm quốc nhảy lên đã trở thành huyền hoàng đại thế giới thứ 7 thế lực lớn, làm cho vô số người ghé mắt. Huyền hoàng đại thế giới bên ngoài, lơ lửng một tòa tinh mỹ xa hoa cung điện, ở đằng kia tòa cung điện ở trong, tràn ngập các tộc mỹ nữ, ở đằng kia trong cung điện ngồi một gã tướng mạo tuấn mỹ, khí chất bất phàm nam tử trẻ tuổi. La Hàn chết. Hắn cũng không tệ lắm, có chút hy vọng tiến giai thành là lục giai đại năng. Giết hắn đi người, là Ặt Đệ Nạ. Huyền hoàng đại thế giới thần linh. Không tệ, cái này nữ thần không có quá mạnh mẽ bối cảnh, là tốt nhất nữ nô. Tên kia nam tử trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, một bước phóng ra, theo tại chỗ biến mất. Một tia rung động lóng lánh, tên kia nam tử trẻ tuổi tiểu xuất hiện ở chư thần chi thành phía trên, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói: "Ta là linh tộc thánh giả Nam Cung Thiên Phong. Ặt Đệ Nạ đi ra gặp ta." Sau một khắc, một cái vô cùng mênh mông, phản phất vô cùng vô tận khủng bố thánh uy theo tên kia Nam Cung Thiên Phong trong thân thể tràn ngập mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán mà đi. Thánh giả, thậm chí có thánh giả hàng lâm địa cầu. Đáng chết, thậm chí có thánh giả đến rồi. Thánh giả hàng lâm, những quý giá nhất kia cơ duyên đều không thuộc về chúng ta. Trên địa cầu, những tam giai kia đã ngoài siêu phàm người đều cảm ứng được theo Atlantis trên đại lục truyền đến khủng bố thánh uy, mỗi người sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Ma tộc, vu tộc cùng với tất cả đại chủng tộc cường giả sở dĩ tại không lâu trước khi, không tiếc bất cứ giá nào lẻn vào địa cầu, chính là vì tại thánh giả ra tay trước khi, tranh đoạt địa cầu bên trong thành thánh làm tổ đại cơ duyên. Hiện tại một thánh giả hàng lâm huyền hoàng đại thế giới, cái này ý nghĩa toàn bộ huyền hoàng đại thế giới bên trong đại cơ duyên đều bị cái kia một thánh giả cướp đi. Lục giai đại năng đều không có tư cách tham dự tranh đoạt huyền hoàng đại thế giới bên trong đại cơ duyên. Ta là Ặt Đệ Nạ, Nam Cung Thiên Phong thánh giả, ngươi tìm ta có chuyện gì? Một đạo hoàng kim thần quang theo cái kia chư thần chi thành trong dâng lên, cái kia võ trang đầy đủ Ặt Đệ Nạ từng bước một đi ra, không kiêu ngạo không tự ti, nhìn thẳng Nam Cung Thiên Phong. Nam Cung Thiên Phong trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thưởng, khẽ mỉm cười nói, thật sự là xuất sắc nữ thần. Ta nhìn chúng ngươi rồi, theo ta đi, đường của ta nữ nô. Nếu không, ta sẽ phế bỏ thần lực của ngươi, đem ngươi bán cho Diễm Hương Lâu. Diễm Hương Lâu chính là vũ trụ liên minh bên trong cấp cao nhất động tiêu tiền, trong này có vô số nữ nô, chỉ cần ngươi cần phải khởi tiền, thậm chí có thể cho lục giai đại năng đẳng cấp nữ nô đến tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Chương 359, hiện thân. Adena khuôn mặt biến sắc cắn răng nói, Nam Cung Thiên Phong thánh giả, ngươi vô sỉ, thật sự là một cái quật cường nữ nhân. Thú vị, để cho ta tới nát bấy ngươi hết thảy tưởng tượng. Nam Cung Thiên Phong cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay điểm ra. Một trong một chớp mắt, ở giữa thiên địa nguyên lực bắt đầu khởi động, một chỉ dài đến vạn mét kim sắc cự chỉ từ trên trời giáng xuống, hướng về Adena trực tiếp một chút đi. Phá cho ta. Adena một tiếng quát chói tai, toàn thân quang mang màu vàng tách ra, một đạo sáng chói vô cùng kim sắc thần tiễn theo cái kia chiến tranh cung thần bên trong bắn ra, thoáng một phát xuất tại cái kia vạn mét kim sắc cự chỉ bên trên. Cái kia một đạo sáng chói vô cùng kim sắc thần tiễn tại trong nháy mắt hoàn toàn chạy bại, cái kia dài đến vạn mét kim sắc cự chỉ một kích điểm tại Adena trên thân thể, nát bấy nàng sở hữu hộ thể kết giới, một kích đem nàng oanh phi hung hăng đâm vào này chư thần chi thành trên tường thành, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Từng đạo kim sắc xiển xích theo cái kia kim sắc cự trong ngón tay bay ra, thoáng một phát đâm vào Adena trong cơ thể, đem nàng trực tiếp trấn áp, phong ấn. Hảo cường, cái này là thánh giả, quá cường đại. Olympus thần sơn bên trong, một mặt ma kính lơ lửng tại trong hư không, đem Atlantis phát sinh hết thảy chiếu rọi tại một phiến trong hư không. Olympus chư thần nhìn xem cái kia bị một kích miểu sát, trực tiếp bị trấn áp Adena, mỗi người sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Adena chính là Olympus chư thần bên trong chiến lược mạnh nhất thần linh một trong, tinh thông cường đại vô cùng chiến kỹ. Đương nàng tiến giai lục giai siêu phàm về sau, thực lực càng là gần với Zeus. Hiện tại Adena tại Nam Cung Thiên Phong cái này một thánh giả trước mặt không chịu nổi một kích, cái này cũng ý nghĩa Zeus nếu như ly khai Olympus thần sơn, đồng dạng cũng không phải Nam Cung Thiên Phong đối thủ. Zeus nhìn xem cái kia ma kính bên trong Nam Cung Thiên Phong, trong mắt hiện lên một vòng âm trầm, chậm rãi nói, thánh giả, Bắc Phong Đế Quốc, cái này là thánh giả, thật sự là quá cường đại. Tiêu tính toán vận dụng vật kia, cũng không có nắm chắc giết chết hắn. Cái kia Bắc Phong Đế Quốc trưởng khống giả lục giai đại năng Bắc Phong Đại Đế xuyên thấu qua một mặt thủy tinh màn che, nhìn xem Nam Cung Thiên Phong, trong nội tâm tràn ngập kinh hãi. Quang Minh Thần Quốc, thánh giả hàng lâm, đây là muốn đoạn tuyệt chúng ta thành thánh cơ hội. Quang Minh Thần hai con ngươi hiện hiện lấy vô số thần bí chú ấn, thấy được Nam Cung Thiên Phong thân ảnh, sâu kín thở dài. Thánh giả thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Quang Minh Thần tại chính mình thần quốc ở trong, có thể trấn áp bán thánh đẳng cấp cường giả. Thế nhưng mà Nam Cung Thiên Phong tại thần quả ở trong, thần đánh bại đối phương năm chắc cũng chỉ có một thành. Nam Cung Thiên Phong hàng lâm địa cầu, điều này cũng làm cho ý nghĩa huyền hoàng đại thế giới lục cấp đám đại năng cũng đã không có tư cách tranh đoạt những thành thánh làm tổ kia đại cơ duyên. Thánh giả, đáng chết. Kinh Cực Hoa Đế Quốc, Vạn Yêu Vương Đỉnh, Sở Tăng Gia Đế Quốc cái kia tam đại thế lực lục giai đại năng một cảm ứng được Nam Cung Thiên Phong khí tức, đều mỗi người sắc mặt đại biến, biết rõ mình đã mất đi tranh đoạt thành thánh làm tổ đại cơ duyên duy nhất cơ hội. Nam Cung Thiên Phong, ngươi cũng dám động người của ta? Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Một cái lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên theo trong hư không truyền ra, một tia rung động lòng lánh, cầu cầu thân thể một hồi vặn mèo, tại trong nháy mắt tiểu biến thành giang vân. Cầu cầu tiến giai ngũ giai cự đầu về sau, cũng đã nắm giữ thiên phú thần thông thay thế thuật. Chỉ nếu không có lực lượng cường đại cách trở, hắn có thể cùng Giang Vân tự do chuyển đổi vị trí. Giang Vân, hắn đến rồi. Thật sự là ngu xuẩn. Đây chính là một gã thánh giả, một gã vô địch thánh giả. Hắn đây là tới chịu chết, tự tìm đường chết. Vừa nhìn thấy Giang Vân hiện thân, theo bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo tràn ngập chê cười ánh mắt. Nam Cung Thiên Phong thế nhưng mà một thánh giả, gần với vũ trụ đại đế cường giả, có thể so với một chủng tộc thủ hộ thần. Huyền Hoàng đại thế giới bên trong thiên tài như mưa, cường giả như mây, thế nhưng mà có thể cùng hắn chống lại người hoàn toàn không tồn tại. Adena trong mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ cảm động, cắn răng, lớn tiếng kêu lên, "Giang Vân, đi mau, hắn là một gã thánh giả. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nhanh ly khai tại đây, chờ tương lai ngươi thành thánh về sau, lại đến cho chúng ta báo thủ." Bán thánh. Rất giỏi, Giang Vân, ngươi bất quá là chính là một gã người địa cầu, vậy mà không đến 10 năm cũng đã tấn chức trở thành một bán thánh đẳng cấp cường giả. Trên người của ngươi nhất định có đại bí mật. Nam Cung Thiên Phong mỉm cười, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tham lam, năm ngón tay một trường, một mực dài đến vạn mét, tản ra khủng bố thánh lực kim sắc bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như là như lai thần trưởng bình thường, hướng về Giang Vân hung hăng đập đi. Thánh giả, thú vị, hôm nay tiểu để cho ta tới chẳng thánh. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, hưng phấn cười cười, trong cơ thể huyết mạch sôi trào, tay vừa lộn, Thiên Ma Thánh Giả gạ cả cổ lỗ lì hao phí vô số tài nguyên cùng với lực lượng rèn Thiên Ma Thánh Kiếm thoáng một phát xuất hiện. Một đạo quang mang long lánh, tật phong hóa thành một bộ linh giáp trực tiếp hiện tại Giang Vân trên người. Mi tâm của hắn thoáng một phát hiện ra vạn huyền chân vũ chú ấn, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, bộc phát ra 4 lần chiến lực, thúc giục nguyên lực, một kiếm điên cuồng chém xuống. Một cái bao phủ tại vô số mũi kiếm bên trong quỷ dị khô lâu thoáng một phát hiện, hung hăng đâm vào cái kia một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ phía trên. Cái kia một chỉ kim sắc bàn tay khổng lồ như là bơ bị cái kia quỷ dị vô cùng khô lâu trực tiếp chạm vỡ ra đến, thuận thế mà xuống, trực tiếp chạm tại Nam Cung Thiên Phong trên người. Một đạo khủng bố vô cùng miệng vết thương thoáng một phát xuất hiện tại Nam Cung Thiên Phong thân thể, bỗng chốc bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương, mảng lớn thánh huyết theo cái kia trong vết thương nhỏ đại địa. Ta bị thương? Điều này sao có thể? Chính là một cái bán thánh, làm sao có thể chạm làm tổn thương ta? Nam Cung Thiên Phong nhìn xem trên người xuất hiện miệng vết thương, trong mắt hiện lên một vòng không thể tin. Bán thánh mặc dù cũng mang theo một cái thánh chữ, thế nhưng mà so về có được thánh giả chi thân thể, thánh giả chi lực, thánh giả chi hồn tam vị nhất thể chân thánh mà nói, cả hai hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Giang Vân vậy mà một kiếm chạm bị thương Nam Cung Thiên Phong, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đi chết đi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, cái kia một chỉ do thập giác hỗn độn man tộc độc giác rèn mà thành ma thương như là độc long bình thường, hướng về Nam Cung Thiên Phong đâm tới. Con sâu cái kiến, ngươi chọc giận ta rồi. Thánh giả uy nghiêm không dùng khiêu khích. Thần thông, đại diệt tuyệt thuật. Nam Cung Thiên Phong trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, một cỗ cuồng bạo vô cùng thánh lực bắt đầu khởi động, thò tay hướng về Giang Vân một chỉ. Một trong một chớp mắt, một cỗ diệt thiên tuyệt địa, có thể hủy diệt hết thể diệt tuyệt chi lực thoáng một phát tuôn ra, đem Giang Vân trực tiếp thôn phệ. Thần thông đại diệt tuyệt thuật chính là Nam Cung Thiên Phong nắm giữ vừa chết thần thông, bất luận cái gì thánh giả thoáng một phát tồn tại một khi bị cái kia đại diệt tuyệt thuật đánh trúng, hết thể tất cả hết thể đều bị diệt sạch, biến thành một cỗ thi thể. Bất luận cái gì thánh khí phía dưới bảo vật, cũng sẽ ở cái kia đại diệt tuyệt thuật phía dưới, hóa thành bột mịn. Chương 360, tiến giai thánh giả. Cái kia đại diệt tuyệt thuật thần thông một cuốn, Giang Vân trên người hộ thể kết giới từng bước sụp đổ. Tật Phong biến thành linh giáp giữ vững được một cái chớp mắt, tiểu kêu thảm một tiếng, hóa thành một đạo quan mang, chui vào Giang Vân trong tay. Giang Vân trên người các loại bí bảo đã ở trong nháy mắt bắt đầu chết xuất, diệt sạch. Ở đằng kia đại diệt tuyệt thuật thần thông lực lượng dưới tác dụng, Giang Vân thân thể cũng bắt đầu một tia sụp đổ. Đúng lúc này, cái kia giấu ở Giang Vân trong cơ thể thập giác hỗn độn man tộc lực lượng đống chốc bị kích phát, cùng cái kia đại diệt tuyệt thuật thần thông chống lại, một mực thủ hộ ở Giang Vân thân thể. Trong khoảnh khắc đó, Giang Vân trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác biến thành mà thương thoáng một phát đã đâm trúng Nam Cung Thiên Phong hộ thể kết giới. Không có tác dụng, của ta hộ thể kết giới là thánh giả kết giới, chính là một cái bán thánh. Nam Cung Thiên Phong lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chê cười, chỉ là sau một khắc, sắc mặt của hắn tựu rồi đột nhiên đại biến. Cái kia thập giác hỗn độn man tộc độc giác biến thành mà thương dễ dàng xỏ xuyên qua hắn thánh giả kết giới, xuyên thủng hắn thánh giả chi thân thể, thoáng một phát xỏ xuyên qua trái tim của hắn. Một cỗ quỷ dị vô cùng lực lượng theo cái kia thập giác hỗn độn man tộc độc giác bên trong bộc phát, thoáng một phát đả thương nặng Nam Cung Thiên Phong thánh giả chi hồn. Đế cấp bí bảo. Ngươi tại sao có thể có đế cấp bí bảo? Chính là một cái bán thánh. Ngươi, làm sao có thể? Nam Cung Thiên Phong phun ra một ngụm thánh huyết, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, nghẹn ngào kêu lên. Vốn dùng hắn thánh giả đẳng cấp lực lượng, coi như là thân thể bị xỏ xuyên, cũng sẽ ở hắn một ý niệm nhanh chóng tự lành. Thế nhưng mà mỗi lần bị cái kia thập giác hỗn độn man tộc độc giác xỏ xuyên qua, tựu linh hồn bị trọng thương, lực lượng trôi qua, không ngừng bị suy yếu. Đi chết. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trong tay Thiên Ma Thánh kiếm thoáng một phát thuận thế chém xuống, một kiếm đem Nam Cung Thiên Phong đầu chém thành hai nửa. Một đạo quang mang màu vàng theo Nam Cung Thiên Phong trong đầu bay ra, hắn trực tiếp từ bỏ chính mình thánh giả chi thân thể, dùng tàn phá thánh giả chi hồn hướng ra phía ngoài đào thoát. Thánh giả chi thân thể, thánh giả chi lực, thánh giả chi hồn tam vị nhất thể bên trong, thánh giả chi hồn trọng yếu nhất. Chỉ cần thánh giả chi hồn đào thoát, tên kia thánh giả tiểu có được chuyển thế, đoạt xá, trùng tu chờ loại khả năng. Thiên Ma Trạm Hồn Kiếm. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trong mi tâm thoáng một phát bay ra một thanh màu xám Thiên Ma Trạm Hồn Kiếm, một kiếm chạm tại Nam Cung Thiên Phong thánh giả chi hồn bên trên. Không. Nam Cung Thiên Phong thánh giả chi hồn thoáng một phát ra hét thảm một tiếng, bị trực tiếp trọng thương, lần nữa một phân thành hai. Giang Vân trong tay Thiên Ma Thánh Kiếm một kiếm chém xuống, một chỉ tràn ngập vô số lưỡi dao sắc bén quỷ dị đầu lâu trực tiếp hiện, một kiếm chạm tại Nam Cung Thiên Phong thánh giả chi hồn bên trên, đem Nam Cung Thiên Phong thánh giả chi hồn trực tiếp chém vỡ. Thiên Ma Hấp Hồn Thuật. Giang Vân há miệng khẽ hấp, một đạo màu xám hào quang thoáng một phát bao phủ tại Nam Cung Thiên Phong thánh giả chi hồn bên trên, đem Nam Cung Thiên Phong thánh giả chi hồn điên cuồng hấp thu, chui vào chính mình Thiên Ma nguyên hồn ở trong. Đi săn hồn thể trí nhớ, đạt được thánh cấp trung phẩm bí pháp Thiên Phong Thánh Kinh, hoàng cấp bí pháp. Phải trang tiêu hao sở hữu siêu phàm điểm số, luyện hóa Thiên Phong Thánh Thể, thánh giả huyết mạch. Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, chém giết Nam Cung Thiên Phong về sau đạt được siêu phàm điểm số thoáng một phát tuôn ra, điên cuồng luyện hóa lấy Nam Cung Thiên Phong Thiên Phong Thánh Thể cùng với thánh giả huyết mạch. Trong nháy mắt, vô số vô cùng thần bí chú ấn tại Giang Vân trên người hiện hiện. Ở đằng kia huyền hoàng đại thế giới ở trong, vô số tinh quang hiện hiện, từng đạo tinh quang theo trong tinh không rủ xuống, chiếu xạ tại Giang Vân trên người, tạo thành đỉnh đầu tinh thần vương miện. Phạm vi 10 vạn dặm, khổng lồ vô cùng thiên địa nguyên khí thoáng một phát vọt tới, hóa thành một đạo khủng bố vô cùng năng lượng truyền qua thoáng một phát chui vào Giang Vân trong cơ thể. Một tia thánh giả đẳng cấp khủng bố khí tức, theo Giang Vân trong thân thể chậm rãi tràn ngập ra đến. Thánh giả? Hắn tiến giai thánh giả rồi? Làm sao có thể? Hắn bước vào siêu phàm chi lộ vẫn chưa tới 10 năm, làm sao có thể tiến giai trở thành thánh giả? Thánh giả, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cái kia thông qua đủ loại bí pháp nhìn xem lấy bên này phát sinh hết thảy các cường giả một cảm ứng được Giang Vân khí tức, đều mỗi người sắc mặt đại biến, trong mắt đều chớp động lên vẻ không thể tin. Thánh giả, đó là gần với vũ trụ thập đế khủng bố tồn tại. Mỗi một thánh giả đều là có thể trấn áp một phương, một chủng tộc thủ hộ thần. Tại vũ trụ thập đế đẳng cấp cường giả trong mắt, thánh giả phía dưới đều là con sâu cái kiến, liền uy hiếp thần nhóm đều làm không được. mà thánh giả thì là đã có được trở thành đệ sập lạc đà cái kia một căn rơm dạ tư cách. Tại vũ trụ dài dòng buồn chán trong lịch sử, tiểu đã từng có giả yếu đại đế bị rất nhiều thánh giả vây công vẫn lạc tình huống. Hai cái vũ trụ đại đế giao thủ, những thánh giả kia cũng có thể trở thành ảnh hưởng thắng bại, đánh vỡ cân đối một ít khóa pháp mã. Về phần những lục giai kia đại năng tại vũ trụ đại đế trước mặt, chỉ biết trở thành đối phương chất dinh dưỡng, liền phá phòng thủ đều làm không được. Thánh giả chi thân thể, thánh giả chi lực, thánh giả chi hồn, tam vị nhất thể. Cái này là thánh giả lực lượng. Thật sự là quá tuyệt vời. Thánh giả chi lực, cái kia là xa xa áp đảo nguyên lực lượng, chắc không được thánh giả lực lượng, xa xa áp đảo bình thường bản thánh. Giang Vân cảm thụ được lực lượng trong cơ thể biến hóa, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, chỉ một ngón tay, một đạo ẩn chứa thánh lực hào quang thoáng một phát chui vào ạt đệ nạ trong cơ thể. Ở đằng kia cường đại thánh lực trùng kích phía dưới, ạt đệ nạ thân thể thánh giả phong ấn trực tiếp sụp đổ nát bấy. Ạt đệ nạ trong mắt đẹp chớp động lên vẻ không thể tin, trong nội tâm nhấc lên trận trận sóng to gió lớn, thánh giả? Hắn vậy mà tiến giai thánh giả rồi, như thế nào nhanh như vậy? Đã ta đã tiến giai thánh giả, có một số việc là có thể giải quyết rồi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng sâm lanh vô cùng sắc cơ, thân hình có chút nhoáng một cái, trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Vạn Yêu Vương đỉnh tổng bộ. Hòa đến. Một tia rung động lóng lánh, Giang Vân trực tiếp xuất hiện ở đằng kia Vạn Yêu Vương đỉnh tổng bộ phía trên, ánh mắt lạnh như băng, chỉ một ngón tay. Một đạo thanh sắc thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, như là thẩm phán tội nhân hỏa diễm bình thường, thoáng một phát hướng về Vạn Yêu Vương đỉnh mang tất cả mà đi. Dừng tay, Giang Vân thánh giả. Theo Vạn Yêu Vương đỉnh ở trong, thoáng một phát bay ra một đầu sườn sinh hai cánh, thân dài cao tới 100 mét. Tản ra lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố lực lượng chấn động thượng cổ hung thú cùng kỳ cùng với một đầu mọc ra dài đến 100 mét, tràn ngập lục giai đại năng khí tức kim sắc giao long. Một cái kim sắc kết giới trực tiếp hiện hiện, bao phủ tại toàn bộ Vạn Yêu Vương đỉnh phía trên, ý đồ ngăn cản cái kia một đạo có thể đốt cháy hết thể thanh sắc thánh hỏa. Cái kia một đạo thanh sắc thánh hỏa vừa dụng ở đằng kia kim sắc kết giới phía trên, cái kia hội tụ toàn bộ Vạn Yêu Vương đỉnh kết giới chi lực kim sắc kết giới khẽ run lên, bắt đầu hóa thành cái kia thanh sắc thánh hỏa chất dinh dưỡng điên cuồng bốc cháy lên. Toàn bộ Vạn Yêu Vương đỉnh ở trong vô số hỏa diễm bốc lên. Cái kia thấp hơn tứ giai truyền kỳ yêu tộc cường giả cũng bắt đầu thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Từng đạo tứ giai truyền kỳ, ngũ giai cự đầu đẳng cấp yêu tộc, theo cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh bên trong bay ra, ý đồ hướng về bên ngoài bỏ chạy. Chương 361, trấn áp thiên hạ. Cầm đầu cái kia tên lục giai cùng kỳ mở miệng cầu khẩn nói, dừng tay. Giang Vân thánh giả, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài, xin ngài quấn chúng ta yêu tộc một mạng. Không cần. Các ngươi đối với ta không có dụng, cho nên đều đi chết đi. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, con ngón búng ra. Hai điểm lục sắc hỏa diễm thoáng một phát bao phủ ở đằng kia hai cái Vạn Yêu Vương đỉnh lục giai đại năng trên người, cái kia Vạn Yêu Vương đỉnh hai đầu lục cấp đại năng thoáng một phát phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân bị điểm đốt, hóa thành cho tàn. Cái kia hai cái Vạn Yêu Vương đỉnh lục giai đại năng vẫn lạc về sau, ở đằng kia Vạn Yêu Vương đỉnh bên trong, còn lại yêu tộc cũng gần kề vùng vẫy một hồi, tiêu hết thể thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Giang Vân vò tay một chảo, một chỉ khủng bố vô cùng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, ôm đổm tại Vạn Yêu Vương đỉnh tổng bộ phía trên, tùy ý quăng ra, nhưng vào chính mình động thiên châu ở trong. Vạn Yêu Vương đỉnh dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hủy rồi. Hai cái lục giai đại năng dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Giang Vân bôi đi rồi. Cái này là thánh giả, vô địch thánh giả. Huyền Hoàng đại thế giới còn sót lại năm thế lực lớn thấy vậy một màn, trong nội tâm đều dâng lên một tia hàn ý. Vạn Yêu Vương đỉnh có được hai cái lục giai đại năng, tại Huyền Hoàng đại thế giới bên trong chính là 6 thế lực lớn một trong, còn lại ngũ đại nhân tộc thế lực đều không làm gì được Vạn Yêu Vương đỉnh. Không bố như vậy một cái thế lực lại bị Giang Vân tiện tay tiêu diệt, quả thực làm cho người sởn hết cả gai ốc. Giang Vân phá hủy Vạn Yêu Vương đỉnh tổng bộ, thân hình có chút nhoáng một cái, theo tại chỗ biến mất. Sở Tăng Zania đế quốc thủ đô. Một tia rung động lóng lánh, Giang Vân chắp tay sau lưng, thoáng một phát xuất hiện ở đằng kia thủ đô phía trên, cái kia thánh giả đẳng cấp khủng bố uy áp, không kiêng nể gì cả hướng về phía dưới mang tất cả mà đi. Giang Vân thánh giả, hắn đến rồi. Đã xong, chúng ta đều phải chết rồi. Tại Sở Tăng Zania đế quốc thủ đô, Sở Hữu Cường giả một cảm ứng được cái kia một cỗ kinh khủng vô cùng thánh giả chi lực, mỗi người sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng. Thánh giả thực lực thật sự là quá mức khủng bố. Một cái thần thông có thể đem một cỗ thành thị hoàn toàn xóa đi. Lục giai đại năng tại chính thức thánh giả trước mặt, cũng có như con sâu cái kiến. Tiêu tính toán Sở Tăng Zania đế quốc vận dụng hết thể nội tình, tại Giang Vân trước mặt, ý nguyên không chịu nổi một kích. Bái đô bái kiến Giang Vân thánh giả. Một đạo lục giai đại năng đẳng cấp khủng bố khí tức từ phía dưới bay lên, Sở Tăng Zania đế quốc hoàng đế bái đô cùng với đế quốc vô số các trọng thần nhao nhao đi vào Giang Vân trước người, hướng về Giang Vân đã thành một cái đại lễ. Giang Vân lãnh đạm nói, các ngươi nên biết của ta ý đồ đến. Sở Tăng Zania đế quốc lúc trước đã từng phái người vây giết qua Giang Vân, hiện tại Giang Vân đã tiến giai trở thành một thánh giả, vô địch toàn bộ Huyền Hoàng đại thế giới, hắn tự nhiên sẽ không quên qua đi cửu hận. Đây là đã từng tham dự qua đối phó ngài gia tộc danh sách, chúng ta sẽ ở trong vòng 10 ngày đối với bọn họ tiến hành tẩy trừ. Bái đô cung kính đem một phần danh sách đưa cho Giang Vân. Giang Vân liếc qua cái kia phần danh sách, tiện tay quăng ra, một đoàn hỏa diễm trực tiếp hiện hiện, đem cái kia phần danh sách đốt thành cho bụi. Bái đô quyết đoán nói, tại đế quốc chúng ta bên trong có một cỗ thánh giả di hải. Đó là quốc gia của ta cuối cùng nhất nội tình. Ta nguyện ý đem thần hiến cho bệ hạ. Trừ lần đó ra, ta Sở Tăng Zania đế quốc nguyện ý thần phục bệ hạ, trở thành bệ hạ ngài phụ thuộc. Giang Vân ánh mắt có chút sáng ngời, thánh giả di hải. Một cỗ thánh giả di hải có thể dùng đến chế tạo một kiện đỉnh cấp thánh khí, đối với thánh giả mà nói, cũng là đỉnh cấp luyện khí hủy đi liệu. Gạ cả cổ lỗ lì lúc trước tiểu là vận dụng ba bộ thánh giả di hải cùng với vô số thiên tài địa bảo mới chế tạo ra thiên ma thánh kiếm một thanh này tuyệt thế ma kiếm. Sở tăng Zania đế quốc thần phục về sau, Bắc Phong đế quốc, Kinh Cực Hoa đế quốc cái này lưỡng đại đế quốc lục giai đại năng cũng đều thập phần quyết đoán, lựa chọn thần phục Giang Vân, hơn nữa bắt đầu tiến hành đại thanh tẩy, tẩy trừ những đã từng cùng kia Giang Vân là địch thế lực. Quang Minh thần cũng hướng Giang Vân bề ngoài hiện ra thiện ý, đem một kiện thánh khí đẳng cấp bảo vật hiến cho Giang Vân. Chỉ có Olimpip chư thần không có bất kỳ phản ứng. Olimpip đại lục trong, nay tòa vô số người khát vọng leo lên Olimpip thần sơn trước khi, một tia rung động lóng lánh, Giang Vân xuất hiện ở đằng kia một tòa thần sơn phía trước, tại bên cạnh của hắn, lặng lặng đứng đấy một gã xinh đẹp vô cùng nữ thần Adena. Olimpip thần sơn. Adena nhìn xem cái kia một tòa Olimpip thần sơn, trong mắt đẹp chớp động lên vẻ phức tạp. Cái kia một tòa thần sơn tựu là Olimpip chư thần thần chi quốc độ, có được khủng bố vô cùng siêu phàm chi lực. Olimpip chư thần tựu là dựa vào cái này một tòa thần sơn phát triển lớn mạnh, trở thành huyền hoàng đại thế giới 6 thế lực lớn một trong. Ở đằng kia Olimpip thần sơn bên trên, Zeus tựu là vô địch tồn tại, chưa từng có bị bại. Ở đằng kia thần sơn gia trì phía dưới, thần thậm chí dám cùng thánh giả chống lại. Theo Olimpip thần sơn bên trên, từng kia ánh mắt tập trung ở Giang Vân trên người, tràn đầy vẻ phức tạp. Đi thôi. Giang Vân mỉm cười, trực tiếp bước lên Olimpip thần sơn. Adena cũng đi theo phía sau của hắn, hướng về Olimpip thần sơn đỉnh núi đi đến. Giang Vân, cái này là của ta Olimpip thần sơn. Ngươi cũng dám đạp vào của ta thần sơn, thật sự là quá cuồng vọng rồi. Ở đằng kia chúng thần chi vương thần điện ở trong, cái kia xuyên lấy một thân màu vàng xanh nhạt chiến giáp, cầm trong tay lôi đỉnh chi mâu chúng thần chi vương rẻ ở ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, quan sát lấy Giang Vân, trong mắt chớp động lên sâm lánh vô cùng sắc cơ, chậm rãi nói. Giang Vân thản nhiên nói, Zeus, theo Olimpip thần sơn bên trên cút ra ngoài a. Xem tại Adena trên mặt mũi, ta không giết ngươi. Olimpip thần sơn bên trên có được đại bí mật. Chính là vì như thế, Zeus mới có thể dựa vào Olimpip thần sơn chống lại thánh giả. Cuồng vọng. Giang Vân, ngươi thật sự là quá cuồng vọng rồi. Nếu như ngươi ở bên ngoài, ta còn bắt ngươi không có cách nào. Thế nhưng mà ngươi vậy mà ngu xuẩn đến lẻ loi một mình tiến vào của ta thần sơn, cái này là cuồng vọng, là ngu xuẩn. Ngươi ngu xuẩn cùng cuồng vọng sẽ giết ngươi. Zeus trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, trong tay lôi đỉnh chi mâu thoáng một phát tách ra vô tận lôi quang. Cái kia cả tòa Olimpip thần sơn phảng phất thoáng một phát sống lại, từng đạo sáng chói vô cùng thần quang theo thần sơn bên trên từng tòa trong thần miếu tuôn ra, bao phủ tại Giang Vân trên người. Vận mệnh của ngươi cuối cùng đem vẫn lạc. Công kích của ngươi nhất định hội thất bại. Lực lượng của ngươi sẽ bị suy yếu. Địch nhân của ngươi sẽ bị tăng cường. Nguyên một đám tràn ngập thanh âm uy nghiêm thoáng một phát tại Giang Vân vang lên bên tai, vô số tràn ngập thần lực nguyền rủa thoáng một phát ra chỉ tại Giang Vân trên người, nhiễu loạn tâm trí của hắn, suy yếu lực lượng của hắn. Từng đạo sáng chói vô cùng thần quang hội tụ tại rẻ ở trong tay lôi đỉnh chi mâu bên trên, lại để cho cái kia một căn lôi đỉnh chi mâu thoáng một phát tách ra vô cùng vô tận lôi quang, bao phủ tại một tầng thánh tính phía trên. Chết đi. Giang Vân. Rẻ ở trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ, vung tay lên, cái kia một căn lôi đỉnh chi mâu tựu bao phủ tại vô tận lôi quang bên trong, mang theo nhất định chúng mục tiêu, xỏ xuyên qua vận mệnh, hướng về Giang Vân doanh khứ. Chương 362, Chân Tiên chi mộ. Cái này là Olimpip thần sơn lực lượng, thật sự là cường đại, có thể hội tụ lực lượng của chư thần. Zeus, ngươi một kích này uy lực xác thực đã có thể đánh bại bình thường thánh giả. Có thể là đối thủ của ngươi là ta. Giang Vân nhìn xem cái kia một đạo hướng hắn kích xạ mà đến lôi đỉnh chi mâu, tán thưởng một câu, trong tay thiên ma thanh kiếm chém. Một đạo nước sơn đen như mực, có thể xỏ xuyên qua thiên địa màu đen kiếm quang lập tức chém ra, một cái trong một chớp mắt tựu chạm ở đằng kia một thanh lôi đỉnh chiến mâu phía trên. Vậy cũng dùng hủy diệt hết thảy lôi đỉnh chiến mâu thoáng một phát sụp đổ nát bấy. Zeus hai mắt trừng trừng, trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin, điều này sao có thể? Tại đây Olimpip thần sơn bên trên, ta rõ ràng có thể đánh bại thánh giả. Zeus từ khi trở thành Olimpip thần sơn chi chủ về sau, vẫn vô địch thiên hạ. Một khi vận dụng Olimpip thần sơn lực lượng có thể bạo tăng nghìn lần đã ngoài, có thể so với thánh giả. Cái kia lôi đỉnh chiến mâu chính là Zeus lôi đỉnh quyền năng biến thành, có thể tinh lọc hết thảy, thẩm phán hết thảy. Zeus dựa vào cái kia lôi đỉnh chiến mâu lực lượng đã chấn áp vô số cường địch, trở thành chúng thần chi vương. Tại Olimpip thần sơn cường hóa nghìn lần đã ngoài, càng là liền thánh giả cũng có thể đánh bại. Giang Vân một kiếm liền đem cái kia lôi đỉnh chiến mâu chém vỡ, quả thực nghe rợn cả người. Đó là bởi vì ta so bình thường thánh giả muốn mạnh hơn nhiều lắm. Giang Vân cười nhạt một tiếng, thân thể thánh lực bắt đầu khởi động, hơi khẽ chấn động, cái kia bao phủ tại trên người hắn vô số nguyền rủa chợt trực tiếp sụp đổ. Giang giác. Ở đằng kia Olimpip thần sơn bên trên, rất nhiều thần miếu chi truy cập nhiều ra từng đạo vết rách. Giang Vân phóng ra một bước, như là co lại địa bình thường xuất hiện tại rẻ ở trước người, một kiếm trực tiếp đâm vào rẻ ở trong cơ thể. Khổng lồ kia vô cùng thánh lực thoáng một phát xông vào rẻ ở trong cơ thể, đem rẻ ở lực lượng trực tiếp phong ấn. Một miếng kim sắc cái chìa khóa một tia theo rẻ ở trong cơ thể bị trực tiếp chịu lấy ra. Không. Rẻ ở chứng kiến cái kia một miếng kim sắc cái chìa khóa, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tuyệt vọng, phát ra một cái rung trời động địa gầm rú thanh âm. Cái kia một miếng kim sắc cái chìa khóa tiểu là chấp trưởng Olimpip thần sơn quyền năng chi thực. Rẻ ở đúng là đã luyện hóa được cái này một miếng quyền năng chi thực, mới có thể trở thành Olimpip thần sơn vạn thần chi vương. Mười mấy hơi thở tầm đó, cái kia một miếng kim sắc cái chìa khóa đã bị trực tiếp hút ra, chui vào Giang Vân trong tay. Cái kia trước khi tản ra có thể so với thánh giả đẳng cấp lực lượng chấn động rẻ ở thoáng một phát trở nên hề hoại không phân chấn, đã trở thành một lục giai đỉnh phong chân thần, so về ạt đệ nạ thực lực cũng gần kề chỉ là hơn một chút. Hắn tiểu giao cho ngươi rồi, ngươi có thể tùy ý xử trí. Giang Vân vung tay lên, đem rẻ ở như là rác rưởi ném cho ạt đệ nạ. Nếu không có băn khoăn đến ạt đệ nạ cảm thụ, Giang Vân đã sớm ra tay đem rẻ ở giết chết, dù sao cái này chúng thần chi vương bản thân xác thực cũng không phải vật gì tốt. Ạt đệ nạ trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng nói, đa tạ chủ thượng. Giang Vân tâm niệm vừa động, một cỗ khổng lồ vô cùng thánh lực thoáng một phát chui vào rảnh tay bên trong quyền năng chi thực trong. Trong nháy mắt, cái kia quyền năng chi thực thoáng một phát tách ra từng đạo vô cùng thần bí hào quang, toàn bộ Olympic thần sơn đều hiện ra vô số thần bí chú ấn. Giang Vân đã trở thành Olympic thần sơn tân chủ nhân. Hắn từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta thần hệ chi chủ rồi. Ở đằng kia Olympic thần sơn bên trên, sở hữu thần linh nhìn xem Giang Vân trong mắt đều chớp động lên vẻ phức tạp. Thần nhóm mặc dù được xưng thần linh, trên thực tế đều gần kể chỉ là ngũ giai siêu phàm ngụy thần tồn tại. Thần nhóm chỉ có tại Olympic thần sơn bên trên mới có thể phát huy ra có thể so với lục giai đại năng chiến lực, nếu như ly khai thần sơn, cũng gần kể chỉ là một tương đối mạnh đại ngũ giai cử đầu. Cái kia Olympic thần sơn bên trên còn có vô số chân quý tài nguyên, tỉ như thanh xuân nước suối như vậy có thể cho người vĩnh trú thanh xuân thần thủy, có thể diên thọ kéo dài quả táo vàng. Cái kia Olympic chư thần tại Olympic thần sơn bên trên mới có được đã lâu vô cùng tuổi thọ, một khi ly khai thần sơn, thần nhóm tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Đúng lúc này, một đạo vô cùng thần bí cổ sáng theo Olympic thần sơn bên trong xì ra, thẳng vào thương cung. Trong hư không, trực tiếp xuất hiện một cái minh khắc lấy vô số thần bí chú ấn hoàng kim đại môn, một tia thần bí khí tức theo cái kia phiến hoàng kim trong cửa lớn chậm rãi tràn ngập mà ra. Toàn bộ huyền hoàng đại thế giới đều chịu rung rung, phảng phất một mảnh dài hẹp thần bí gông xiềng sụp đổ, nguyên một đám thần bí ấn ký hiện hiện, từng đạo sáng chói vô cùng linh quang phóng lên trời, chui vào này một cái hoàng kim đại môn ở trong. Cái kia một cái vốn là hư vô mở mịt hoàng kim đại môn một tia đã có được chính thức thật thể, chậm rãi mở ra. Từng đạo cổ lão, hoang vu, thần thánh, khủng bố khí tức theo cái kia một cái hoàng kim trong cửa lớn tràn ngập mà ra. Chân tiên chi mộ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết, truy lạc tại cái vũ trụ này chân tiên chi mộ. Năm đó Thiên Ma nhất tộc thứ 14 đại đế Hô Diên vô song, cũng là bởi vì đã lấy được chân tiên chi mộ bảo tàng, mới có thể một lần hành động lột xác, tiến giai trở thành một vũ trụ đại đế. Ta vốn cho rằng đây chẳng qua là một cái đồn đãi, thật không ngờ, dĩ nhiên là thật sự. Đây mới là địa cầu ẩn chứa nhất đại cơ duyên. Giang Vân vừa nhìn thấy cái kia hoàng kim đại môn, hô hấp một hồi dồn dập, trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn cùng nóng rực chi sắc, không có chút gì do dự, hóa thành một đạo quang mang trực tiếp chui vào này phiến hoàng kim đại môn ở trong. Vũ trụ liên minh phong chi đế quốc một mảnh xinh đẹp vô cùng hồ nước bên cạnh, một gã tuấn mỹ tuyệt luân nam tử trẻ tuổi đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng thâm thúy, hiện ra hai cái kỳ dị đóa hoa bình thường chú ấn. Tại hắn hai cái đồng tử bên trong, thoáng một phát chiếu dọi ra tại phía xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài cái kia một cái hoàng kim đại môn. Người này tuấn mỹ tuyệt luân nam tử trẻ tuổi tựu là vũ trụ thập đế một trong, nhân tộc đại đế phong đế. Đúng là sự hiện hữu của hắn, làm cho nhân tộc đã trở thành vũ trụ liên minh bên trong cấp cao nhất bá chủ một trong. Tại trong vũ trụ, bất kỳ một cái nào chủng tộc có được thánh giả thủ hộ có thể được gọi là cường đại chủng tộc. Chỉ có được đế giả thủ hộ chủng tộc mới có thể được gọi là bá chủ. Chân tiên chi mộ. Trong truyền thuyết, lại để cho Hô Diên vô song lột xác trở thành vũ trụ đại đế tuyệt địa. Vậy mà thật sự tồn tại. Phong đế nhìn xem cái kia chân tiên chi mộ hoàng kim đại môn, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ dãy rủa. Vũ trụ đại đế chính là cái vũ trụ này bên trong cường đại nhất tồn tại, ngoại trừ tinh vẫn tuyệt vực như vậy có được thập giác hỗn độn man tộc quái vật bên ngoài địa phương, có rất ít địa phương có thể uy hiếp cánh mạng của bọn hắn. Chân tiên chi mộ chính là có được uy hiếp vũ trụ đại đế tánh mạng tuyệt địa. Một khi tiến vào chân tiên chi mộ, mà ngay cả vũ trụ đại đế cũng có vẫn lạc nguy hiểm. Một khi phong đế vẫn lạc, cái kia phong chi đế quốc chỉ sợ sẽ chia năm xẻ bảy, bị trong vũ trụ cường đại chủng tộc chia cắt không còn. Long chi đế quốc chỗ sâu nhất, một khỏa đường kính cao tới 10 vạn dặm tinh thần bên trong. Một đầu thể dài vạn dặm màu bạc chân long xoay quanh tại một tòa thánh trì ở trong, toàn thân tản ra giả yếu cùng với khủng bố khí tức, cái này một đầu màu bạc chân long tựu là long tộc vũ trụ đại đế Long Đế. Thân sống mấy trăm vạn năm, hiện tại cũng đã đến tuổi già, chỉ còn lại có mấy trăm tuổi tuổi thọ. Chương 363, liên hợp. Ở đằng kia tràn ngập một giọt thì có thể làm cho một gã phàm nhân tiến giai trở thành tứ giai truyền kỳ thánh dịch bên trong Long Đế thoáng một phát mở hai mắt ra, ánh mắt thâm thúy, hướng về huyền hoàng đại thế giới phương hướng nhìn lại. Chân tiên chi mộ, thật sự tồn tại. Đó là ta duy nhất diên thọ kéo dài cơ hội, cũng là ta duy nhất có thể dùng đánh vỡ bình cảnh, tìm kiếm được chân tiên chi lộ cơ hội. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua. Long Đế trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, toàn thân bao phủ tại từng đợt khủng bố vô cùng chân long chi khí ở bên trong, hóa thành một đạo vòng xoáy, theo cái kia thánh dịch trong ao bay ra, hướng về huyền hoàng đại thế giới bay đi. Thâm ảo ma tinh chính là thiên ma nhất tộc thứ 14 tôn thiên ma đại đế Hô Diên vô song chỗ tinh thần. Thâm ảo ma tinh trong một tòa xa hoa cung điện ở trong, ngồi một gã chắt lấy một nhún đơn đuôi ngựa, dáng người khôi ngô, tản ra một cổ bá đạo khí tức mỹ nam tử. Người này tản ra bá đạo khí tức mỹ nam tử tiểu là thiên ma đại đế Hô Diên vô song. Tại Hô Diên vô song bên người, đi theo hơn 10 người tuyệt sắc mỹ nữ, các nàng nhìn xem Hô Diên vô song trong mắt đẹp đều tràn đầy hái mộ. Vô luận phát sinh qua cái gì, Hô Diên vô song đều là một cái thế hào hùng, 14 ngày ma đại đế một trong, uy lăng vũ trụ, cường hành vô địch. Chân tiên chi mộ, nó rốt cục xuất hiện lần nữa rồi. Cái kia kiện bảo vật. Trước đó lần thứ nhất, thực lực của ta quá yếu, lúc này mới bỏ lỡ cái kia một kiện bảo vật. Lúc này đây, ta nhất định phải đạt được cái kia kiện bảo vật, chỉ có đạt được nó, ta mới có thể đánh vỡ cái vũ trụ này trói buộc, tiến về chân tiên giới. Hồ Diên không trong hai mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, hướng về Huyền Hoàng đại thế giới phương hướng nhìn lại. Các ngươi tất cả lui ra. Hồ Diên vô song bỗng nhiên khẽ chau mày, hướng về mỹ nữ bên cạnh quát. Khắc khắc, Hồ Diên vô song, ta đường xa mà đến, ngươi tiểu không chiêu đãi thoáng một phát ta sao? Một hồi khắc khắc cười quái dị chi tiếng vang lên, ở đằng kia cung điện ở trong, hơn 10 người đến từ tất cả đại chủng tộc tuyệt sắc mỹ nữ nửa người trên bỗng nhiên thoáng một phát biến mất, biến thành thi thể, mất rơi trên mặt đất. Một trường lấy ma tộc, nhân tộc, long tộc, viêm tộc bốn tộc đầu lâu, sau lưng mọc ra bốn cặp cánh bằng thị thiên ma đại đế tứ thủ ma đế thoáng một phát xuất hiện tại nơi này cung điện ở trong, cái kia long tộc đầu lâu miệng lớn nhai nuốt lấy, giọt giọt máu tươi từ thần trong miệng nhỏ. Hồ Diên vô song sắc mặt không thay đổi lãnh đạm nói, tứ thủ, ngươi tới ta cái này có chuyện gì? Tứ thủ ma đế giữ tợn cười nói, chân tiên chi mộ xuất hiện, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Hồ Diên vô song lãnh đạm nói, các ngươi là cái đó mấy vị? Tứ thủ ma đế mỉm cười, trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, Bạch Cốt, Cửu Hy, Tinh Kình, Hỗn Động, chúng ta năm cái hơn nữa ngươi, cùng đi thăm dò chân tiên chi mộ. Tốt. Hồ Diên vô song ánh mắt có chút co rụt lại, quyết đoán đáp. Thiên ma nhất tộc 14 tôn ma đế nguyên một đám thực lực cực kỳ khủng bố, lẫn nhau tầm đó cũng lục đục với nhau, chém giết không ngớt. Có thể là vì cùng một cái mục đích, thần nhóm cũng sẽ liên thủ. Chân tiên chi mộ giá trị thật sự là quá mức cực lớn, đủ để cho những vị tư lợi kia ma đế nhóm liên thủ. Một khi Hồ Diên vô song cự tuyệt, hắn tiểu gặp phải năm tôn thiên ma đại đế vây công. Hồ Diên vô song chính là hàng thật giá thật cường giả, bất luận cái gì một thiên ma đại đế hắn đều không sợ chút nào, chỉ có không ánh sáng ma đế làm hắn kiêng kỵ ba phần, không có một tia chiến thắng năm chắc. Thế nhưng mà năm tôn thiên ma đại đế liên thủ, đã có lại để cho Hồ Diên vô song vẫn lạc năng lực. Chân tiên chi mộ hiện thế rồi. Chân tiên chi mộ, nguyên lai đó mới là huyền hoàng đại thế giới bên trong chân quý nhất đại cơ duyên. Trong truyền thuyết, năm đó Hồ Diên vô song cũng là bởi vì đã lấy được chân tiên chi trong mộ còn sót lại bảo tàng mới tiến giai trở thành vũ trụ đại đế. Chân tiên chi mộ, ta nguyện nhất định phải có. Chân tiên chi mộ tin tức thoáng một phát tại vũ trụ liên minh, thiên ma nhất tộc bên trong kiếp nổ ra, cái kia hai đại trận doanh bên trong các cường giả đều điên cuồng, từng tôn lãnh đời thánh giả theo tất cả cái địa phương xuất hiện, hướng về huyền hoàng đại thế giới bay đi. Những thánh giả kia vốn cũng đã lãnh đời không xuất ra, tại trong vũ trụ tìm kiếm đủ loại cơ duyên. Thế nhưng mà cái kia chân tiên chi mộ đối với bọn hắn mà nói, tựu là lớn nhất cơ duyên. Những thánh giả kia đều là riêng phần mình chủng tộc tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng mà bọn hắn tiến giai thánh giả về sau, cũng đã tiềm lực hao hết, tiến lên không đường. Chỉ có chân tiên chi trong mộ có được tài nguyên, mới có thể lại để cho bọn hắn tiến giai trở thành một đế giả. Một tia rung động lóng lánh, Giang Vân thoáng một phát từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại địa phía trên. Nơi này chính là chân tiên chi mộ. Hoàn toàn là một cái độc lập đại thế giới, không, đây là một cái so huyền hoàng đại thế giới còn muốn cực lớn gấp mấy chục đại thế giới. Vậy mà dùng một cái đại thế giới làm vì chính mình mộ địa, thật sự là thật lớn thủ bút. Giang Vân vừa rơi xuống đất, hướng về trung quanh xem xét, trong mắt hiện lên một vòng rung động chi sắc. Ở trung quanh lục ý thông thông, linh khí nồng đậm, quy tắc nghiêm chỉnh, dựa vào thánh giả siêu phàm cảm giác năng lực, Giang Vân tại trong nháy mắt tiểu lý giải cái thế giới này là một cái so huyền hoàng đại thế giới còn muốn lớn hơn gấp mấy chục đại thế giới. Cái lúc này, nên ngươi ra tay, Tật Phong. Giang Vân tay phải hào quang lóe lên, Tật Phong tiểu xuất hiện ở trước người của hắn. Lúc này Tật Phong vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất, lại như cũng một bộ vẻ vải không phân chấn bộ dáng. Thánh giả chi lực đối với ở vào lục giai đỉnh phong Tật Phong mà nói, y nguyên khó có thể loại trừ. Giang Vân chỉ một ngón tay, một đạo thanh sắc hào quang chiếu xạ tại Tật Phong trên người. Ở đằng kia thanh sắc hào quang chiếu xạ phía dưới, Tật Phong trong thân thể thánh giả chi lực từng cái bị tinh lọc, hơn nữa hóa thành tinh thuần vô cùng lực lượng chui vào Tật Phong trong cơ thể. Chủ nhân, rất thư thái. Ngài thật sự là quá vĩ đại, quá thần kỳ rồi. Vậy mà tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong cũng đã tiến giai trở thành thánh giả. Ngài là trên cái thế giới này đệ nhất chủ nhân vĩ đại. Tật Phong hoan hô một tiếng, thoáng một phát chạy tới Giang Vân trước người, không ngừng ngoắc ngoắc cái đuôi, vẻ mặt định mặc đạo. Giang Vân sờ lên Tật Phong đầu, khẽ mỉm cười nói, "Tật Phong, ngươi yên tâm, tương lai chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ, cho ngươi tiến giai trở thành thánh giả." Tật Phong một mực đi theo Giang Vân phát triển, vì Giang Vân lập được công lao hắn mã. Hắn tầm bảo năng lực càng là trợ giúp Giang Vân đã lấy được vô số thiên cơ, đã tìm được vô số thiên địa kỳ chân. Giang Vân tự nhiên sẽ không bạc đái chính mình hắn. "Vung, vung. Chủ nhân, thật sự là tốt nhất chủ nhân. Cái thế giới này, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo. Của ta tầm bảo thiên phú nói cho ta biết, tại cái hướng kia sẽ vượt qua hỗn độn thần quả bảo vật. Bất quá, cái hướng kia cũng có đại khủng bố, thánh giả qua đi đều rất dễ dàng sẽ chết." Tật Phong hướng về đông nam phương hướng một chỉ, trong mắt lướt qua một vòng vẻ sợ hãi đạo. "Đại khủng bố sao? Cái hướng kia có lẽ tựu là chân chính chân tiên chi mộ. Ngoại trừ chân tiên chi mộ bên ngoài, còn có chỗ nào có thiên tài địa bảo có thể cường hóa thực lực của chúng ta?" Giang Vân hít một hơi thật sâu, hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua, trong mắt nóng rực lóe lên rồi biến mất, tiếp tục hỏi. Chương 364: Chém liên tục thánh thú. Giang Vân tiến giai thánh giả về sau, trong cơ thể y nguyên lắng động lấy khổng lồ vô cùng thập giác hỗn độn man tộc tinh hoa lực lượng. Đó là đế giả đẳng cấp lực lượng, mặc dù cường như Giang Vân, muốn luyện hóa cái kia thập giác hỗn độn man tộc lực lượng, cũng cần phải thời gian cùng tài nguyên. Giang Vân hiện tại chỉ cần có được siêu phàm điểm số cùng các loại thánh giả sử dụng chân quý tài nguyên, có thể một mực trở nên mạnh mẽ, một mực đạt tới thánh giả đỉnh phong. Tật Phong hướng về kia đông nam phương hướng hơi lệch một điểm địa phương một chỉ nói, cái phương hướng này có rất nhiều thiên tài địa bảo, bất quá y nguyên rất nguy hiểm. Giang Vân trong mắt lướt qua một vòng ngưng trọng, quả nhiên, chính thức thứ tốt đều tập trung ở chân tiên chi mộ phụ cận. Cũng thế, chân tiên chi mộ nhất định là cái này đại thế giới đầu mối, cũng chỉ có tại đâu đó mới có thể thai nghén ra đối với thánh giả có cực lớn chỗ tốt bảo vật. Thánh giả đã là cái vũ trụ này bên trong gần với vũ trụ đại đế tồn tại. Tại trong vũ trụ có thể đối với thánh giả có tác dụng bảo vật cũng thập phần rất thưa thớt. Chỉ có chân tiên chi mộ cái loại nảy chỗ thần kỳ mới có thể đản sinh ra thánh giả cũng có thể sử dụng thiên tài địa bảo. Giang Vân một bước ra, dung nhập trong gió, thúc dục phong chi pháp tắc, vô thanh vô tức hướng về cái hướng kia cấp tốc bay đi. Chân tiên chi mộ xuất thế, toàn bộ trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả tất nhiên sẽ rất nhanh biết rõ, Giang Vân hiện tại cũng chỉ có một điểm tiên cơ. Hắn muốn lợi dụng điểm này tiên cơ, đạt được cực lớn chỗ tốt, tăng lên thực lực của mình, như vậy mới có thể tranh đoạt cái này chân tiên chi trong mộ đại cơ duyên. Một tòa cao tới 10 vạn mét, tản ra nồng đậm linh khí linh sơn xuất hiện tại Giang Vân trước mắt, ở đằng kia linh sơn chi đỉnh, có một vũng kim sắc thánh chỉ, kim sắc thần quang ở đằng kia thánh trong ao bốc lên, cực kỳ bất phàm. Giang Vân vừa mới khẽ rửa gần cái kia một tòa thánh chỉ, một đầu tản ra chân long khí tức kim sắc chân long theo cái kia thánh trong ao bay ra, tản ra thánh giả đỉnh phong đẳng cấp khủng bố khí tức, một chảo hướng về Giang Vân chụp tới. Trong vòng nghìn dặm, long khí bốc lên, nhật nguyệt vô quang, chỉ còn lại có cái kia che khuất bầu trời, chấn áp hết thảy, nát bấy hết thảy chân long bàn tay. Chân long nhất tộc huyết mạch siêu phàm, một khi trưởng thành có thể trực tiếp có được lục giai siêu phàm lực lượng. Cái này một đầu kim sắc chân long càng là thánh giả đỉnh phong quái vật, tùy ý một kích có thể diệt sát lục giai đại năng. Chân long, rất giỏi, đáng tiếc đối thủ của ngươi là ta. Giang Vân nhìn cái kia tản ra thánh giả khí tức kim sắc chân long liếc, trong tay thiên ma thánh kiếm chém, một khỏa quỷ dị khô lâu mũi kiếm trực tiếp hiện hiện, một kiếm chạm ở đằng kia đầu kim sắc chân long trên thân thể. Sau một khắc, cái kia một đầu kim sắc chân long móng đuốt tính cả thần thân thể trực tiếp bị một phân thành hai, mang theo đầy trời long huyết, theo bên trên bầu trời truy lạc. Chủ nhân, vô địch. Chủ nhân, mạnh nhất. Tật Phong thấy vậy một màn, thoáng một phát nhảy ra ngoài, ngoắc ngoắc cái đuôi, hưng phấn kêu to. Chân long chính là cái vũ trụ này bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong, cùng giai vô địch khủng bố siêu phàm sinh vật. Cái này một đầu thánh giả đẳng cấp kim sắc chân long nếu là ở long tộc, tuyệt đối sẽ trở thành kế tiếp nhiệm long đế người thừa kế. Có thể là cường đại như vậy chân long vậy mà ngăn không được Giang Vân một kiếm, quả thực nghe rợn cả người. Phải chăng tiêu hao 1000 tỷ siêu phàm điểm số, luyện hóa chân long huyết mạch? Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số hóa thành khổng lồ vô cùng khí lạnh lẽo lưu, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa lấy cái kia một đầu chân long huyết mạch. Nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấn tại Giang Vân trong thân thể lần nữa hiện hiện, bắt đầu cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn. Một phần nhỏ thập giác hỗn độn man tộc lực lượng cũng bị luyện hóa, lần nữa lại để cho thực lực của hắn bạo tăng một mạng lớn. Giang Vân cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Ta tại tinh vẫn tuyệt vực bên trong đạt được lớn nhất chỗ tốt, tự là lợi dụng hỗn độn thần quả hấp thu thập giác hỗn độn man tộc còn sót lại lực lượng. Mỗi luyện hóa một phần, thực lực của ta sẽ tăng cường một phần. Hiện tại ta cần đúng là các loại đỉnh cấp tài nguyên, đem cái kia thập giác hỗn độn man tộc lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Giang Vân nói, Tật Phong, cái kia thánh giả đẳng cấp chân long thi thể, tự giao cho ngươi rồi. Đa tạ chủ nhân. Tật Phong lập tức hoan hô một tiếng, thoáng một phát biến thân trở thành một đầu thân dài 100 mét cự quyển, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về kia một đầu chân long thi thể miệng lớn tấp tới, ăn được chết đi được. Cái kia chân long chính là một thánh giả, tiêu tính toán huyết mạch tinh hoa bị Giang Vân rút ra, y nguyên chân quý vô cùng, đối với Tật Phong mà nói càng là đại bổ chi vật, có thể cho hắn tích lũy càng nhiều nữa nội tình, giảm bớt hắn tiến giai thánh giả cần có siêu phàm điểm số. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang thoáng một phát chui vào này một tòa thánh trì ở trong. Phải chăng tiêu hao sở hữu siêu phàm điểm số, luyện hóa thập giác hỗn độn man tộc lực lượng? Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, chém giết cái kia thánh giả đẳng cấp chân long siêu phàm điểm số thoáng một phát biến mất, cùng cái kia thánh trì ở trong nước ao cùng một chỗ tại trong cơ thể của hắn chi giữa dòng chảy, điên cuồng luyện hóa lấy cái kia thập giác hỗn độn man tộc lực lượng. Một ngày về sau, cái kia thánh trong ao nước ao đã bị Giang Vân hấp thu không còn. Tài nguyên chưa đủ, đổi hạ một chỗ. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, trực tiếp đứng dậy, thân hình có chút nhoáng một cái, theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một tòa linh trì trước, một đạo có thể xỏ xuyên qua thương khung đáng sợ mũi kiếm một kiếm chém xuống, chạm tại một đầu dài đến 100 mét, thánh giả đẳng cấp cá sấu trên người, một kiếm đem cái kia thánh giả đẳng cấp cá sấu chém thành hai đoạn. Tật Phong hoan hô một tiếng, thoáng một phát nào tới, miệng lớn nuốt luôn lấy đầu cự ngạc thánh giả thi thể. Giang Vân từ một bên đi ra, trực tiếp đi vào linh trì ở trong, thò tay đem linh trì bên trong cái kia một miếng thánh quả trực tiếp tháo xuống, một ngụm nuốt xuống, thân truy cập hiện ra một tia thần bí chú ấn, bắt đầu luyện hóa cái kia miếng thánh quả lực lượng. Một ngày về sau, một tòa linh sơn chi đỉnh, một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang chém xuống. Một đầu tản ra thánh giả đẳng cấp lực lượng chấn động thánh viên trực tiếp bị một phân thành hai, sinh cơ giết hết. Giang Vân đi vào đầu kia thánh viên ở lại sơn động, đem bên trong một cây tản ra sáng chói hào quang thánh quả một ngụm nuốt vào. Tại Tật Phong chỉ điểm phía dưới, Giang Vân trực tiếp tiến về nguyên một đám thiên tài địa bảo chỗ địa phương, trực tiếp chém giết những thủ hộ kia thiên tài địa bảo thánh giả đẳng cấp siêu phàm hung thú, đồng thời trực tiếp đem những thiên tài địa bảo kia cướp đoạt không còn, lợi dụng siêu phàm điểm số luyện hóa, điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình. Mỗi một ngày qua, Giang Vân thực lực đều điên cuồng bạo tăng, cái kia thập giác hỗn độn man tộc tinh hoa cũng bị hắn không ngừng luyện hóa. 10 ngày sau, một tòa linh sơn trong sân động, Giang Vân ngâm tại một tòa thánh tuyền ở trong, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về phương xa nhìn lại, trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, thần nhóm rốt cuộc đã tới. Bốn đạo vũ trụ đại đế đẳng cấp khủng bố khí tức thoáng một phát tại cái đó bị Giang Vân phỏng đoán làm chân tiên chi mộ phương hướng bay lên, khủng bố vô cùng bạo tạc thanh âm truyền đưa tới mấy chục vạn dặm Giang Vân nơi ở, cái kia một tòa linh sơn đều khẽ chấn động, hiển nhiên cái kia bốn tôn vũ trụ đại đế đều tại giao thủ. Chương 365, linh đế cùng tinh đế. Dùng ta thực lực trước mắt, cùng vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả giao thủ, kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Bất quá, dùng thực lực của ta, chỉ cần không gặp đến những dùng kia tốc độ tăng trưởng vũ trụ đại đế, có lẽ còn có một đường hy vọng có thể đào thoát. Hiện tại còn không phải ta tham dự tranh đoạt chân tiên chi trong mộ bảo tàng thời cơ, hy vọng chân tiên chi mộ thủ hộ giả cho lực điểm, tốt nhất có thể đem những vũ trụ đại đế kia hết thảy giết sạch. Giang Vân hướng về kia chân tiên chi mộ phương hướng nhìn thoáng qua, trong mắt nóng rực lóe lên rồi biến mất, thân hình có chút nhoáng một cái, hướng về một phương hướng khác bay đi. Giang Vân mặc dù kinh nghiệm vô số kỳ ngộ, những ngày này cũng lợi dụng siêu phàm điểm số đã luyện hóa được hơn 10 tôn thánh giả huyết mạch, đã luyện hóa được hơn 10 miếng thánh quả, hơn nữa đem trong cơ thể đại lượng thập giác hỗn độn man tộc tinh hoa luyện hóa, y nguyên không phải một vũ trụ đại đế đối thủ. Tùy tiện gia nhập cái kia vũ trụ đại đế chiến trường, Giang Vân chỉ biết trở thành bị những vũ trụ đại đế kia tiện tay diện sát con sâu cái kiến. Ba ngày sau, một tòa linh sơn trên, một đầu thao thiết theo bên trên bầu trời truy lạc, biến thành một cỗ thi thể. Giang Vân theo bên trên bầu trời đi xuống, hướng về một miếng thánh quả đi đến. Người tiểu là Giang Vân, chính là ngươi giết ta linh tộc thánh giả Nam Cung Thiên Phong. Một thanh âm thập phần đột ngột theo trong hư không vang lên. Giang Vân sắc mặt đại biến, quay người lại, tiểu chứng kiến một tòa bạch ngọc cung điện thập phần đột ngột xuất hiện tại trong hư không. Ở đằng kia bạch ngọc trong cung điện một trường vương tọa phía trên, ngồi một gã tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân, tuổi chừng 20-21 tuổi áo trắng nam tử trẻ tuổi. Ở đằng kia tên áo trắng nam tử trẻ tuổi bên người đứng đấy mấy trăm tên tuấn nam mỹ nữ, Cốc Dạ Dạ tiểu đứng ở trong đó, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Giang Vân. Ngài là linh đế? Giang Vân toàn thân dâng lên một tia hàn ý, cái kia bạch ngọc cung điện cơ hồ là đột ngột xuất hiện tại trong hư không, cảm giác của hắn hoàn toàn không có cái kia bạch ngọc cung điện tồn tại. Nếu là linh đế vừa mới ra tay đánh lén, Giang Vân tuyệt đối ngăn cản không nổi. Tên kia nam tử áo trắng khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, ta là linh đế. Giang Vân sâu hít sâu một hơi, không tiêu ngạo không tự ti, toàn thân thánh lực bắt đầu khởi động, thản nhiên nói, linh đế bệ hạ, Nam Cung Thiên Phong muốn giết nữ nhân của ta, cho nên ta tiểu ra tay giết hắn. Lúc này Giang Vân chống lại linh đế, không có một tia phần thắng. Bất quá nếu là đảo tẩu, còn có mấy phần nắm chắc. Linh đế trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, khẽ mỉm cười nói, vốn nếu là có những người khác dám giết ta linh tộc thánh giả, bị ta gặp gỡ chính là của hắn ngày rỗ. Không qua Giang Vân, ngươi là nữ nhi của ta nhìn chúng nam nhân. Ta tiểu cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi cưới nữ nhi của ta Cốc Dạ Dạ làm người chính thê. Như vậy ngươi đánh chết Nam Cung Thiên Phong sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giang Vân khẽ mỉm cười nói, có thể cưới Cốc Dạ Dạ công chúa điện hạ như vậy tuyệt thế mỹ nhân là vinh hạnh của ta. Lời vừa nói ra, tại linh đế bên người không ít tuyệt sắc mỹ nữ nhìn xem một bên Cốc Dạ Dạ, trong mắt đẹp đều hiện lên một vòng ghen ghét cùng vẻ hâm mộ. Linh đế cũng có được rất nhiều con gái, không ít người thiên phú không thể so với Cốc Dạ Dạ trên lệnh. Bất quá các nàng đại bộ phận đều chỉ có thể gả cho lục giai đại năng đẳng cấp cường giả. Dù sao coi như là tại linh tộc bên trong, thánh giả số lượng cũng không quá đáng mười mấy người, hơn nữa từng cái đều là linh tộc tiên tiêu, cái vũ trụ này bên trong tuyệt thế cường giả. Giang Vân thế nhưng mà có thể chém giết Nam Cung Thiên Phong thánh giả, một khi gia nhập linh tộc, tuyệt đối có thể đạt được cực lớn địa vị. Vợ dùng phu vi quý, Cốc Dạ Dạ trở thành Giang Vân chính thê về sau, cũng đồng dạng hội đạt được cực lớn địa vị. Chấm đã. Một cái lạnh như băng thanh âm theo trong hư không vang lên, từng đợt tinh quang thiệp diệu, một chỉ tinh thần chi thuyền theo trong hư không bay ra. Ở đằng kia tinh thần chi thuyền trên hạ thể khảm nạm lấy từng khỏa bảo thạch, mỗi một khỏa bảo thạch tựu là một ngôi sao, tách ra lấy từng đợt tinh thần ánh sáng chói lọi. Ở đằng kia tinh thần chi thuyền một chương tinh thần vương tọa phía trên, ngồi một gã xuyên lấy tinh thần chi bảo, đầu đội tinh thần quan, có một đầu tinh quang sắc tóc dài, tướng mạo tuấn mỹ, tràn ngập uy nghiêm trung niên nam tử. Từng đạo tinh thần thần quang tại thân thể của hắn chúng quanh vần quanh, như là một khống chế tinh thần thần quang thần linh. Tinh đế. Giang Vân vừa nhìn thấy tên kia trung niên nam tử, ánh mắt có chút co rụt lại, người trước mắt tựu là tinh tộc đại đế Tinh đế. Năm đó tựu là thần một chỉ trấn giết võ thần Võ Minh La. Tại Tinh đế sau lưng, đứng đây 8 gã xuyên lấy áo bào theo ngôi sao thánh giả, mỗi một gã đều tản ra khủng bố vô cùng thánh lực. Hiển nhiên vì chân tiên chi mộ, Tinh đế đã đem tinh tộc bên trong đại bộ phận cao thủ rút sạch đi ra. Chân tiên chi mộ chính là cái vũ trụ này bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay có thể cho người nhìn trộm chân tiên chi cảnh bí cảnh. Vì đạt được chân tiên chi mộ bảo tàng, Tinh đế liền tinh tộc thánh giả nhóm cũng mang tới. Linh đế nhìn Tinh đế bên người 8 đại thánh giả liếc, ánh mắt có chút co rụt lại. Nếu là không có Tinh đế kiềm chế, cái kia 8 đại thánh giả linh đế một cái linh thuật thần thông có thể đưa bọn chúng hết thảy diệt sát. Thế nhưng mà có Tinh đế kiềm chế, cái kia 8 đại thánh giả thì có thể trở thành quyết định 2 đại đế giả thắng bại, áp đảo lạc đà cuối cùng một căn dâm dạng. Tinh đế chậm rãi nói, "Linh đế, Giang Vân địch nhân là của ta Võ Minh La truyền nhân. Ta muốn hắn chết. Chỉ cần ngươi đem hắn giao cho ta, ta cái kia 10 cái tiểu thế giới với ngươi trao đổi." Linh đế cười nhạt một tiếng nói, "Tinh đế, Giang Vân có thể một thánh giả. 10 cái tiểu thế giới, tiểu muốn trao đổi hắn. Người qua không có thành ý. Tinh đế gật đầu nói, xác thực. Cái kia 100 cái tiểu thế giới như thế nào đây? Chỉ cần ngươi đem hắn giao cho ta, ta có thể cho ngươi 100 cái tiểu thế giới, 5 cái trung thế giới. 100 cái tiểu thế giới, 5 cái trung thế giới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người hô hấp thoáng một phát dồn dập lên. Toàn bộ linh tộc cũng gần kề chỉ có được 1200 cái tiểu thế giới, 200 cái trung thế giới. Tinh đế thoáng một phát xuất ra nhiều như vậy thế giới đến trao đổi, lộ ra vô cùng có thành ý. Cái kia 100 cái tiểu thế giới, 5 cái trung thế giới có thể xa xa không ngừng sinh ra tài nguyên, có thể vọt tới bồi dưỡng vô số thiên tài. Đối với linh tộc mà nói, giá trị to lớn, vẫn còn một bình thường thánh giả phía trên. Linh đế thoáng một phát trầm ngâm, lâm vào trong suy tư. Một cỗ cảm giác nguy cơ thoáng một phát phun lên Giang Vân trong lòng. Linh đế, tinh đế bất luận cái gì một người ra tay, cũng có thể đơn giản đem Giang Vân trấn áp. Hai người liên thủ, hắn hoàn toàn không có đường sống. Cốc Dạ Dạ cắn răng một cái dương giọng nói, "Phụ hoàng, Giang Vân là con gái người trong lòng. Con gái đời này không phải Giang Vân không lấy chồng. Kính xin phụ hoàng vi con gái làm chủ." Linh đế ánh mắt lập lòe, chậm rãi nói, "Tinh đế, 30 tiểu thế giới, một cái trung thế giới, ta có thể trung lập." "Tốt." Tinh đế quyết đoán đáp ứng, thò tay hướng về Giang Vân một chỉ điểm xuống. Một trong một chớp mắt, một chỉ khống chế lấy vô tận tinh thần chi lực tinh thần cự chỉ từ trên trời giáng xuống, trấn áp hết thảy, diệt sát hết thảy. Hư không đông chốc bị phong tỏa, sở hữu thiên địa nguyên khí đều bị trực tiếp chuyển hóa trở thành tinh thần chi lực, chui vào này một chỉ tinh thần cự chỉ ở trong. Chương 366, đào tẩu. Lúc trước hành hành một thế võ thần Võ Minh La tiểu là bị cái này tinh đế một chỉ trấn giết, thần hồn giết hết. Ngũ hành thánh vực. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ, thân hình nhanh lùi lại, thoáng một phát mở ra ngũ hành thánh vực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ trọng pháp tắc đan vào, điên cuồng tương sinh, ở đằng kia thánh lực cường hóa phía dưới, tạo thành một cái có thể diệt sát hết thể ngũ hành thánh vực. Đó là Giang Vân mạnh nhất thuẫn, cũng là mạnh nhất mâu, bất luận cái gì thánh giả một khi rơi vào cái kia ngũ hành thánh vực bên trong đều bị đơn giản trấn áp. Cái kia một chỉ sỏ xuyên qua thương khung tinh thần cự chỉ một kích điểm ở đằng kia ngũ hành thánh vực phía trên, tầng tầng lớp lớp tinh thần ánh sáng chói lọi bị cái kia ngũ hành thánh vực phai mờ. Linh đế nhìn xem cái kia tinh thần cự chỉ bị cái kia ngũ hành thánh vực ngăn trở một màn, tán thưởng một câu, không tệ. Không hổ là chém giết Nam Cung Thiên Phong cường giả. Sắc thực có vài phần bổn sự. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là tinh đế. Linh đế tiếc hận thanh âm vang lên, cái kia ngũ hành thánh vực gần kề rằng co một cái trước mắt, chợt thoáng một phát sụp đổ, cái kia bị suy yếu vô số trọng tinh thần cự chỉ thuận thế điểm vào Giang Vân trên người. Ầm ầm. Từng đợt sáng chói vô cùng tinh thần ánh sáng chói lọi thoáng một phát đánh vào Giang Vân trong cơ thể, thân hình hắn nhanh lùi lại, thoáng một phát phun ra vô số máu tươi, bản thân bị trọng thương. Thiên tinh tuấn di thuật. Từng đạo tinh thần dây lưng lụa theo trong hư không đột ngột hiện hiện, thoáng một phát cuốn tại Giang Vân trên người, đưa hắn thoáng một phát cuốn vào một cái không gian thần bí ở trong. Muốn chạy trốn? Cho ta chết. Tinh đế khẽ chau mày, năm ngón tay một trường, vô cùng vô tận tinh quang bao phủ, ngưng tụ tạo thành một chỉ tinh thần bàn tay khổng lồ, hướng về trong hư không chụp tới. Một mặt minh khắc lấy huyền ảo phù văn tinh chi châu trực tiếp hiện hiện, thoáng một phát nổ ra, hóa thành chín chỉ có thể phá hủy hết thể tinh thần mũi tên, hướng về tinh đế dưới thân cái kia một chỉ tinh thần chi thuyền đánh khứ. Tinh đế tùy ý vỗ, một kích quanh ở đằng kia tinh thần mũi tên phía trên, đem những tinh thần kia mũi tên trực tiếp chấn thành mảnh vỡ. Biến mất. Tốc độ thật nhanh, thật đáng sợ che giấu khí tức bí bảo. Tinh đế một kích nát bấy những tinh thần kia mũi tên, hai mắt thoáng một phát tách ra vô cùng thần bí tinh quang, ngưng tụ ra nguyên một đám tinh thần chú ấn, hướng về kia trong hư không nhìn lại. Tinh thần thần đồng tựu là tinh đế nắm giữ tuyệt thế đồng thuật, một khi phát động, nếu là không có gặp được trở ngại, thậm chí có thể chứng kiến mấy chục ước năm ánh sáng bên ngoài địa phương. Tiêu tính toán vũ trụ đại đế đẳng cấp huyết thuật cũng sẽ bị cái kia tinh thần thần đồng khám phá. Tinh đế cũng là vũ trụ đại đế bên trong số ít mấy cái sẽ không bị đế cấp huyễn thuật mê hoặc đế giả một trong. Toàn bộ hư không đều tại tinh đế tinh thần thần đồng phía dưới vặn mèo, hắn lại không có chứng kiến Giang Vân tung tích. Tinh đế trong mắt hiện lên một vòng vẻ tiếc hận, vậy mà lại để cho hắn đào tẩu rồi. Thật sự là đáng tiếc, lúc này đây không có giết chết hắn, tiếp theo muốn giết chết hắn tiểu khó khăn. Giang Vân tốc độ phát triển thật sự là quá mức kinh người, tinh đế cũng là muốn tại hắn lớn lên trước khi sớm bóp chết hắn, lại thật không ngờ thậm chí có người có thể tại thần trước mắt đem Giang Vân cứu đi. Một cái trong sân động. Là ngươi, Linh Linh. Ngươi tiến giai trở thành thánh giả. Làm sao có thể? Giang Vân nhìn trước mắt tên kia xuyên lấy một thân màu trắng cẩm bào, mi tâm có một cái như là hoa mai tinh thần chú ấn, xinh đẹp tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc thiếu nữ đẹp, trong mắt hiện lên một vòng vẻ không thể tin. Tên kia tuyệt sắc thiếu nữ đẹp bất ngờ tựu là Giang Vân ngày xưa nghĩa muội Đinh Linh Linh, lúc trước nàng tại thần bí trên đảo đã lấy được trong truyền thuyết tinh phi truyền thừa vẫn đã không có tin tức, Giang Vân lại thật không ngờ nàng vậy mà đã tiến giai trở thành thánh giả. Giang Vân cũng là lại gần siêu phàm điểm số dị năng, trên địa cầu đoạt đến rất nhiều thành thánh làm tổ đại cơ duyên, lại mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, lẻn vào tinh vẫn tuyệt vực, trải qua vô số mạo hiểm, lúc này mới tiến giai trở thành thánh giả. Đinh Linh Linh vậy mà trong một ngắn ngủi thời gian ở trong cũng đã tiến giai thánh giả, quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Đinh Linh Linh vẻ mặt dương dương đắc ý nói, "Hừ, hừ. Hù đến đi à nha, Giang Vân. Ta vốn chính là thiên tài." Giang Vân chậm rãi nói, "Không có khả năng, tiêu tính toán dù thế nào thiên tài, muốn tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong tiến giai thánh giả, đều thật bất khả tư nghị. Giang Vân nếu là không có siêu phàm điểm số dị năng, Nếu như không có đạt được nhiều như vậy thành thánh làm tổ đại cơ duyên, hắn tuyệt đối không có khả năng tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong tiến giai thánh giả. Đinh Linh Linh tiểu tính toán thiên phú có thể so với vũ trụ thập đế cái kia đẳng cấp, cũng không có khả năng tại làm sao ngắn ngủi thời gian ở trong tu luyện tới thánh giả chi cảnh. Đinh Linh Linh tiêu ngạo cười nói, tinh phi thánh giả chi hồn muốn đoạt xa ta, kết quả bị ta giết chết. Nàng vì chính mình chuẩn bị tiến giai đế giả các loại tài nguyên cũng đã rơi vào trong tay của ta. Dùng xong những tài nguyên kia về sau, ta tiểu tiến giai trở thành thánh giả rồi. Về phần ta vì cái gì có thể giải quyết tinh phi thánh giả chi hồn, đó là bởi vì tại trong cơ thể của ta có tiên khí chấn thiên kính mảnh vỡ. Đinh Linh Linh ngọc thủ mở ra, từng đạo vô cùng thần bí hào quang long lánh, một mảnh ước chừng hai ngón tay lớn nhỏ mặt kính mảnh vỡ xuất hiện tại trong tay ngọc của nàng. Đinh Linh Linh chầm chầm vào Giang Vân, chậm rãi nói, ta là tiên khí chấn thiên kính khí linh chuyển thế chi thân. Tiên khí? Giang Vân hơi sững sờ. Trong truyền thuyết, tại viễn cổ trước khi, cái vũ trụ này vẫn có vũ trụ đại đế có thể đánh vỡ cực hạn, bước vào chân tiên cảnh, tiến về chân tiên giới. Những chân tiên kia rèn các loại cường đại bí bảo tiểu được gọi là tiên khí. Mỗi một kiện tiên khí đều có được kinh thiên động địa khủng bố lực lượng, hơn nữa có được khí linh tồn tại. Những tiên khí kia khí linh mặc dù có thể khống chế tiên khí phát huy ra chấn giết đế giả khủng bố lực lượng, thế nhưng mà bản thân lại cũng không nguyên vẹn. Chỉ có trải qua chuyển thế về sau, mới có thể như là trí tuệ sinh linh đồng dạng, có thể tu luyện, không ngừng tiến hóa, cuối cùng nhất lột xác. Giang Vân mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, thật sự là lợi hại, Linh Linh. Đúng rồi, Linh Linh, ngươi theo tinh đế trong tay đã cứu ta, chỉ dùng để cái gì năng lực? Đinh Linh Linh cười đắc ý nói, ta là vận dụng chấn thiên kính bên trong ẩn nấp kính quang, có thể che lấp sự hiện hữu của chúng ta. Chỉ cần không phải tới gần vũ trụ đại đế 10 dặm ở trong, thần nhóm đều rất khó phát hiện tung tích của chúng ta. Rồi đột nhiên tầm đó, một cỗ thế giới tịch diệt khí tức từ phương xa chậm rãi truyền đến, một vũ trụ đại đế khí tức buộc phát tới được đỉnh phong, sau đó biến mất. Ầm ầm. Toàn bộ đại địa đều chịu chấn động, từng đạo vết rách tại cái này trong sơn động kéo dài ra. Giang Vân hai người thân hình có chút nhoáng một cái, theo cái kia trong sơn động bay vút mà ra. Giang Vân nhìn xem phương xa trong mắt hiện lên một vòng quang mang kỳ lạ trầm giọng nói, có đại đế đẳng cấp cường giả vẫn lạc. Linh Linh, dùng ngươi ẩn nấp kính quang che lấp tung tích của chúng ta. Ta muốn qua bên kia tìm cơ hội. Tốt. Đinh Linh Linh năm ngón tay một trường, từng đạo thần bí khó lường tình quang hiện, bao phủ tại Giang Vân cùng trên người của nàng. Tại thần bí kia khó lường tình quang bao phủ phía dưới, Giang Vân cùng Đinh Linh Linh thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Lợi hại, cái này là tiên khí tàn phiến lực lượng. Giang Vân khổng lồ linh hồn lực hướng về chung quanh quét qua, lại căn bản không có phát hiện Đinh Linh Linh tồn tại dấu vết. Chương 367, luyện hóa huyết mạch. Ta tại đây. Một đạo nhàn nhạt chấn động có chút lóe lên, Giang Vân thoáng một phát cảm ứng được Đinh Linh Linh tồn tại. Giang Vân nói, loại này liên hệ có thể hay không để cho chúng ta bạo lộ? Đinh Linh Linh kiêu ngạo nói, đương nhiên sẽ không. Đây chính là tiên khí lực lượng. Tốt, chúng ta đi. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, thân hình chớp động, hướng về kia đại đế vẫn lạc phương hướng bay vút mà đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Giang Vân vừa mới tiếp cận cái kia vũ trụ đại đế chiến trường, đã nhìn thấy vô số hào quang long lánh. Hư không đều chịu sụp xuống, nguyên một đám không gian thật lớn khe hở tại trong hư không hiện hiện. Từng tôn vũ trụ đại đế tại trong hư không chém giết, các loại cường đại vô cùng công giết bí pháp hướng về đối phương manh khứ. Tại khoảng cách những vũ trụ đại đế kia chém giết khu vực 1 vạn km trước khi, có một vũng huyết trì, trong huyết trì ương sinh trưởng lấy một miếng tách ra lấy một tia tiên khí bạch ngọc trái cây. Chân tiên quả, cái kia là có thể lại để cho vũ trụ đại đế diên thọ kéo dài một thế, thậm chí càng tiến một bước chân tiên quả. Giang Vân vừa nhìn thấy một miếng bạch ngọc trái cây, trong mắt hiện lên một vòng nóng rực. Minh bạch cái kia một miếng bạch ngọc trái cây tựu là trong truyền thuyết chân tiên quả. Tại cái vũ trụ này bên trong, có thể cho vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả diên thọ kéo dài bảo vật giải rắc không có mấy, chân tiên quả tựu là một cái trong số đó. Ở đằng kia vũ trụ đại đế chiến trường bên cạnh, có một cao tới vài mét, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, ngực nhiều ra một cái đáng sợ đại động, trên người mọc ra 100 đầu cánh tay hỏa diễm cự nhân. Cái này một hỏa diễm cự nhân tựu là vũ trụ thập đế bên trong viêm đế, thần đã không có một tia linh hồn khí tức, hiển nhiên đã vẫn lạc. Bên trên bầu trời, cái kia từng tôn vũ trụ đại đế điên cuồng chém giết, các loại cường đại vô cùng công giết bí pháp tầng tầng lớp lớp, không có người lo lắng viêm đế thi thể. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Giang Vân nhìn xem viêm đế thi thể, sắc mặt mấy lần, cắn răng, lặng yên không một tiếng động hướng về kia viêm đế thi thể trực tiếp tiềm hành mà đi. Ở đằng kia ẩn nấp kính quang che lấp phía dưới, Giang Vân cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành đã đến viêm đế thi thể phụ cận, nhẹ nhàng ở đằng kia viêm đế trên thi thể nhấn một cái. Phải chăng tiêu hao 1000 tỷ siêu phàm điểm số, luyện hóa viêm đế huyết mạch chi lực? Vâng. Giang Vân tiêu không một tiếng động hóa thân trở thành một đoàn hỏa diễm, bám vào viêm đế dưới chân. Khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số hóa thành mát lạnh khí lưu theo Giang Vân cùng viêm đế tiếp xúc địa phương tuôn ra, chui vào viêm đế trong cơ thể. Liên tục không ngừng hỏa diễm tinh hoa theo viêm đế trong cơ thể tuôn ra, điên cuồng chui vào Giang Vân trong cơ thể. Một ngày sau đó, cái kia viêm đế huyết mạch chi lực đã bị Giang Vân rút ra không còn, không ngừng luyện hóa. Một đạo tinh quang tiệp diệu, tinh kình ma đế bỗng nhiên theo bên trong chiến trường thoát thân, hướng về kia chân tiên quả phương hướng bay vút mà đi. Đi chết. Chết đi. Cái kia vũ trụ đại đế, thiên ma đại đế hai đại trận doanh cao thủ vừa sợ vừa giận, đồng loạt ra tay, các loại cường đại vô cùng công giết bí pháp thoáng một phát oanh ở đằng kia tinh kình đại đế trên người. Tinh kình ma đế thoáng một phát biến hóa trở thành một đầu lớn như thương khung, toàn thân minh khắc lấy vô số thần bí tinh văn, mọc ra 8 cái đầu lâu cực lớn tinh kình. Cái kia các loại cường đại vô cùng đế cấp bí pháp quanh ở đằng kia đầu cực lớn 8 đầu tinh kình phía trên, cái kia tinh kình ma đế 8 cái tinh kình đầu lâu theo thứ tự nổ. Đáng giận. Đương tinh kình ma đế đầu lâu nổ đến cái thứ 5 thời điểm, thần rốt cục kêu thảm một tiếng, hướng về rời xa chân tiên quả phương hướng bỏ chạy. Ở đằng kia chạy trốn trong quá trình, tinh kình ma đế đầu lâu lần nữa nổ 2 cái, cuối cùng nhất chỉ còn lại có 1 cái đầu lâu, bản thân bị trọng thương, thực lực lớn suy, thối lui đến phương xa. Long đế, ngươi đã giả, có thể đi chết rồi. Một cái lạnh như băng thanh âm theo bên trên bầu trời vang lên, một chỉ cực lớn cốt mâu từ trên trời giáng xuống, đem cái kia một đầu dài đến vạn dặm màu bạc chân long sọ xuyên qua. Một thân dài cao tới vạn dặm, toàn thân lóng lánh lấy bạch ngọc cốt cách cự nhân cầm trong tay một căn bạch cốt chiến mâu, từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay chiến mâu, hướng về Long đế hung hăng đâm tới. Vũ trụ liên minh còn lại đại đế đều đang cùng thiên ma đại đế chém giết, căn bản vô lực cứu viện Long đế. Bạch cốt ma đế, muốn giết ta? Tiểu đệ cho chúng ta đồng quy vu tận a. Chân long chạm ma kiếm. Long đế trong mắt hiện lên một vòng điên cuồng chi sắc, há miệng một phun, một khỏa màu bạc long châu trực tiếp hiện hiện. Cái kia màu bạc long châu thoáng một phát hóa thành một đạo chân long chi kiếm, hướng về bạch cốt ma đế chém tới. Bạch cốt ma đế sắc mặt đại biến, trong tay bạch cốt chiến mâu thoáng một phát tách ra sáng chói hào quang, vô số linh hồn ở đằng kia bạch cốt chiến mâu phía trên hiện hiện, hướng về kia chân long chi kiếm đâm đi. Cái kia chân long chi kiếm lại bỗng nhiên điên cuồng tiêu đốt, một hồi vặn mèo, theo một cái không thể tưởng tượng góc độ bên trong thoáng một phát đâm vào bạch cốt ma đế mi tâm, thoáng một phát đem cái kia bạch cốt ma đế nửa người trên trực tiếp chạm vỡ đi ra. Khủng bố vô cùng chân long chi khí ở đằng kia bạch cốt ma đế trên thân thể mọi nơi trùng kích, thoáng một phát đả thương nặng bạch cốt ma đế thân thể linh hồn. Linh quang chạm thần đao. Một đạo đan sen vô số lực lượng thần bí quang đao theo linh đế trong tay bay ra, một trong một chớp mắt đâm vào bạch cốt ma đế lồng ngực, ở đằng kia bạch cốt ma đế lồng ngực khai ra một cái đáng sợ vô cùng đại động, lập tức chém chết bạch cốt ma đế thiên ma nguyên hồn. Một cỗ không đầu bạch cốt theo bên trên bầu trời rơi xuống đại địa phía trên. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, vô thanh vô tức tiềm hành đi tới Long đế bên người. Phải chăng tiêu hao 1000 ngàn tỷ siêu phàm điểm số luyện hóa Long đế huyết mạch? Vâng. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ siêu phàm điểm số thoáng một phát chui vào Long đế thi thể ở trong, rút ra lấy Long đế huyết mạch, lặng yên không một tiếng động trở nên mạnh mẽ. Một ngày về sau, đem Long đế huyết mạch hấp thu về sau, Giang Vân lại tiềm hành đến Bạch cốt ma đế bên người, lợi dụng siêu phàm điểm số lực lượng, lặng yên không một tiếng động luyện hóa lấy Bạch cốt ma đế huyết mạch chi lực. Trong hư không, kịch chiến không ngớt, đế huyết không ngừng rơi. Những vũ trụ đại đế kia cũng không phải ngu xuẩn, thế nhưng mà thần nhóm đều tin tưởng, tài nguyên có hạn. Cái vũ trụ này tài nguyên có lẽ chỉ có thể đủ chứa nạp một chân tiên hoặc là chân ma cấp cường giả sinh ra đời. Dù sao tại quá khứ, từng cái thời đại đồng dạng cũng đều chỉ có một chân tiên hoặc là chân ma sinh ra đời. Tại cái vũ trụ này bên trong có vũ trụ thập đế, thiên ma 14 đại đế, tài nguyên bị thần nhóm phân tán nắm giữ, lẫn nhau kiềm chế, cái này mới không ai tiến giai thành làm chân tiên, chân ma. Giang Vân giấu ở cái kia chư đế dưới chiến trường phát, lợi dụng siêu phàm điểm số dị năng không ngừng hấp thu luyện hóa lấy cái kia vẫn lạc đại đế huyết mạch. Mỗi thời mỗi khắc đều tại lột xác, tiến hóa. Cái kia đại đế thi hải cùng với thần nhóm chấp trưởng đế cấp bí bảo, Giang Vân một cái cũng không dám động, chỉ là lặng lặng hấp thu luyện hóa lấy thần nhóm huyết mạch chi lực. Nếu không, một khi bị những vũ trụ đại đế kia vây công, Giang Vân cũng chỉ có một con đường chết. Hắn cũng không có tinh kình đại đế khủng bố như vậy lực phòng ngự. 3 ngày sau, cái kia tinh kình ma đế bị tinh đế trực tiếp chém giết, thần trái tim cũng bị tinh đế trực tiếp đào đi, một ngụm nuốt vào. Tinh kình ma đế trời sinh là có thể khống chế tinh thần chi lực, thần trái tim cũng hội tụ thần lực lượng tinh hoa, tinh đế lúc này mới không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chém giết thần, thôn phệ thần trái tim. Chương 368, tiến giai đại đế. Có thể tiến giai đế giả rồi. Chỉ có tiến giai đế giả, ta mới có tư cách tham dự chân tiên chi mộ tranh đoạt. Giang Vân hấp thu tinh kình ma đế huyết mạch về sau, nhìn bên trên bầu trời vẫn còn kịch chiến rất nhiều vũ trụ đại đế liếc, trong mắt hiện lên một vòng quả quyết chi sắc, vô thanh vô tức theo tại chỗ biến mất. 3 ngày sau, một chỗ linh sơn đỉnh núi. Giang Vân sâu hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, thân thể thoáng một phát hiện ra vô số thần bí chú ấn, một cái đại biểu ngũ hành pháp tắc chú ấn tại mi tâm của hắn bên trong trực tiếp hiện hiện. Một trong một chớp mắt, phạm vi ước vạn dặm thiên địa linh khí quần quận mà đến, hóa thành một đạo khủng bố vô cùng linh lực vòng xoáy chui vào Giang Vân trong cơ thể. Có người tại tiến giai đại đế? Ai? Rốt cuộc là ai tại tiến giai đại đế? Tại chân tiên chi trong mộ, những đang tại kia kịch chiến lấy vũ trụ đại đế nhóm mỗi người trong mắt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao hướng về Giang Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Cái kia từng tôn thánh giả nhóm cũng đều đem ánh mắt hướng về Giang Vân chỗ phương hướng nhìn lại. Là hắn vậy mà tiến giai đại đế? Đây là có chuyện gì? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy tiểu tiến giai đại đế? Linh đế hai cái đồng tử bên trong hiện ra thần bí chú ấn, phản chiếu lấy Giang Vân thân hình, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khó tin. Không lâu trước khi, Giang Vân hay là một gã thánh giả đỉnh phong cường giả. Thánh giả đỉnh phong khoảng cách đại đế chi cảnh nhìn như chỉ có một bước ngắn, trên thực tế đã có như danh trời. Tại cái vũ trụ này bên trong, có vô số thiên tiêu, thánh giả số lượng đã ở vạn tôn đã ngoài. Thế nhưng mà vũ trụ đại đế đẳng cấp cường giả lại cũng chỉ có 24 tôn, muốn tiến giai đế giả tuyệt đối không phải vừa thấy sự tình đơn giản. Coi như là thiên phú siêu phàm tuyệt luân tuyệt thế thiên tiêu, cũng cần cực lớn tài nguyên mới có thể tiến giai đại đế. Giang Vân, là hắn. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy tiến giai đại đế? Không được, tuyệt đối không thể lại để cho hắn thành công tiến giai, nếu không, ta sẽ nhiều ra một cái đáng sợ vô cùng tử địch. Tinh đế hai cái đồng tử bên trong phản chiếu ra Giang Vân dáng người, trong mắt hiện lên một vòng kinh hãi chi sắc, trực tiếp giơ vút một trảo. Vô số tinh thần ánh sáng chói lọi lóng lánh, tại trăm vạn dặm bên ngoài hiện, hình thành một hồi tinh quang chi vân. Một chỉ dài đến vạn dặm tinh thần cự trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Vân hung hăng đập đi. Vô số đời bề ngoài lấy pháp tắc chi lực kim sắc đóa hoa theo trong hư không hiện, nhao nhao rơi xuống, chui vào Giang Vân thân thể. Ha ha, quá muộn, tinh đế. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, cất tiếng cười to. Một cỗ đại đế đẳng cấp lực lượng chấn động theo trong thân thể hắn thoáng một phát tràn ngập ra đến, một quyền oanh ở đẳng kia tinh thần cự trảo phía trên, đem cái kia tinh thần cự trảo chấn đắc nát bấy. Hắn tấn trước rồi, lại một đại đế sinh ra đời rồi. Giang Vân, hắn là địa cầu người Giang Vân. Tại sao có thể như vậy? Tiến bộ của hắn tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Giang Vân, không có khả năng hắn làm sao có thể tiến giai trở thành đại đế? Hắn ở đâu ra tài nguyên? Từng đạo chấn động vô cùng ánh mắt tập trung ở Giang Vân trên người, tràn đầy vẻ không thể tin. Rất giỏi, Giang Vân, ngươi vậy mà có thể tiến giai đại đế, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Chuyện đã qua, chúng ta xóa bỏ như thế nào? Một tia tinh quang vần quanh, tinh đế xuất hiện tại trong hư không, quan sát lấy Giang Vân, trong mắt y nguyên mang theo cao cao tại thượng ngạo khí thản nhiên nói. Tinh đế đã tiến giai đại đế chi cảnh vượt qua 10 vạn năm, ở đằng kia 24 tôn vũ trụ đại đế bên trong, cũng chỉ có không ánh sáng ma đế, huyền đế cái này công nhận mạnh nhất 3 tôn đại đế có thể hơn một chút. Giang Vân như vậy vừa mới tiến giai đại đế tồn tại, tại tinh đế trong mắt cũng gần kể chỉ là miễn cưỡng đầy đủ trở thành thần đối thủ. Xóa bỏ. Tốt, chờ ngươi chết, giữa chúng ta cừu hận có thể xóa bỏ rồi. Giang Vân ánh mắt phát lạnh, vẫy tay, cái kia thập giác hỗn độn man tộc độc giác chợt ra hiện tại trong tay của hắn, một bước bước ra, một cái mơ hồ theo tại chỗ biến mất, độc giác chiến mâu như là giống như sao băng, hướng về tinh đế đâm tới. Đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tinh thần chấn ma trận. Tinh đế lạnh lùng cười, vung tay lên, đế cấp bí bảo tinh thần chấn ma đồ trực tiếp bay ra. Một trong một chớp mắt, cái kia một chương tinh thần chấn ma đồ tách ra sáng chói tinh quang, hóa thành một mảnh vũ trụ hư không, đem cái này phiến hoàn toàn che đậy. 1.8 vạn khỏa tinh thần ở đằng kia vũ trụ trong hư không hiện hiện, tách ra vô số thần bí chú ấn, ngưng tụ hình thành một mảnh dài hẹp tinh thần xiển xích, hướng về Giang Vân quấn quanh mà đi. Cái kia đế cấp bí bảo tinh thần chấn ma đồ chính là tinh đế du lịch vũ trụ, hao phí vạn năm thời gian, thu thập 1.8 vạn khỏa tinh thần, hao phí vô số tài nguyên luyện chế mà thành đế cấp bí bảo, một khi khởi động, uy lực vô cùng. Tinh đế tựu là dựa vào cái này tinh thần chấn ma đồ hành vũ trụ, đã đánh bại vài tôn thiên ma đại đế. Lợi hại. Đây mới là tinh đế toàn lực ra tay. So với trước tùy ý một kích cường gấp trăm lần đã ngoài. Giang Vân mỗi lần bị cái kia tinh thần chấn ma đồ quyển nhập trong đó, cũng cảm giác được mình cùng thiên địa nguyên khí liên hệ bị trực tiếp chặt đứt, thân thể trầm trọng như núi, phảng phất lưng đeo vô số tinh thần trọng áp. Nếu là ở tiến giai đế giả trước khi, hắn đã bị kinh khủng kia vô cùng cự lực đè sập, trực tiếp chấn áp. Đáng tiếc, ta đã không phải là qua đi ta đây rồi. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, mi tâm vạn huyền chân vũ chú ấn hiện hiện, mô phỏng ra thập giác hỗn độn man tộc hỗn độn huyết mạch. Khổng lồ vô cùng đại đế chi lực thoáng một phát quán chú vào tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác phía trên. Một ba tuyệt thiên địa, chấm dứt đối với lực lượng phá hủy hết thảy thập giác hỗn độn man tộc hư ảnh thoáng một phát ở đằng kia thập giác hỗn độn man tộc độc giác phía trên hiện hiện. Một đạo hỗn độn chi quang theo cái kia thập giác hỗn độn man tộc độc giác phía trên một phát, đâm vào cái kia từng đạo tinh thần xiển xích phía trên. Cái kia từng đạo ẩn chứa đại đế chi lực tinh thần xiển xích bị cái kia hỗn độn chi quang xông lên loát, từng bước sụp đổ nát bấy. Ầm ầm. Một đạo hỗn độn chi sáng long lánh, một mảnh kia vũ trụ hư không trực tiếp bị vành ra một cái độc lớn. Giang Vân cầm trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác theo cái kia đại trong động bay ra, một mâu hung hăng đâm vào tinh đế lồng ngực. Làm sao có thể? Đáng chết. Tinh đế căn bản không có nghĩ đến Giang Vân lại có thể tại trong nháy mắt tiểu đã phá vỡ hắn tinh thần chấn ma đồ, phản ứng chậm một cái trước mắt, đã bị Giang Vân một mâu đâm vào trong cơ thể. Cùng ngay, tinh đế gầm lên giận dữ, một quyền bao phủ vô tận tinh thần thần huy, hướng về Giang Vân đánh khứ. Chết. Giang Vân trong mắt hung mang chớp động, gầm lên giận dữ, tay phải thoáng một phát hiện ra ngũ hành thánh ấn, một quyền bao phủ tại ngũ hành chi lực ở bên trong, vung tại tinh đế trên người. Song phương lẫn nhau vung một cái, Giang Vân vai trái trực tiếp bị vô số tinh quang nổ nát, tinh đế phần bụng cũng bị Giang Vân một quyền nổ nát. Một tia hào quang long lánh, Giang Vân bị vung toái vai trái nhanh chóng khôi phục. Thân hình hắn nhoáng một cái, mang theo một vệ tàn ảnh, thúc dục ngũ hành chi lực, khống chế cuồng phong, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, bộc phát ra 4 lần chiến lực, dùng lưỡng bại câu thương đấu pháp, điên cuồng hướng về tinh đế công tới. Chương 369, diệt tinh đế. Giang Vân, ngươi điên rồi sao? Chúng ta như vậy chém giết xuống dưới, cuối cùng nhất chỉ biết lưỡng bại câu thương. Tinh đế khống chế lấy vô tận tinh quang, toàn thân đẫm máu, một bên cùng Giang Vân chém giết, một bên lớn tiếng nghiêm nghị quát: "Ta chỉ muốn ngươi chết." Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một quyền oanh tại tinh đế trên người, trực tiếp đem tinh đế theo bên trên bầu trời oanh xuống, truy lạc tại đại địa phía trên. Cái tên điên này. Tinh đế phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc, thân thể một hồi mơ hồ, hóa thành một đạo tinh quang hướng về phương xa bỏ chạy. Thần buông tha cho đối với chân tiên chi mộ bảo vật tranh đoạt, chỉ cần có thể sống sót, hết thảy đều có khả năng. Định. Đúng lúc này, cái kia tàng hình ở một bên đinh linh linh thoáng một phát hiện hiện, tay phải một trường, tiên khí chấn thiên kính tàn phiến hiện hiện, một đạo vô cùng thần bí hào quang thoáng một phát chiếu xạ tại tinh đế trên người. Cái kia hóa thành một đạo tinh quang điên cuồng trốn chết tinh đế thân hình thoáng một phát hiện tại trong hư không, bị định trụ một cái chớp mắt. Người muốn chết. Tinh đế nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ đại đế chi lực bộc phát, khủng bố vô cùng tinh quang ngưng tụ hình thành trật tự thần liên hướng về bốn phương tám hướng kích động mà đi. Đinh Linh Linh khuôn mặt biến sắc, thoáng một phát phun ra một ngụm lớn máu tươi, đã bị cắn trả, ngã nhào trên đất bên trên. Tinh đế, đi chết đi. Giang Vân kích phát thần khiếu bạo phát thuật, đem lực lượng đẩy lên tới cực hạn, trong mắt chớp động lên điên cuồng sắc cơ, xuất hiện tại tinh đế trước người, một quyền oanh tại tinh đế đầu lâu phía trên. Không. Tinh đế phát ra hét thảm một tiếng, đầu lâu trực tiếp nổ ra, theo bên trên bầu trời lần nữa truy lạc đến lớn địa chi bên trên. Một đạo tinh quang biến thành tinh thần đế hồn trực tiếp bay ra, hướng về phương xa bỏ chạy. Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm. Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, trong mi tâm cái kia chuyên giết linh hồn Thiên Ma Trảm Hồn Kiếm thoáng một phát bay ra, hóa thành một đạo màu xám hào quang một kiếm chạm tại tinh thần đế hồn phía trên, tướng tinh thần đế hồn trực tiếp chặt đứt. Thiên Ma Hấp Hồn Thuật. Thiên Ma Hấp Hồn Thuật. Hai đạo màu xám hào quang theo trong hư không hiện hiện, hướng về tinh thần đế hồn nhất quấn. Phân biệt tướng tinh đế tinh thần đế hồn quấn qua một bên, trực tiếp thôn phệ. Thiên Ma Bí Pháp. Hắn tu luyện Thiên Ma Bí Pháp. Hắn chẳng lẽ là Thiên Ma nhất tộc? Không, hắn không có chuyển hóa trở thành Thiên Ma thánh thể. Có lẽ chưa tính là Thiên Ma nhất tộc. Cái kia đang tại kịch chiến vũ trụ đại đế nhóm chứng kiến Giang Vân thi triển Thiên Ma hấp hồn thuật cắn nuốt tinh đế đế hồn, người trong lòng người đều một hồi rung mạnh. Tinh đế vừa chết, vũ trụ liên minh thế lực tiểu thật lớn suy yếu. Nếu là Giang Vân cái này tân tấn đại đế đầu nhập Thiên Ma trận doanh, vũ trụ liên minh tình thế sẽ càng thêm ác liệt, thậm chí có sụp đổ nguy hiểm. Phải chăng tiêu hao 10 vạn ngàn tỷ siêu phàm điểm số, luyện hóa tinh đế lực lượng? Vâng. Giang Vân trong nội tâm hơi động một chút, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát đi tới cái kia tinh đế thi hải bên cạnh, một cước giẫm nát cái kia tinh đế thi hải phía trên. Khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số thoáng một phát chui vào tinh đế thi hải trong cơ thể, rút ra lấy tinh đế lực lượng, chuyển hóa trở thành tinh thuần nhất lực lượng không ngừng chui vào Giang Vân trong cơ thể. Cái kia lắng động tại Giang Vân trong cơ thể thập giác hỗn độn man tộc lực lượng cùng với tất cả đại đế người huyết mạch chi lực đã ở cố lực lượng kia ăn mòn phía dưới, không ngừng chuyển hóa trở thành Giang Vân có được lực lượng. Mỗi một cái thời gian hô hấp, Giang Vân đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn thương thế trên người cũng lấy mắt thường có thể gặp tốc độ nhanh chóng khép lại. Một tia rung động lóng lánh, Hồ Diên vô song theo trong hư không đi ra, vai hùng ánh phát, trong mắt chớp động lên vẻ hân thưởng, thật sự là không dậy nổi. Ta là Hồ Diên vô song. Giang Vân, ngươi tu luyện Thiên Ma Bảo Điện, vũ trụ liên minh không có khả năng dễ dàng tha thứ ngươi. Gia nhập chúng ta Thiên Ma nhất tộc a. Chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau chi phối cái vũ trụ này. Cái kia toàn thân bao phủ tại một tầng ma quang bên trong ma đế theo trong hư không đi ra mở miệng nói. Ai nói vũ trụ liên minh không thể dễ dàng tha thứ? Giang Vân, chỉ cần ngươi gia nhập vũ trụ liên minh, ngươi chính là chúng ta vũ trụ liên minh đại đế một trong. Chúng ta hội phân cho ngươi một cái đại thế giới, 100 trung thế giới, 1000 tiểu thế giới, làm lãnh địa của ngươi. Giang Vân, Thiên Ma nhất tộc bên trong, cường giả như mây. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Thiên Ma nhất tộc đồng dạng cần tu luyện tài nguyên, ngươi qua đi, chỉ biết bị người xa lánh. Chúng ta vũ trụ liên minh đã vẫn lạc lục đế, ngươi gia nhập chúng ta vũ trụ liên minh, chính dễ dàng kế thừa còn lại vẫn lạc lục đế di sản. Cái kia toàn thân vờn quanh lấy 9 cái cánh quạt huyền đế theo trong hư không đi ra mở miệng nói. Trải qua thảm thiết kịch chiến về sau, vũ trụ liên minh gần kể chỉ còn lại có linh đế, ma đế, huyền đế, vu đế cái này 4 tôn đại đế. Còn lại 6 tôn đại đế đã vẫn lạc. Thiên Ma nhất tộc cũng vẫn lạc 7 tôn đại đế, bây giờ còn có 7 tôn Thiên Ma đại đế. Giang Vân nếu như gia nhập vũ trụ liên minh, hai đại trận doanh còn có thể bảo trì thế lực ngang nhau trạng thái. Một khi Giang Vân đầu nhập Thiên Ma trận doanh, vũ trụ liên minh thì có sụp đổ khả năng. Giang Vân, ngươi gia nhập chúng ta Thiên Ma nhất tộc, chúng ta có thể đem vũ trụ liên minh chém tận giết tuyệt. Toàn bộ vũ trụ tài nguyên do chúng ta 8 người chia đều, chẳng phải là sống khá giả 12 người chia đều tài nguyên. Hơn nữa ngươi nếu gia nhập chúng ta Thiên Ma nhất tộc, ta có thể gả cho ngươi đương tiểu thê tử của ngươi. Vậy có lấy một đầu tử sắc tóc dài, dáng người tầng hoàng kim tỷ lệ, da thịt tuyết trắng như ngọc bao phủ tại một tầng óng ánh ánh sáng chói lọi, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc mỹ nữ cười mỉm nhìn xem Giang Vân. Trên người của nàng tản ra kinh người mị lực, coi như là thánh giả hơi không cẩn thận, cũng sẽ trầm mê cùng mị lực của nàng, biến thành tù binh của nàng. Người này tuyệt sắc mỹ nữ tiểu là Thiên Mỹ Ma Đế, cũng là khống chế tối đa thánh giả một Thiên Ma đại đế. Yêu mến nàng thánh giả số lượng cao tới 136 tôn. Thiên Mỹ Ma Đế cá nhân thực lực cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng mà nàng dưới trướng thánh giả số lượng nhưng lại chư đế bên trong tối đa một cái. Mà ngay cả không ánh sáng ma đế dưới trướng thánh giả số lượng cũng so ra kém Thiên Mỹ Ma Đế. Thiên Ma 14 đại đế bên trong, cũng có 5 người cùng Thiên Mỹ Ma Đế có quan hệ mờ mờ. Quỷ đế đã vất lạc, tại cái vũ trụ này bên trong duy nhất một đại đế đẳng cấp nữ tính cường giả tiểu là Thiên Mỹ Ma Đế. Điều này cũng làm cho thần càng thêm 3 phần mị lực. Giang Vân, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Thiên Ma trận doanh, tiêu diệt vũ trụ liên minh về sau, ngươi có thể độc đắc 5 cái đại thế giới, 1000 trung thế giới, 1000 tiểu thế giới. Cái kia phảng phất có thể thôn vệ sở hữu hào quang, thánh giả phía dưới tồn tại hoàn toàn không cách nào trông thấy, không cách nào cảm giác không ánh sáng ma đế cũng mở miệng đồng ý đạo. Giang Vân bỗng nhiên nhuyễn miệng cười nói, ta quyết định, ta muốn gia nhập vũ trụ liên minh. Đã như vậy, ngươi tiểu đi chết đi. Tất cả bên trên mọc ra một chỉ hung giác, thân cao vạn mét, xuyên lấy một thân đen kịt chiến giáp. Toàn thân tản ra thô bạo khí tức hung giác vượn đế cầm trong tay đế cấp bí bảo liệt thiên búa hướng về Giang Vân trực tiếp chém tới. Một đạo khủng bố vô cùng búa mang chạm liệt thương khung, hướng về Giang Vân trực tiếp chém tới, phong ấn hư không, lại để cho Giang Vân tránh cũng không thể tránh. Chương 370, chém liên tục đại đế. Cái kia mọc ra bốn cái đầu lâu tứ thủ ma đế trong mắt hung mang chớp động, cầm trong tay đế cấp bí bảo phá thần mâu, khống chế thanh sắc thần quang, hướng về Giang Vân sau lưng hung hăng đâm tới. Hung giác viên đế, ngươi bản thân bị trọng thương, còn dám tới cùng ta một trận chiến, đây là tự tìm đường chết. Giang Vân lạnh lùng cười cười, trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác thoáng một phát tách ra một tia hỗn độn thần quang, trực tiếp nhảy lên, đem cái kia hung giác viên đế liệt tiên búa trực tiếp đẩy ra. Ngươi có thể chết rồi. Một cái ngũ hành thánh ấn trực tiếp tại Giang Vân nắm tay phải phía trên hiện hiện, một kích vanh ở đằng kia hung giác viên đế trên lồng ngực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ trọng pháp tắc đan vào, tương sinh tương khắc, ngưng tụ hình thành một đạo đại ngũ hành phá diệt thần quang, một kích xỏ xuyên qua hung giác viên đế lồng ngực, đã thương nặng hung giác viên đế linh hồn. Giang Vân không có chút nào để ý tới sau lưng tứ thủ ma đế, trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác ý hệ tia chớp đâm vào hung giác viên đế trong cơ thể, một cỗ hỗn độn chi lực lập tức bộc phát, một kích liền đem cái kia vốn tựu bản thân bị trọng thương hung giác viên đế trực tiếp đuổi giết. Giang Vân, ngươi cũng đi chết đi. Cái kia tứ thủ ma đế giữ tợn cười cười, trong tay đế cấp bí bảo phá thần mâu thoáng một phát đâm vào Giang Vân trong cơ thể. Một đạo khủng bố vô cùng ăn mòn phong ấn chi lực theo cái kia phá thần mâu bên trong tuôn ra, hướng về Giang Vân trong cơ thể khuyết tán mà đi, điên cuồng ăn mòn lấy Giang Vân lực lượng cùng với linh hồn. Giang Vân trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác như là độc long đâm ra, hướng về tứ thủ ma đế trực tiếp đâm tới. Ha ha, Giang Vân, chúng của ta phá thần mâu, linh hồn của ngươi đều bị lực lượng của ta ăn mòn, cuối cùng nhất chỉ có một con đường chết. Tứ thủ ma đế trực tiếp nhanh lùi lại, cất tiếng cười to. Đại lượng đế huyết theo Giang Vân trong cơ thể tuôn ra, rơi đại địa. Phá thần mâu chính là tứ thủ ma đế hao phí vô số chân quý tài nguyên luyện chế mà thành đế cấp bí bảo, coi như là đại đế đẳng cấp cường giả bị cái kia phá thần mâu đâm trúng thân thể, cũng sẽ không ngừng đổ máu, linh hồn bị thương, không ngừng bị suy yếu, chỉ có lập tức thoát đi, toàn lực chữa thương, mới có thể bảo trụ một đầu tính mạng. Vậy sao? Giang Vân cười nhạt một tiếng, tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số tuôn ra, hóa thành mát lạnh khí lưu, thoáng một phát chui vào này cái trên vết thương. Mười mấy hơi thở về sau, cái kia một cái đáng sợ miệng vết thương chợt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ bắt đầu khép lại. Giang Vân thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát đem cái kia hung giác viên đế thi thể nắm trong tay, phát động siêu phàm điểm số dị năng, hấp thu lấy cái kia hung giác viên đế lực lượng tinh hoa. Hung giác viên đế bị hắn giết chết rồi. Thật hung tàn. Giang Vân, như thế nào hội mạnh như vậy? Những đang tại kia kịch chiến vũ trụ đại đế nhóm thấy vậy một màn, đều hít một hơi lãnh khí. Chết đi, Giang Vân, ta sẽ không cho ngươi khôi phục thời gian. Tứ thủ ma đế trong mắt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, cầm trong tay phá thần mâu, điên cuồng hướng về Giang Vân đâm tới. Giang Vân huy động thập giác hỗn độn man tộc độc giác, tách ra từng đợt hỗn độn thần quang, đem tứ thủ ma đế công kích từng cái ngăn lại. Đông nhiên tầm đó, vô quang ma đế sâu kín thở dài, vung tay lên, một khối màu đen ngọc bản trực tiếp bay ra, vô số thần bí chú ấn hiện hiện, phảng phất đem sở hữu hào quang hoàn toàn hấp thu. Cái kia màu đen ngọc bản thoáng một phát hóa thành một cái màu đen kết giới, hướng về ma đế, huyền đế, vu đế ba tôn đại đế một cuốn. Cái kia ba tôn đại đế bỗng chốc bị cuốn vào cái kia màu đen kết giới ở trong. Giết Giang Vân, uy hiếp của hắn thật sự là quá lớn. Một cái ý niệm tại trong hư không quanh quẩn. Vô quang ma đế không hổ là sống mấy trăm vạn năm láo quái vật, liếc thấy xuyên Giang Vân thực lực đang lấy một loại khủng bố vô cùng tốc độ tại lột xác. Giang Vân có được siêu phàm điểm số dị năng, mỗi chém giết một vũ trụ đại đế là có thể lợi dụng dị năng nhanh chóng luyện hóa cái kia tôn đại đế lực lượng tinh hoa. Không có chém giết một vũ trụ đại đế, là hắn có thể đủ đạt được thiên văn sổ tự thật lớn siêu phàm điểm số, đủ để trèo chống hắn không ngừng tinh hoa. Nếu là thiên ma đại đế nhóm còn không liên thủ ba vân, tuyệt đối sẽ bị Giang Vân nguyên một đám chém giết, trở thành hắn tiến hóa quân lương. Không hổ là vô quang ma đế. Đáng tiếc, phản ứng của ngươi hay là quá chậm. Giang Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt hàn mang lóe lên, thoáng một phát kích phát thần khiếu bạo phát thuật, chiến lực lập tức tăng vọt 4 lần, tay trái tìm tòi, đem tứ thủ ma đế phá thần mâu trực tiếp bắt lấy, trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác thoáng một phát xỏ xuyên qua tứ thủ ma đế lồng ngực, khổng lồ vô cùng vô cùng hỗn độn chi lực xông lên, đem cái kia tứ thủ ma đế trực tiếp chấn giết. Vạn La tịch diệt. Vạn La ma đế trong mắt hiện lên một vòng hung mang, cầm trong tay đế cấp bí bảo Vạn La ma chảo giơ vút một chảo, một trong một chớp mắt, vô cùng vô tận ma khí bao phủ, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Đại hỗn động tan vỡ thuật. Hỗn động ma đế trong mắt hung quang chớp động, năm ngón tay một trường, một cái có thể nát bấy hết thể cực lớn hỗn động trực tiếp hiện hiện, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. Hô Diên vô song quấn lấy linh đế. Thiên Mị ma đế thì là như là ưu linh bình thường xuất hiện tại Giang Vân sau lưng, cầm trong tay đế cấp bí bảo mị hoặc chiến kích hướng về Giang Vân đâm tới. Các ngươi liên thủ quá muộn. Giang Vân cất tiếng cười to, một quyền vung ra, trực tiếp đem Thiên Mị ma đế mị hoặc chiến kích đánh phi, trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác thuận thế đâm ra, thoáng một phát xỏ xuyên qua Thiên Mị ma đế lồng ngực, khổng lồ vô cùng hỗn độn chi lực xông lên, lập tức đem cái kia Thiên Mị ma đế linh hồn chấn vỡ. Một kích miểu sát Thiên Mị ma đế, một cái ngũ hành chú ấn tại Giang Vân trước người hiện hiện, mở ra một cái cường đại vô cùng ngũ hành kết giới. Vạn La ma đế một chảo hành tại cái đó ngũ hành kết giới phía trên. Từng đạo ma quang cùng cái kia ngũ hành kết giới đan vào, Vạn La ma đế ma chảo một kích đâm vào này cái ngũ hành kết giới ở trong, dùng sức xoắn một phát, đem cái kia ngũ hành kết giới trực tiếp cắn nát. Một cái có thể nát bấy hết thể cực lớn hỗn động thoáng một phát hiện hiện, đem Giang Vân trực tiếp cuốn vào trong đó, khủng bố vô cùng hỗn động chi lực, từng bước nghiền áp lấy Giang Vân thân thể linh hồn. Phá cho ta. Tại kinh khủng kia cực lớn hôn trong động, một đạo hỗn độn cổ sáng phóng lên trời, đem hỗn động trực tiếp cắn nát. Giang Vân đã mất đi một đầu cánh tay, toàn thân rách tung toé, đế máu chảy trôi, lại tản ra bá khí theo cái kia hỗn trong động bay ra. Chết. Giang Vân khống chế lấy một hồi hỗn độn chi quang, như là giống như sao băng xuất hiện tại Vạn La Ma Đế trước người, trong tay thập giác hỗn độn man tộc độc giác thoáng một phát xỏ xuyên qua Vạn La Ma Đế thân thể, khổng lồ vô cùng hỗn độn chi lực một cuốn, đem Vạn La Ma Đế trực tiếp chấn giết. Cái kia đang tại cùng Linh Đế dây dưa Hồ Diên không trong hai mắt hàn mang lóe lên, tay vừa lộn, một mặt tàn phá thanh đồng cổ kính trực tiếp hiện hiện, một đạo thanh sắc hào quang theo cái kia thanh đồng cổ kính ở trong bắn ra, hướng về Giang Vân vọt tới. Chấn Thiên Kính tàn phiến. Cái kia thanh đồng cổ kính vừa ra, Giang Vân trong nội tâm tiểu sinh ra một tia sợn hết cả gai ốc nguy hiểm dự cảm, cầm lên Vạn La Ma Đế thi thể, hướng về kia thanh sắc hào quang ném đi. Cái kia một đạo thanh sắc hào quang thoáng một phát vênh ở đằng kia Vạn La Ma Đế trên thi thể, cái kia Vạn La Ma Đế thi thể từng bước tan thành mây khói. Chương 371, thoát đi. Ha ha. Chư vị, ta đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Giang Vân chợt cười to một tiếng, thân thể thoáng một phát hiện ra một tia rung động, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa trực tiếp bỏ chạy. Đào tẩu. Hắn vậy mà chạy thoát. Hỗn động ma đế, Hồ Diên vô song chờ vũ trụ đại đế chứng kiến cái kia trước khi còn không ai bị nổi, liền giết mấy tôn đại đế, Giang Vân cứ như vậy quyết đoán thoát đi, đều hơi sững sờ. Tốt tên giảo hoạt. Vô Quang Ma Đế khẽ cho mày, với tay, cái kia màu đen ngọc bản trực tiếp bay trở về trong tay của hắn. Ma đế, Huyền đế, Vũ đế ba tôn đại đế thoáng một phát xuất hiện tại đây phiến trong hư không. Giang Vân thực lực, các ngươi cũng đã nhìn thấy. Hắn tốc độ phát triển nhanh được kinh người. Theo ta phỏng đoán, hắn hẳn là có được một loại năng lực. Mỗi giết chết một đại đế, hắn đều có thể hấp thu lực lượng của đối phương, tiến hành lột xác. Ta nhận vi, chúng ta có lẽ liên thủ, cùng nhau thăm dò chân tiên chi mộ. Nếu không, một khi bị Giang Vân lột xác hoàn toàn, chúng ta đều chỉ có thể trở thành hắn tiến hóa quân lương. Vô Quang Ma Đế chậm rãi nói. Tốt, chúng ta tạm thời ngưng chiến. Ma Đế chờ vũ trụ liên minh bốn tôn đại đế có chút gật đầu, đồng ý Vô Quang Ma Đế đề nghị. Giang Vân tiến hóa tốc độ thật sự là quá mức kinh người, chẳng những chém giết tinh đế, còn liên tục chém giết vài tôn tiên ma đại đế, lại để cho Ma Đế thần nhóm trong nội tâm kiên kỵ vô cùng. Nếu không Vô Quang Ma Đế mặc dù thực lực có 102 quần hùng, có thể là Ma Đế, Huyền Đế cũng gần kề phía trên hơn một chút, làm sao có thể đơn giản như vậy đã bị thần đơn giản trấn áp? Ma Đế bỗng nhiên nói, cái kia chân tiên quả làm sao chia? Lời vừa nói ra, hoàn toàn yên tĩnh. Cái kia một miếng chân tiên quả có thể cho đại đế đẳng cấp cường giả diên thọ kéo dài một thế, đồng thời cũng có thể tăng lên đại đế cấp cường giả thực lực. Không có người nguyện ý buông tha cho. Vô Quang Ma Đế đã thọ nguyên sắp hao hết, một khi đạt được cái kia một miếng chân tiên quả, thần có thể lại sống cả đời, sống thêm mấy trăm vạn năm. Đồng thời thực lực cũng có thể càng tiến một bước, nghiền áp Ma Đế, Huyền Đế. Vô Quang Ma Đế chậm rãi nói, cái kia một miếng chân tiên quả có thể cho Vũ Đế đảm bảo, chờ chúng ta thăm dò chân tiên chi mộ, lại đối với chiến lợi phẩm tiến hành phân chia, như thế nào? Chư đế bên trong, Vũ Đế thực lực yếu nhất. Tiêu tính toán hắn đã uống chân tiên quả, thực lực tái tiến một bước, cũng không quá đáng là Ma Đế cái kia đẳng cấp cường giả, y nguyên không phải Vô Quang Ma Đế đối thủ. Chư đế nhìn nhau quyết đoán đồng ý nói, tốt. Vũ Đế một bước bước ra, hướng về kia chân tiên quả đi đến. Ở đằng kia chân tiên quả bên ngoài một đạo hắc ám bóng dáng đột nhiên một hồi nhúc nhích, ba đầu quỷ dị vô cùng, dài đến vài mét, tản ra đế giả đẳng cấp lực lượng chấn động ảnh xà trực tiếp bay ra, hướng về Vu Đế hung hăng tấp tới. Vu Đế lạnh lùng cười cười, há miệng một phun, từng đạo màu đỏ thâm cốt liệm theo trong miệng của hắn bay ra, thoáng một phát quấn quanh ở đằng kia ba đầu ảnh thân rắn bên trên, đem cái kia ba đầu ảnh xà quấn quanh tại trong hư không. Cái kia ba đầu ảnh xà cũng không phải là trí tuệ sinh linh, chỉ là có được đế giả đẳng cấp lực lượng quái vật, chiến lực căn bản không có khả năng cùng Vu Đế như vậy thân kinh bách chiến đế giả so sánh với. Đương nhiên nếu là đổi lại là một thánh giả, bị cái kia ba đầu ảnh xà công kích, tuyệt đối cựu tử nhất sinh, thậm chí một cái đối mặt cũng sẽ bị miểu sát. Vũ Đế cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một miếng chân tiên quả tháo xuống, để vào một cái hộp ngọc ở trong, mới thối lui ra khỏi cái kia ba đầu ảnh xà phạm vi. Cái kia một miếng chân tiên quả bị tháo xuống, cái kia ba đầu có được đế giả đẳng cấp lực lượng ảnh xà chợt thoáng một phát tán loạn biến mất. Cái này là chân tiên thủ đoạn, quả nhiên rất giỏi. Vũ Đế thấy vậy một màn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ tán thán. Coi như là chư đế bên trong, thực lực mạnh nhất Vô Quang Ma Đế cũng không có cách nào vô trùng sinh hữu, luyện chế ra ba đầu có thể so với đế giả đẳng cấp quái vật. Cũng chỉ có chân tiên đẳng cấp cường giả mới có thể có được như thế nghịch thiên thủ đoạn, có thể vô trùng sinh hữu, ngưng tụ ra ba đầu đế giả đẳng cấp ảnh xà. Lấy đi chân tiên quả về sau, bảy tôn đại đế tiếp tục hướng về chân tiên chi trong mộ bộ đi đến. Phương xa một cái trong sân động. Ta thương thế trên người không nhẹ, vũ trụ đại đế không hổ là vũ trụ đại đế. Giang Vân Bàn ngồi dưới đất, mặt như giấy vàng, ho khan thoáng một phát, mảng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, thân truy cập nhiều ra vô số miệng vết thương. Giang Vân tiến giai đại đế về sau, dựa vào thâm hậu nội tình, một lần hành động đã trở thành có thể so với Vô Quang Ma Đế đẳng cấp cường giả. Thế nhưng mà ở đằng kia chư đế vây công phía dưới, hắn cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn mới đưa đối phương chém giết. Trên thực tế vô luận tinh đế, tứ thủ ma đế trở đại đế cấp cường giả trước khi giao thủ, trên người đều bị thương không nhẹ, lực lượng tiêu hao cực lớn. Lúc này mới cho Giang Vân cơ hội đem thần nhóm chém giết. Bất quá, Giang Vân đồng dạng cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, dùng thương đổi mệnh, mới đưa thần nhóm từng cái chém giết. Giang Vân nếu không phải muốn bị thương, cũng có thể không ngừng tiêu hao, đợi đến lúc những đại đế kia cấp cường giả lực lượng hao hết, lại đem đối phương đánh bại. Bất quá bởi như vậy, đối phương muốn chạy trốn, hắn cũng khó có thể ngăn trở, căn bản giết không chết thần nhóm. Loại thương thế này, tiêu tính toán ta tu luyện ngũ hành thánh thể, ít nhất cũng cần 1 vạn năm thời gian mới có thể khôi phục. Khá tốt ta có được siêu phàm điểm số dị năng. Giang Vân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số chợt hóa thành mát lạnh khí lưu tại trong cơ thể hắn chảy xuôi. Cái kia bị Giang Vân chém giết đại đế lực lượng tinh hoa đều bị cái kia siêu phàm điểm số dị năng hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ lấy nhục thể của hắn linh hồn. Ở đằng kia đại đế đẳng cấp cường giả lực lượng tẩm bổ phía dưới, Giang Vân thương thế trên người dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tự lành. Chư Thiên Thần Khiếu Kinh cái môn này bí pháp bác đại tinh thâm, còn có cải tiến khả năng. Ta hiện tại siêu phàm điểm số dồi dào, có thể tiếp tục suy diễn cái môn này bí pháp. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số tuôn ra, bắt đầu suy diễn Chư Thiên Thần Khiếu Kinh cái môn này thánh cấp bí pháp. Tiến giai đế giả về sau, Giang Vân trí tuệ bạo tăng, một cái ý niệm trong đầu tính toán tốc độ đều so địa cầu siêu cấp máy vi tính nhanh vô số lần. Cái kia siêu phàm điểm số suy diễn võ học năng lực cũng theo Giang Vân thực lực bạo tăng mà bạo tăng, hơn nữa Giang Vân theo mặt khác đế giả trong linh hồn đạt được đế cấp bảo điện, lại để cho hắn suy diễn bí pháp năng lực dùng dãy số nhân tăng lên. Chư Thiên Thần Khiếu Kinh đế cấp bảo điện. Rất nhanh cái kia Chư Thiên Thần Khiếu Kinh đã bị Giang Vân dùng siêu phàm điểm số dị năng suy diễn đi ra, đồng thời hắn tâm niệm vừa động, ở đằng kia đế cấp bảo điện đẳng cấp Chư Thiên Thần Khiếu Kinh phía trên điên cuồng điểm. Vô số thần bí chú ấn tại Giang Vân trong hai mắt hiện hiện, lần lượt thần bí thần khiếu tại trong cơ thể của hắn ngưng tụ thành hình, từng cái thần khiếu thành hình, thực lực của hắn sẽ gia tăng một tia. 3 ngày sau, Giang Vân tựu trong thân thể của mình mở ra 100.8600.000 cái thần khiếu. Cái kia 100.8600.000 cái thần khiếu mỗi thời mỗi khắc đều tại cắn nuốt chung quanh thiên địa linh lực, cường hóa lấy nhục thể của hắn linh hồn. Thần khiếu bạo phát thuật, một khi kích phát, cao nhất có thể kích phát ra 9 lần chiến lực. Chương 372, lại đến. Chương 373, tiến giai chân tiên, đại kết cục. Vũ đế vẫn lạc. Thật hung tàn. Thực lực của hắn lại bạo tăng một mảng lớn. Tại sao có thể như vậy? Thật là đáng sợ. Ở đằng kia linh sơn trên còn sót lại lục đế mỗi người sắc mặt đại biến. Giang Vân tâm niệm vừa động, khổng lồ vô cùng siêu phàm điểm số tuôn ra, chui vào Vũ đế thi thể ở trong, đem Vũ đế lực lượng tinh hoa hết thể luyện hóa, chui vào trong cơ thể của mình. Giang Vân ánh mắt rơi vào linh đế trên người, khẽ mỉm cười nói, "Nhạc phụ đại nhân, ngài có lẽ cùng ta cùng một phe cánh, chống lại thiên ma nhất tộc đúng không?" Linh sơn trên còn sót lại 6 tôn đại đế bên trong, linh đế thực lực yếu nhất. Đương nhiên thần tinh thông vô số quỷ dị linh thuật, muốn giết thần cũng không có đơn giản như vậy. Linh đế ánh mắt lập lòe mỉm cười nói, "Đó là đương nhiên, Giang Vân, ta gần đây đều coi trọng ngươi. Thiên ma nhất tộc chính là chúng ta vũ trụ liên minh tử địch, trước khi ma đế, huyền đế khư khư cố chấp, ta mới bị bách phụ cùng bọn họ." "Tốt, huyền đế, ngươi phản bội chúng ta vũ trụ, tội ác tày trời, có thể đi chết rồi." Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng hàn mang, bỗng nhiên bạo lên, một bước xuất hiện tại huyền đế trước người, một quyền hoành ra, bao phủ tại từng đợt ngũ hành thần dưới ánh sáng, hướng về huyền đế vánh khứ. Huyền đế sắc mặt đại biến, vung tay lên, 9999 khỏa thiên huyền tinh xa trực tiếp bay ra. Cái kia 9999 khỏa thiên huyền tinh xa bay ra, hóa thành đầy trời tinh quang, hướng về Giang Vân vánh khứ. Cái kia từng khỏa thiên huyền tinh xa vánh tại Giang Vân trên người, đem nhục thể của hắn vánh ra vô số miệng vết thương. Chết. Giang Vân trực tiếp xuyên qua đầy trời tinh quang, xuất hiện tại huyền đế trước người, một quyền nát bấy huyền đế sở hữu hộ thể kết giới, xỏ xuyên qua thần thân thể, nát bấy thần linh hồn. Khổng lồ kia vô cùng siêu phàm điểm số hóa thành mát lạnh khí lưu, chui vào huyền đế trong cơ thể, rút ra huyền đế lực lượng, chui vào Giang Vân trong cơ thể. Giang Vân đem huyền đế thi thể hướng động thiên châu bên trong quăng ra, thản nhiên nói, "Ma đế, nếu là ngươi cùng ta liên thủ, cùng nhau diện sát thiên ma nhất tộc. Chuyện đã qua, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ma đế, chúng ta liên thủ, cùng một chỗ giết hắn đi. Nếu không, chúng ta đều trở thành hắn tiến hóa quân lương." Hỗn động ma đế trong mắt hiện lên một vòng hung mang, nghiêm nghị quát, năm ngón tay một trường, một cái có thể nát bấy hết thảy, tiêu diệt hết thảy hỗn động trực tiếp hiện hiện, hướng về Giang Vân mang tất cả mà đi. "Ngươi muốn chết?" Giang Vân trong mắt hàn mang lóe lên, một bước bước ra, kích phát thần khiếu bạo phát thuật, bộc phát ra 9 lần chiến lực, một quyền oanh ở đằng kia hỗn động phía trên, đem cái kia hỗn động trực tiếp chấn vỡ, sau đó lại lần một quyền oanh tại hỗn động ma đế trên lồng ngực, đem hỗn động ma đế lồng ngực tinh cả linh hồn cùng nhau oanh thành phấn vụn. "Thiên ma nhất tộc chính là ta vũ trụ liên minh tử địch. Các ngươi, đáng chết." Ma đế thấy vậy một màn, sắc mặt mấy lần, một đạo ma sáng long lánh, đế cấp bí bảo ma đế chi kiếm trực tiếp hiện hiện, một kiếm hướng về Hồ Diên Vô Song trực tiếp chém tới. Hồ Diên Vô Song, giết Giang Vân. Cái kia đã tiếp cận đỉnh núi Vô Quang Ma Đế sâu kín thở dài, chỉ một ngón tay, một đạo đen kịt ma quang từ trên trời giáng xuống, chắn ma đế trước người. Một chỉ quỷ dị vô cùng con mắt thoáng một phát theo Vô Quang Ma Đế trong lồng ngực hiện hiện, nguyên một đám vô cùng thần bí chú ấn ở đằng kia trong con ngươi long lánh, gắt gao đã tập trung vào Giang Vân. Vô Quang Ma Đồng. Một đạo màu xám hào quang theo Vô Quang Ma Đế trong lồng ngực ma trong mắt bắn ra, hướng về Giang Vân chiếu bắn đi. Giang Vân thân thể khẽ run lên, bị cái kia màu xám hào quang trực tiếp định trụ. Nguyên một đám ngũ hành chú ấn thoáng một phát tại Giang Vân thân thể các nơi hiện hiện, tách ra sáng chói vô cùng hào quang, ngạnh xanh xanh đem cái kia Vô Quang Ma Đồng hào quang chấn vỡ. Vô Quang Ma Đế lồng ngực ma nhãn thoáng một phát vỡ ra, đại lượng máu tươi từ cái kia ma đồng bên trong bắn tung tóe mà ra, rơi trên mặt đất. Hồ Diên không trong hai mắt hiện lên một vòng hung mang, vung tay lên, cái kia một mặt khảm nạm lấy chấn thiên kính mảnh vỡ thanh đồng cổ kính thoáng một phát hiện hiện, hướng về Giang Vân trực tiếp một chiếu. Một đạo quang mang theo cái kia thanh đồng cổ trong kính bay ra hướng về Giang Vân trực tiếp chiếu bắn đi. Giang Vân tay trái tìm tòi, một cái ngũ hành kết giới trực tiếp hiện hiện, tạo thành một mặt tâm chắn ngăn cản tại trước người của mình. Cái kia một đạo thanh sắc hào quang thoáng một phát chiếu xạ ở đằng kia ngũ hành kết giới phía trên, cái kia ngũ hành kết giới từng bước sụp đổ, vây tại Giang Vân tay trái phía trên. Giang Vân tay trái lập tức bắt đầu nhanh chóng héo rũ, tàn lụi. Tiêu trong khoảnh khắc đó, Giang Vân cũng đã xuất hiện tại Hô Diên Vô Song trước người, một quyền nát bấy Hô Diên Vô Song hộ thân kết giới, vây tại Hô Diên Vô Song trên lồng ngực, một kích đem Hô Diên Vô Song thân thể linh hồn trực tiếp nổ nát. Một kích đuổi giết Hô Diên Vô Song, Giang Vân vây tay, cái kia một miếng khảm nạm lấy chấn thiên kính mảnh vỡ bảo kính thoáng một phát rơi vào trong tay của hắn. Vô Quang Ma Đế, chỉ còn lại có ngươi rồi. Đầu hàng đi, chỉ cần ngươi thần phục với ta, giao ra ngươi tên thật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một. Giang Vân ánh mắt lạnh như băng, gắt gao chằm chằm vào Vô Quang Ma Đế, trong mắt chớp động lên sâm lánh vô cùng sắc cơ, gàn từng chữ. Liên tục không ngừng khí lạnh lẽo lưu tuôn ra, đem Hô Diên Vô Song, Hỗn Động Ma Đế, Vũ Đế, Huyền Đế bốn tôn đại đế lực lượng chuyển hóa trở thành Giang Vân lực lượng, lại để cho hắn không ngừng tăng cường. Cái kia bị chấn thiên kính phá hủy tay trái cũng bắt đầu một tia nhanh chóng lại phát lên. Ta Vô Quang Ma Đế tuyệt đối sẽ không trở thành bất luận kẻ nào nô lệ. Ta Thiên Ma nhất tộc cũng tuyệt đối sẽ không suy sụp. Vô Quang Ma Đế cười nhạt một tiếng, thân thể có chút nhoáng một cái, thoáng một phát hóa thành vô số đạo hào quang trực tiếp theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thần quyết đoán buông tha cho đối với chân tiên chi mộ bảo tàng tranh đoạt. Vô Quang Ma Đế tại Giang Vân trước khi chính là cái vũ trụ này đệ nhất cường giả, thần lựa chọn đào tẩu. Cường như Giang Vân cũng khó có thể đem thần lưu lại. Vô Quang Ma Đế vừa trốn, ở đây cũng chỉ còn lại có Ma Đế cùng Linh Đế, hào khí thoáng một phát trở nên thập phần vi diệu. Giang Vân thản nhiên nói, Ma Đế, Linh Đế, chân tiên chi mộ ta nguyện nhất định phải có. Kính xin hai vị ly khai a. Tốt. Ma Đế, Linh Đế hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, thập phần quyết đoán, theo này tòa Bạch Ngọc Linh Sơn trên trực tiếp ly khai. Thần nhóm đều thập phần tin tưởng, Giang Vân lúc này thực lực đã xa xa áp đảo thần nhóm phía trên. Thần nhóm không ly khai, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Giang Vân tiếp tục dọc theo cái kia Bạch Ngọc Linh Sơn hướng lên leo, mỗi đi một bước đều cảm giác thân thể có chút trầm xuống. Đương cự ly này Bạch Ngọc Linh Sơn đỉnh núi cũng chỉ có ngàn mét địa phương thời điểm, Giang Vân cũng cảm giác được mỗi phóng ra một bước đều thập phần khó khăn. Chỉ là Giang Vân vận dụng siêu phàm điểm số, không ngừng luyện hóa lấy cái kia tứ đại đế giả lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại trở nên mạnh mẽ, từng bước một hướng lên leo. Mười ngày sau, Giang Vân cuối cùng nhất leo lên này tòa Bạch Ngọc Linh Sơn đỉnh núi, đi vào này tòa cung điện ở trong. Ở đằng kia tòa cung điện ở trong, có một gã tuấn mỹ tuyệt luân, khí chất siêu phàm, xuyên lấy một thân tử sắc tiên bảo nam tử trẻ tuổi. Hắn hai cái đồng tử bên trong tràn ngập thần bí, phảng phất tận chứa nhật nguyện tinh thần. Một tia tiên khí theo thần trong thân thể truyền ra, áp bách được Giang Vân đều có chút không thở nổi. Một mặt không trọn vẹn bảo kính ở đằng kia tên nam tử trẻ tuổi trong tay, một tia tiên khí theo cái kia mặt không trọn vẹn bảo trong kính tràn ngập mà ra. Cái này là tiên khí chân thiên kính. Giang Vân con mắt sáng ngời, hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Một miếng tử sắc tinh thể tại nam tử trẻ tuổi kia bên tay trái bên trên rủ xuống, ẩn chứa vô tận huyền bí. Giang Vân vừa xuất hiện ở đằng kia trong cung điện, một cái tiếng thở dài vang lên. Cái kia một chân tiên thi thể thoáng một phát phân giải, biến mất không thấy gì nữa. Khổng lồ vô cùng tiên khí thoáng một phát tại cái này trong cung điện tràn ngập ra đến. Cái kia một miếng tử sắc tinh thể hóa thành một đạo quang mang thoáng một phát chui vào Giang Vân mi tâm ở trong. Tử đô tiên điện. Một chuyến tin tức thoáng một phát tại Giang Vân trong thức hải hiện hiện, vô số ảo diệu thoáng một phát hiện hiện. Thì ra là thế, chỉ muốn tiến giai chân tiên, có thể mở ra chân tiên giới đại môn, phía trước càng cao tầng thứ chân tiên giới. Người này tiên nhân tựu là Tử đô tiên nhân. Đã có cái này một tòa chân tiên chi mộ, chỉ cần tu luyện nữa một vạn năm, ta có lẽ có thể đột phá, tiến giai chân tiên, tiến về chân tiên giới. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc. Thời gian trôi qua, 5000 năm thoáng qua rồi biến mất. Địa cầu Ha Tư nhân bãi biển. Giang Vân nằm ở một trương bãi cát trên mặt ghế, trong ngực ôm đã phát triển trở thành đại mỹ nữ thần cung anh cùng Dạ Quang công chúa. Đinh Linh Linh, Adena, Phật Dạ tại trên bờ cát phơi nắng lấy thái dương. Cốc Dạ Dạ, Viêm Nguyệt công chúa, Lục Nhã, Nies tại cưỡi mô tơ thuyền tại hải dương phía trên bay nhanh. Linh Nguyệt Yiye, Linh Nguyệt Hương ở một bên chuẩn bị hoa quả. Liêu Phiêu Phiêu, Lý Trường Ngư, Văn Thục Lan xuyên lấy áo tắm hai mảnh, tại bờ biển bơi lội. Mấy trăm tên đến từ các tộc tuyệt sắc mỹ nữ tề tụ một đường, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Tại 1000 năm trước, Giang Vân cũng đã tiến giai thành làm chân tiên, đã trở thành cái vũ trụ này duy nhất một chân tiên, hơn nữa đem Vô Quang Ma Đế trấn giết. Thiên Ma nhất tộc cũng đã bị hắn đơn giản trấn giết, diệt sát, đã trở thành qua đi. Nhân tộc cũng bởi vì Giang Vân mà đã trở thành vũ trụ đệ nhất cường tộc. Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng đã trở thành cái thế giới này đệ nhất thánh địa, vô số chủng tộc hội tụ chi địa. Cái vũ trụ này đã không có gì có thể uy hiếp sự hiện hữu của ta. Bất quá, không người nào viễn lự, tất có gần lo. Ta đã trở thành chân tiên, muốn càng tiến một bước, tiến về chân tiên giới, nhìn một cái càng thêm xinh đẹp phong cảnh. Nếu không, một khi cường giả tiến đến, cái vũ trụ này ta cũng thủ bảo hộ không được. Giang Vân trong mắt hiện lên một vòng nóng rực chi sắc, thân hình có chút nhoáng một cái, thoáng một phát bay đến trong hư không, hai tay vung lên, khổng lồ vô cùng chân tiên chi lực tuôn ra, tại trong hư không mở ra một cái cực lớn vô cùng chân tiên chi môn. Giang Vân rũi vung tay lên, một đạo quang mang chiếu xuống đi. đem phía dưới các mỹ nữ hết thảy thu nhập tiểu thế giới về sau, một bước bước chân vào cái kia một cái chân tiên chi môn trong, mở ra chính mình mới hành trình.